nhiều cái án lệ chứng minh, dị năng sứ tại bị biển sâu hoàn toàn lây nhiễm về sau, liền năng lực bản thân đều sẽ phát sinh một chút không biết biến hóa, tựa hồ liền vương tọa bên trên quyền hành hình thức ban đầu đều bị sửa. Cái này bạch tuộc hải quái, cái kia không thể nào hiểu được năng lực tiến hóa, xác thực có thể đến từ bị ô nhiễm dị năng. Không thể trực tiếp kết luận. Cản Nạc Dạ Cổ nhìn hướng lao thuyền trưởng, dặn dò, ngươi đem hoàn chỉnh tình huống biên soạn thành tư liệu phát cho ta. Ta hiểu được. Núi hộ thuyền trưởng gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, nhất định phải để các đội tàu tăng cường cảnh giới, nhìn xem còn có hay không trường hợp này phát sinh. Hội phó anh đảo vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào. Nếu như chỉ là cái ca, cái kia không quan trọng. Nhưng rất nhiều cao cấp hải quái, nắm giữ lấy các loại chưa bao giờ nghe cổ quái dị hóa. Cái này bạch tuộc hải quái dị thường hiện tượng, cũng có thể là một số không biết quái vật tạo thành. Hôm nay, Lôi Minh tiểu đội cuối cùng kết thúc nhiệm vụ. Cái này, đây đều là ký túc xá bên trong, Lôi Minh đội trưởng há to miệng, tràn đầy không thể tin nhìn xem trước mặt một dương lớn nhị thứ nguyên quả. Hắn đưa ra run rẩy hai tay, cẩn thận từng ly từng tí, cầm nhẹ để nhẹ, hình như tại đối đãi giá trị gì liên thành tác phẩm nghệ thuật. Kim hồn đi ổ kỳ diệu mạo hiểm thiết lập lại bản nguyên họa, còn có cờ gì tí nạ tương hồn xa có thể tháo rời phỉ cụ. Tất cả đều là hạn lượng phát hành không xuất bản nữa. Một bên nói đại gia nghe không hiểu lời nói, Lôi Minh đội trưởng ánh mắt dần dần mê ly. Hắn ghé vào trên cái dương, ôm chặt những bảo vật này, hít sâu bọn họ mùi, biểu lộ vạn phần say mê. Mắt phương hướng một lát sau, nam nhân mới ngẩng đầu, nhìn xem trên ghế sofa người trẻ tuổi, hắn lơm lớp lo sợ đích xác nhận nói, Lâm Tiêu, cái này, những này thật là cho ta sao? Không, không đúng. Lôi Minh đội trưởng đột nhiên lắc đầu, trong mắt chứa thiêu đốt nước mắt khẩn cầu, mới nhất định muốn cho ta. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Nếu như không chiếm được những vật này, ta cái kiết như sâu gióm đồng dạng hèn mọn nhân sinh, liền không có mảy may ý nghĩa. Nhân sinh của ngươi thật sự là giá rẻ a. Đội trưởng, Ngân Thuận Giang tính ngậm lấy kẹo que, ngữ điệu không có chút nào chập trùng nhổ nước bọt nói. Ân, đây là cốt khí không đủ hiện tượng a. Nội chủ ý a bân dây hạ y lệ. Liên bối vật nhỏ nhất Triệu Tư Nhã đều chép 13, đầy mặt kinh bỉ nhìn xem nam nhân kia. Chỉ có tới thông cửa tóc bạc nữ thợ săn đứng lên, nàng hai tay ôm ngực, đầy mặt nghiêm túc nhìn xem Lôi Minh. Tất nhiên ngươi đều như thế mở miệng, nghĩ như vậy nhất định đã làm tốt giác ngộ a. Đương nhiên. Lôi Minh đội trưởng ánh mắt kiên định. Bí Ngân Nhạc Tố Tâm gật đầu, phán quyết nói, vậy liền để ngươi nhìn 100 cái đủ dịn xỉ nở tờ giờ thần tượng ảo vũ hình video đi. Không. Lôi Minh đội trưởng sụp đổ khóc thét. Đội trưởng, ta cũng không phải là cái gì ác ma. Nhìn thấy nam nhân đáng buồn dáng dấp, Lâm Tiêu mềm lòng, liền vội vàng đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Nhạc tỷ nói không tính, ngươi không cần làm như vậy. Lâm Tiêu. Lôi Minh cảm động đến nước mắt đầm địa. Xem như cho ta báo đáp, ngươi chỉ cần đích thân xuống bếp là được rồi. Lâm Tiêu lấy ra đóng gói tốt thịt khuẩn thú ngọc ảo bảy màu siêu cấp há đảo mắt mọi người, ôn nhu cười nói, đây là ta tại Tân Việt Châu được đến cao cấp nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện nướng một chút đều rất đẹp vị. Sẽ chờ đại gia trở về, cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ đây. Nghe vậy, Đồ Đao Tôn Khắc Dương mi mắt, Giang Tĩnh, A Bình thần sắc khẽ giật mình, trên mặt tràn đầy cảm động. Lôi Minh đội trưởng càng là đong đưa đầu, lệ nóng doanh trọng, hình như nhìn thấy thi thiện thiên hạ thánh nhân. Lao đi nước mắt về sau, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đứng người lên. Tốt. Xem ra cần phải lấy ra ta áp đáy hòm vô địch điện nướng kỹ thuật, nhất định để các ngươi ăn ngon đến nuốt lấy lưới. Lôi Minh đội trưởng nâng khuẩn thịt đi vào phòng bếp, trên thân tử điện, lưu thủy hai loại năng lượng đều đang kích động, có thể nhìn ra cái tia tình thế bắt buộc khí thế. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Triệu Tư Nhã quệt miệng, nghi ngờ nhìn hướng bản thân. Ảo giác của ngươi. Lâm Tiêu nhấp một ngụm trà, đối mặt nữ nhân này, hắn nói nhiều tất nói hớ. Không có việc gì. Nhạc Tố Tâm thì vỗ vỗ Triệu Tư Nhã bả vai, nhẹ giọng an ủi, xấu nhất tình huống cũng chính là thiếu niên bị mê hoặc hơn 100 lần mà thôi, ta cùng Giang Tĩnh đều quen thuộc. Triệu Tư Nhã rủ xuống tầm mắt, đối bản thân chậm rãi nhếch lên miệng. Nàng đánh giấm. Lâm Tiêu hai mắt trợn trừng. Loại này việc nhỏ, cái kia còn cần siêu A cấp quần thì ta. Hắn một cái thôi miên huyễn thuật liền giải quyết. Cuối cùng, làm cái kia mùi thơm nước mùi nấm sâu nướng đặt lên lúc, lòng mang đề phòng Triệu Tư Nhã bị sâu thèm ăn nháy mắt đánh bại. Nàng ăn đến nhất hoan. Lâm Tiêu lấy ra sớm chuẩn bị điện thoại quay phim, mặt mỉm cười đập lên tiểu đội thảm trạng. A, ta cốt khí biến mất. A Bình co quắp trên mặt đất, hai tay che chở chính mình máy bay đầu, hình như nơi đó là mệnh của hắn cửa. Giang Tĩnh thì giơ cao lên không khí tấm thuẫn, ánh mắt kiên định, dùng bút bê âm vi phong lấm liệt hồ. Mọi người, mau lui lại đến phía sau của ta. Tăng, đều đỏ. Tiếp tục thêm đòn bẩy quả nhiên là hữu dụng, lão tử chính là thần chứng khoán. Ha ha ha ha. Đồ Đao Tôn Khắc hai tay cầm di động, biểu lộ đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Đến mức Nhạc Tỷ, Lâm Tiêu liếc mắt đối diện tóc bạc nữ nhân. Nàng cong lên thần bí mỉm cười, nhìn xung quanh, giống như là thưởng thức khắp nơi mỹ cảnh, lúc thì gật đầu, lúc thì vỗ tay, có khi sẽ còn làm ra dịu đỡ đẩy ôm tư thế. Đúng, tư thế thật xinh đẹp. Không hổ là ngươi a thiếu niên, lấy một địch trăm. Ai nha, đứa nhỏ này không còn khí lực. Không có việc gì, ta giúp nàng đẩy một chút. Hoa, trời mưa. Ngươi rất có tiềm lực a. Ha ha. Ha ha ha. Nhạc Tố Tâm phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, khóe môi tựa hổ còn tràn ra óng ánh. Lâm Tiêu cảm giác mười phần quỷ dị, vô ý thức thường thường bên cạnh hơi di chuyển cái mông. Giang, đừng loạn lắc lư. Cuối cùng bại bởi Nhã tỷ, lần này vào ngươi làm lão nương bà mã, khùng. Lâm Tiêu mặt không hề cảm xúc, tùy ý trên đầu tay nhỏ nắm chặt kéo hắn tóc. Là Triệu Tư Nhã, nàng cả người cưỡi tại Lâm Tiêu trên cổ, đầy mặt nhe răng cười, hai cái chân còn tại bộ ngực hắn đá lung tung. Lâm Tiêu biết nàng nhìn thấy cái gì, tiểu học lúc người nào đánh cờ thua, đều phải nằm rạp trên mặt đất tùy ý đối phương trả đạp. Thuận tiện nhắc lên, hắn thắng được tương đối nhiều, cho nên nữ nhân này kỳ thật còn trong lòng còn có oán khí, tùy thời muốn trả thù lại. Trên thân mang theo nổi điên bản thân, Lâm Tiêu nhìn về phía Lôi Minh đội trưởng. Hắn tình huống có chút kỳ quái, tựa hồ tại cùng ai nói chuyện, song quyền nắm chặt, biểu lộ phức tạp nhiều thay đổi. Lúc thì thâm trầm, lúc thì bị thương. Đột nhiên, hắn hình như nghe đến khó mà tiếp thu sự tình, con mắt trợ to, nắm đấm đập về phía tay vị. Ầm. Không, không phải như vậy. Lôi Minh đội trưởng che ngực, tức giận phản bác, cùng ngươi phá dị hóa không có quan hệ. Nghe rõ ràng cho ta. Thời điểm ở trường học, lão tử liền đã coi trọng ngươi rồi. Chương 407, Bạch Ngọc Mỹ đột kích, kiểm tra vô bệnh bởi vì 2/1, 1, chương 407, Bạch Ngọc Mỹ đột kích, kiểm tra vô bệnh bởi vì 2/1, 1, dị hóa loại tinh thần ái mộ, tên như ý nghĩa, chính là để sinh mệnh phát ra từ nội tâm thích một người, nguyện vì thay đổi tất cả. Tại chính thức quen thuộc chính mình dị hóa về sau, phấn đường Bạch Ngọc Mỹ liền rốt cuộc không có đối với nhân loại sử dụng qua năng lực này. Đối nàng mà nói, cái này thành một cái cấm kỵ. Người tình cảm rất phức tạp, nhưng có khi lại sẽ lộ ra rất đơn thuần. Tại dị hóa năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cho dù giải trừ ái mộ đối phương cũng có thể theo phần này rung động, chân chính đối nàng có ấn tượng tốt, thậm chí dần dần thích chính mình. Đối với phấn đường Bạch Mộng Mỹ mà nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Nội tâm thiện lương cùng ngày nấy, để nàng có trách nhiệm nặng nề cảm giác. Trước đây tại cự tuyệt Tưởng Vi bằng hữu lúc, cũng luôn là cẩn thận từng ly từng tí, vắt hết óc chiếu cô tâm tình đối phương, không đành lòng những này người bị hại nhóm thúc thiết. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, một khi sử dụng phần này năng lực, giả tạo cùng chân thật giới hạn liền làm mơ hồ. Người căn bản không phân rõ đối phương là chân chính thích ngươi, còn là bởi vì ái mộ mà luôn hãm, tình cảm không còn thuần túy. Đây là phấn đường Bạch Mộng Mỹ nội tâm một cây gai, sờ không được, nhổ không được, một mực cắm ở trong lòng, mơ hồ đau ngầm ngầm. Bởi vì nàng tại mới vừa tập được dị hóa lúc, đối không nên nhất người, thí nghiệm phần này năng lực, nàng thật sự hối hận. Bởi vì tình cảm, không nghĩ rời xa, bởi vì sai lầm, không dám tiến lên, như gần như xa, do dự không tiến, sợ hãi tất cả đều là giả tạo. Phần này thống khổ mâu thuẫn, chính là Bạch Mộng Mỹ nội tâm chân thật nhất khắc họa. Cho dù một năm này đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng cây gai kia y nguyên tồn tại, cắm ở chỗ sâu nhất, tại độc yên tính chỗ lúc, vẫn có thể cảm giác được dị vật cảm giác. Cho tới hôm nay cùng ngươi phá dị hóa không có quan hệ. Thời điểm ở trường học, lão tử liền đã coi trọng ngươi á. Nhìn xem trong điện thoại video, phấn đường Bạch Mộng Mỹ khỏe môi khẽ nhếch, mở to tầm mắt, như ngọt ngào như bảo thạch hồng nhạt trong hai con ngươi, huỳnh huy ba động, nổi lên mông lung mở mịt rực rỡ, tựa như sao cắt tập hợp, càng thêm lấp lánh. Đội trưởng, chiến xa rừng sắt ở khu hoang nguy hiểm thấp mê vụ thụ lâm phía trước, phát giác được Bạch Mộng Mỹ ngẩn ngơ. Phấn đường tiểu đội một vị nữ thợ săn vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Ngoài xe, chờ xuất phát, đang chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ Lưu Ngọc Tiến. Tò mò nhìn về phía đội trưởng điện thoại. Vừa rồi, tựa hồ là Lôi Minh đội trưởng âm thanh. Đối mặt tiểu đội thành viên môn quan cắt ánh mắt, phấn đường Bạch Mộng Mỹ lấy lại tinh thần. Chợt, đôi môi của nàng có chút cong lên, lộ ra một cái mập mờ lại chói mắt nụ cười, so với bánh kẹo còn muốn ngọt ngào. Không có gì, chỉ là nghe đến một chút để người vui vẻ lời nói sau cùng kim châm, cuối cùng hòa tan cảm ơn ngươi, Tiểu Lâm Tiêu hồi phục về sau. Phấn đường đội trưởng đi xuống chiến xa, cái kia con cung con mắt tràn đầy thần thái, toàn thân trên dưới tựa hồ ngay cả sợi tóc đều đang nháy tránh tỏa sáng, cho dù ai cũng có thể cảm giác được nàng cái kia phần tâm tình khoái trá. Xin lỗi đại gia. Bạch Mộng Mỹ nhấc lên hồng nhạt thủy tinh quân trượng, mỉm cười nói, nhiệm vụ lần này liền không trì hoãn, đến nhanh lên kết thúc, tỉ tỉ gấp gáp trở về rêu cận cái nào đó không thẳng thắn hải tử. Mập mờ mà ngọt ngào ánh sáng hướng về mê vụ xâm lâm một phát, càng ngày càng nhiều dị thú đồng tử bên trong sáng lên hồng nhạt tái mộ quan huy, cam tâm tình nguyện là vị nữ sĩ kia sông pha khói lửa. Tại dị thú đại quân buôn ba bên dưới, nguyên bản dự định 2 tuần thu thập tầm bảo nhiệm vụ, vẹn vẹn 3 ngày liền kết thúc. Ngươi xách theo hành lý tới đây làm gì? Nhìn qua bao lớn bao nhỏ phấn đường Bạch Mộng Mỹ, Lôi Minh đội trưởng trừng mắt lên, tràn đầy không hiểu. Tỷ tỷ không phải thỉnh thoảng tới làm khách sao? Có khi trở về quá muộn rồi, còn không bằng tại cái này ngủ lại một chút. Bạch Mộng Mỹ như không có việc gì mua hàng online đồ dùng trong nhà, nói ra, tên ổ tạ cụ thối, ngươi bên này vẫn còn phòng trống à? Nhanh cho ta thanh lý đi ra. Nói đùa cái gì? Ngươi cái này bà mập màu hồng. Lôi Minh đội trưởng nghe răng trợn mắt, chỉ vào đối phương cả giận nói, ngươi cũng không phải là Lôi Minh tiểu đội thành viên, dựa vào cái gì để ngươi tại cái này ngủ lại? Hơn nữa, ngươi đừng cho ta tự tiện hạ đơn a. Nơi này là nhà ngươi sao? Lão tử đều không có đồng ý. Ngươi bây giờ đặt hàng đồ dùng trong nhà làm cái gì? Nghe đến nam nhân gầm thét, bao gồm tới thông cửa Lâm Tiêu, Nhạc Tố Tâm ở bên trong, tiểu đội thành viên nhóm trên mặt đều là không có chút nào ba động. Tiểu Tĩnh, Tư Nhã, các ngươi cảm thấy hai cái này bản trang điểm cái nào hảo? Hồng Nhạc tốt, cái này thích hợp nhất Ngọc Mỹ tỷ. Giang Tĩnh, Triệu Tư Nhã giống muội muội tựa sát tại phấn đường đội trưởng hai bên. Tiểu Thiến, ngươi muốn hay không cũng dự định một gian phòng, có khi cùng Giang Tĩnh các nàng chơi đến quá muộn rồi liền ở lại. Không, ta cũng không cần. Một bên Lưu Ngọc Thiến hơi có vẻ xấu hổ. Không có việc gì, Ngọc Thiến muốn ngủ lại có thể cùng ta ngủ chung. Giang Tĩnh tay nhỏ vung lên, đánh cái cam đoan. Đáng ghét ta. Bị mọi người không nhìn, Lôi Minh đội trưởng ngửa mặt lên trời thét dài, đe dọa, tóm lại, không có ta đồng ý, ngươi mơ tưởng nắm giữ Lôi Minh tiểu đội gian phòng. Tiến tính một chút, tên ổ tạ củ thối. Bạch Mộng Mỹ con mắt thoáng nhìn, vểnh lên miệng nói, tỷ tỷ sợ ngươi nghĩ tới ta nghĩ đến ngủ không yên, mỗi lần tới về bốn ba, có thể là rất vất vả. ai sẽ nghĩ ngươi a? Lôi Minh đội trưởng sắc mặt trì trệ, đó lấy lớn tiếng chất vấn, ta căn bản không có mời ngươi tới. Đừng tự luyến. Hồng Nhạc mập, phấn đường bạch mộng mỹ điểm xuống điện thoại. Ta ở trong mơ, kỳ thật thường xuyên sẽ thấy ngươi, ngươi vây quanh màu trắng tập rề, gọi ta rời giường, nụ cười cùng trường học lúc đồng dạng mỹ lệ. Nếu như ngươi biến mất, ta liền sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh, toàn bộ buổi tối đều ngủ không yên. Nào đó đoạn nam nhân tự bạch rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Nghe Thanh Tuyến, tựa hồ cùng Lôi Minh đội trưởng có chút giống nhau a. N ngắn ngủi yên lặng phía sau. Trong căn hộ tất cả mọi người liếc xéo con ngươi, trong lúc biểu lộ tràn đầy chế nhạo, liền đồ đao tôn khắc đều thả xuống xanh mơn mởn điện thoại, khoe miệng mỉm cười mà nhìn xem Lôi Minh đội trưởng. Cái kia, đó là cái gì? Lôi Minh thân thể cứng ngắc, ánh mắt lập lòe, trên mặt tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Bất quá, rất nhanh, hắn liền trừng mắt, chất vấn, ta căn bản không nói những lời này. Ngươi đây là lấy cái gì ai hợp thành? Phấn đường đội trưởng mắt cười yêu kiểu, lại lần nữa điểm kích màn hình, giơ tay lên cơ hội, đem hình ảnh phát ra cho đối phương nhìn. Tại nhiệm vụ lúc ngẫu nhiên gặp ngươi, trong lòng ta thật sự rất cao hứng, nhưng luôn là nói không nên lời trong màn hình, là một cái giữ lại tóc ngắn lẩm chậm, dáng người phẳng phiu, khuôn mặt cường tráng nam nhân đối với không khí lẩm bẩm. Địa điểm chính là cái này phòng khách. Nam nhân kia cùng Lôi Minh đội trưởng không nói giống nhau như lúc a, chỉ có thể nói chính là bản nhân. A giống nhìn lén mọi người miệng câu lên, con mắt nghiêng liếc, khắp khuôn mặt là buồn cười biểu lộ. Liên Lưu Ngọc Thiến đều rụt lại đầu, che miệng nín cười mà nhìn xem. Chương 407, Bạch Ngọc Mỹ đột kích, kiểm tra vô bệnh bởi vì 2/1/2. Chương 407, Bạch Ngọc Mỹ đột kích, kiểm tra vô bệnh bởi vì 2/1/2. Cái này sao có thể? Lôi Minh đội trưởng không dám tin lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏi rút lui hai bước. Sau đó hắn biểu lộ khẽ giật mình, run rẩy quay đầu, giống nhìn xem đâm lưng phản đồ đồng dạng, nhìn chằm chằm vị kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa mỉm cười đứng ngoài quan sát người trẻ tuổi. Dương Tiêu. Lôi Minh nghiến hầu nhấp nô, phun ra khàn khàn giọng nói. Liên ngươi cũng phản bội sao? Nam nhân ánh mắt hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Xin lỗi đội trưởng, bởi vì ngươi ăn nấm ăn ra ảo giác, ta rất lo lắng. Lâm Tiêu nhẹ giọng giải thích nói, cho nên liền không cẩn thận cầm điện thoại đi lại một cái tay trưởng, không cẩn thận đem video phát cho Ngọc Mỹ tỷ. Ân, ngươi thật là một cái qua loa nam nhân. Triệu Tư Nhã hai tay ôm ngực, tại chỗ điểm danh góp ý ai, người không phải là thánh hiền, ai có thể không có qua? Giang Tĩnh Thương xót lắc đầu, tay trượt quá có cốt khí. A Bân giơ ngón tay cái lên, thiếu niên, ngươi trưởng thành, đã học được quay chụp thu hình lại đến thực hiện mục đích. Nhạc Tố Tâm vui mừng vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, khích lệ nói, có phần này kinh nghiệm, tất có thể hoạt dụng tại về sau chính đạo bên trên. Ví dụ như, một vị đang đứng ở cờ cờ không gian tịch mịch phu nhân, ngươi đập xuống chứng cứ về sau, liền có thể nói với nàng. Liên tại nhạc tỷ truyền thụ rượu rượu chi thức lúc. Lôi Minh đội trưởng cắn răng, đối mặt mắt cười xinh đẹp bạch mộng mỹ, hắn ánh mắt lập lòe, hơi nết quá mức. Thử, không muốn hiểu nhầm rồi, ta những lời kia cũng không phải nói với ngươi. Nghe rõ ràng cho ta. Thời điểm ở trường học lão tử liền đều nói không phải chỉ ngươi. Lôi Minh đội trưởng đỏ lên mặt, nói mò nói, lão tử nữ đồng học cũng không phải là chỉ có ngươi một cái, ta tại huyễn cảnh trông được đến là. Là ai? Bạch Mộng Mỹ ngữ khí băng lãnh. Lôi Minh lập tức run một cái, bước qua con mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, không, không nói cho ngươi. Giang Tĩnh, Triệu Tư Nhã, Lưu Ngọc Tiến mây nữ sinh tụ cùng một chỗ, một bên châu đầu ghé thai, một bên hơi có vẻ ghét bỏ mà nhìn xem Lôi Minh đội trưởng. Trong mơ hồ có thể nghe đến cùng loại ngạo kiểu thật. Trạch Nam đều là dạng này loại hình lời nói. Thứ phấn đường Bạch Mộng Mỹ dương dương đắc ý thu hồi điện thoại, dùng người thắng giọng điệu nói ra, tóm lại, tên ổ tạ cụ thối, nhanh lên mang ta đi nhìn gián phòng. Còn chưa chờ Lôi Minh trả lời, Giang Tĩnh liền giơ cao tay phải lên, dùng bút bê âm cao âm thanh bạch rõ ngọn ảnh, báo cáo. Lôi Minh đội trưởng bên cạnh phòng lớn nhưng thật ra là hắn trạch vật nhà kho, bên trong đều là hắn vật sưu tập. Mộng Mỹ tỷ, ta cảm thấy ngươi có thể ở tại cái kia. Giang Tĩnh, ta mới là đội trưởng. Lôi Minh muốn rách cả mí mắt, mà phấn đường Bạch Mộng Mỹ thì ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, nghe tới không sai, tên ổ tạ cụ thối, mau đem ngươi đồ vật chuyển tới cái khác nhà kho đi. Ngươi mơ tưởng, đây chính là lão tử bảo tàng văn tỷ hệ sở. Lôi Minh đội trưởng giận vỗ ngực, giống như là hào phóng chịu chết, đầy mặt kiên quyết quát, liền xem như ta cũng có muốn thủ hộ đồ vật ta. Xác thực, tóc bạc nữ thợ săn khẽ gật đầu, khẽ cười nói, dù sao bên trong có thể là còn cất giấu mặt tối của thần tượng vũ hình, ví dụ như thánh thủy, gối ôm, khuôn đúc, bút bê loại hình, đội trưởng có lẽ mỗi ngày đều có tại hưởng dụng a. Lôi Minh, Bạch Mộng Mỹ, tiểu đội mọi người. Đối mặt sắc mặt âm u Bạch Mộng Mỹ, Lôi Minh mặt không hề cảm xúc, chỉ là giống như người gỗ, một thẻ xoay người. Ta cái này liền đi chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Ba. Một cái non mềm có lực nữ tính bàn tay đặt tại Lôi Minh trên vai, để thân hình dừng lại, không nhịn được run lập cập. Ta đi chung với ngươi a. Bạch Mộng Mỹ cong lên tầm mắt, nụ cười mỹ lệ, ánh mắt lại không có cái gì nhiệt độ. Cũng xin cho ta kiến thức bên dưới ngài bảo tàng a, Lôi Minh tiên sinh. Ầm. Phấn đường Bạch Mộng Mỹ kéo lấy Lôi Minh đội trưởng đi vào nhà kho, rất nhanh. Chờ một chút, nghe ta giải thích. Ta chỉ là mở ra nhìn xem, thật sự từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua. A. Nam nhân tiếng rên rỉ vang vọng căn hộ, nhưng rất nhanh liền bị thu về cửa phòng ngăn cách. Tiểu đội mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp làm lên chính mình sự tình. Thông cửa ngồi xổm đến hài lòng hình ảnh Lâm Tiêu, cũng đứng người lên, duỗi lưng một cái. Trở về. Tiếp qua không lâu, ta có lẽ muốn đi anh đảo đi công tác, liền không đến thăm các ngươi. Trong mấy ngày này, thuộc tính tinh thần nhất định có thể đột phá 73 điểm, Bất quá gần nhất mỗi ngày cùng kiếm tiên Lý Dịch sư phụ học tập, kiếm một tay Level 2 cũng tiến triển khá nhanh, không chừng còn có thể lại thêm cái điểm thuộc tính. Anh đạo, nghe đến Lâm Tiêu lời nói, bao gồm Lưu Ngọc Thiến ở bên trong, mọi người hơi có hiếu kỳ. Thế nào, có cần ta mang đồ vật sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Có. Một vị nào đó tóc bạc nữ thợ săn lập tức bắt lấy Lâm Tiêu cổ tay, trong mắt tinh quang lập lòe. Thiếu niên, anh đạo có thể là hoa á nghệ thuật chi đô, phải không? Lâm Tiêu sửng sốt một chút, cảm giác chạm đến tri thức điểm mù. Nhạc Tố Tâm mang trên mặt hồi ức, cảm khái nói, nơi đó đại sư khắp nơi trên đất, truyền thừa xa xưa, nghệ thuật hình thức đông đảo, ta đã từng vô số lần bị bọn hắn danh tác cảm động. Giúp ta một chút, thiếu niên. Nhạc tỷ trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Để báo đáp lại, ta sẽ nói cho anh đảo ẩn tàng các loại phong tục tập quán. Có phần này công lược, đối mặt bất kỳ tình huống gì, ngươi đều có thể rõ ràng trong lòng, giải quyết dễ dàng. Người này sẽ không phải tại hù ta đi. Lâm Tiêu ánh mắt rất là hoài nghi. Bán đảo Cao Ly, hiệp hội thợ săn phụ cận đơn ngôi biệt tự bên trong, trà không được nguyên nhân bệnh. Trên người mặc trang phục bình thường vẫn tinh như mày, liền treo ở trên mặt vô lại đều biến mất. Đúng thế. Mấy vị quan phương đứng đầu A cấp thầy thuốc sắc mặt mang theo quất bách, giải thích nói, cái kia học sinh thân thể rất bình thường, vô luận kiểm tra bao nhiêu lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì thiếu hụt, trong cơ thể hắn cũng không có bị người rửa, ký sinh loại hình ngoại lai năng lực, vô cùng sạch sẽ. Vẫn tinh vương tọa trên mặt không lộ vẻ gì. Phần này bình thường mới là nhất không bình thường địa phương. Một cái thể chất cường hãn quân võ học sinh, làm sao có thể liền giống như người bình thường cảm cúm phát sốt, còn bị bình thường bệnh truyền nhiễm độc làm ra viêm phổi đâu? Không thể nào hiểu được hiện tượng quái dị. Thật sự cùng Lâm Tiêu đau đầu một dạng, chỉ có thể dựa vào chính hắn khỏi hẳn sao? Bán thần hoa á tinh không đôi mắt bên trong bỏ lên một tia bất đắc dĩ. Ta đã biết, các ngươi trở về đi. Các bác sĩ rời đi. Vẫn tinh nửa nằm tại trên ghế sofa, gãi gãi đầu đầy tóc rối, thở dài. Còn cho người đánh cam đoan, lần này liền mất mặt xấu hổ. Phía trước lời thề son sắt nói có thể trị hết đối phương, hiện tại cũng ngượng ngùng đi nhìn hắn. Mặc dù mặt ngoài không đứng đắn, nhưng thân là bán thần, Vẫn tinh vẫn là muốn điểm mặt. Quân không có nói đùa, chớ nói chi là hắn cái này vương tọa. Chờ thủy triều Viễn Dương kết thúc về sau, mang tiểu tử kia đi cho quân chủ nhóm xem một chút đi. Vẫn tinh chẹp chẹp miệng, thông qua nhạy cảm đầu lưỡi, hắn ngoài ý muốn phát hiện, môi dưới bên trong có một điểm nhỏ chỗ thủng. Lúc nào lại cắn phải? Liếm liếm bên dưới răng lệch nhọn răng nanh, Vẫn tinh cũng lười nhớ lại. Đi tới Cao Ly về sau, hắn ăn quá nhiều đồ vật, ví dụ như trước mấy ngày kinh hỉ phát hiện mấy nhà bí truyền thịt nướng, đã ăn xong mấy tấn đi. Tính toán, cũng đều chán, tại Cao Ly cái gì đều không muốn ăn. Vẫn tinh thờ ơ nhắm mắt lại. Hắn cho dù một vạn năm không ăn uống, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là đương nhiên bán thần tư duy. Nếu như là người bình thường, phát hiện trong môi mình chỗ thủng, hẳn là cảm thấy chính mình phát hỏa luôn đi. Chương 408, không thể nhận ra di vật, tin tưởng cụ ẹ xì ạ, 2-1, 1, chương 408, không thể nhận ra di vật, tin tưởng cụ ẹ xì ạ, 2-1, 1, quả nhiên không phải ví dụ a. Hiệp hội thợ săn ánh đảo, cả nạt dạ cổ chậm rãi liếc nhìn trên tay tư liệu, mắt đen thâm thúy mà trầm tĩnh. Đúng vậy, từ khi số 12 chiến hạm bộc phát dị thường về sau, những ngày này, tổng cộng có 9 tàu chiến hạm lần lượt xuất hiện cùng loại hải quái tiến hóa hiện tượng, uy năng, giá trị đoạn lạc biển sâu đều sẽ đột nhiên đề cao một cái cấp độ. Vũ nữ tóc tím rủ gì chỉ rụt đứng ở một bên, biểu lộ hết sức nghiêm túc bẩm báo nói, không quản là duy nhất một lần đánh bắt xong cùng ngày tất cả lưới tín hiệu, cuối cùng lại từ thuyền trưởng tập trung xử lý, vẫn là mỗi vớt một tấm đánh bắt lưới, tại chỗ tiến hành ghi chép diệt sát, cũng sẽ không ảnh hưởng về sau con nào đó cá thể tiến hóa. Hơn nữa, đối với vỡ nát mấy cái biển sâu sinh mệnh, mới có thể xuất hiện hải quái tiến hóa hiện tượng cái này vẫn cứ không có rõ ràng quy luật, có thuyền trưởng tại xử lý xong cái thứ nhất biển sâu sinh mệnh về sau, liền có hải quái xuất hiện dị biến. Dù gì chỉ rụt khẽ thở dài một cái, nói bổ sung, vạn hạnh chính là mỗi lần tiến hóa cá thể đều chỉ có một cái, còn chưa xuất hiện nhiều con hải quái đồng thời dị biến tình hình. Tại cản nạt tiểu thư báo cho bên dưới, đám thuyền trưởng bọn họ cũng đã có trước thời hạn dự phòng, cũng không có xuất hiện lần trước loại kia thuyền biên đại quy mô nhiều sóng tình huống bi thảm. Cản nạt dạ cổ khẽ gật đầu, ánh mắt quét lấy tư liệu, mặt lộ suy tư. Chỉ dù đem mấy tuần này các chiến hạm xử lý hải quái tổng số, chi tiết lấy ra, thời gian. Liên từ lần này thủy triều Viễn Dương báo động trước ngày đó bắt đầu. Nghe vậy, dù gì chỉ dù đồng tử nghiêm một chút, rất nhanh hiểu được phó hội trưởng dụng ý ta hiểu được. Vũ nữ tóc tím mở ra ghi chép bảng biểu, lấy ra thời gian, 10 ngón lướt đi tàn ảnh, không bao lâu, liền hoàn thành số liệu tập hợp. Cản nạt dạ cổ nhìn hướng bày ở trước mặt màn hình laptop. Số 1 quân hạm, tổng số 107 con, bình thường hải quái, uy năng cấp D73 con, cấp D34 con, cao ô nhiễm cá thể, rơi xuống giá trị 15 con. Có hay không dị thường tiến hóa? Có, số lần, 1, chi tiết, giết chết con thứ 103 hải quái về sau, một cái cá thể cấp D uy năng cường độ tăng lên đến cấp C, giá trị đoạn lạc biển sâu ước chừng từ 2 tăng lên đến 13. Số 2 quân hạm, tổng số 102 con, bình thường hải quái, 82 con, cấp D, 19 con, cấp C, 1 con, cao ô nhiễm, 3 con. Chi tiết, giết chết con thứ 101 hải quái về sau, một cái bình thường cá thể cường độ tăng lên cấp D, rơi xuống giá trị từ 1 tăng lên đến 10. Số 3 quân hạm, tổng số 98 con có hay không dị thường tiến hóa? Không có. Xem ra, đúng là thêm bảo. Cản nạt dạ cổ ánh mắt chậm rãi đảo qua, tất cả số liệu tại nàng trong đầu nhanh chóng phá giải, đem từng đầu tiến hóa quy luật sơ bộ tổng kết ra. Làm tử vong số lượng tại 100 trở lên, liền sẽ phát động một lần tiến hóa, cá thể cấp D càng nhiều, tiến hóa đến cấp C xác suất càng lớn, rơi xuống giá trị tăng lên biên độ. hẳn là cũng cùng chết đi hải quái ô nhiễm cường độ có quan hệ. Những cái kia hải quái bị xử lý về sau, có một loại nào đó đồ vật lưu lại chồng chất tại quân hạm bên trên, bị đến tiếp sau cá thể hấp thu, tiến hóa. Dù gì chỉ dù lông mày nhỏ nhăn nhíu lên. Đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ suy đoán. Bất luận là nàng, vẫn là các hạm lao thuyền trưởng, thậm chí phó hội trưởng vị này siêu a thợ săn, đều là không có chút nào phát giác. Nếu quả thật tồn tại, kia rốt cuộc là dạng gì đồ vật? Là một loại nào đó vật chất, hoặc là không người biết được biển sâu năng lượng. Về sau ta sẽ mời Lôi Quân lên thuyền điều tra một chút. Cơ phát nữ tử biểu lộ lạnh lùng, thản nhiên nói, đến mức xử quyết hải quái cấp C, tựa hồ không hề tham dự hạ vị cá thể tiến hóa. Cạn nạt dạ cổ ánh mắt, khóa chặt tại số 2 chiến hạm số liệu bên trên, cấp C, một con, nhưng hải quái tiến hóa, uy năng cường độ vẹn vẹn từ bình thường tăng lên đến cấp D cấp C sinh mệnh năng lượng cường độ, vượt rất xa hải quái cấp D, nếu như nó sau khi chết di sản bị hấp thu, tiến hóa biên độ có lẽ sẽ không như vậy nhỏ. Cái này thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng hội phó anh đảo nội tâm lại không có bất luận cái gì vui mừng. Nếu như hải quái cấp C sau khi chết, nó di sản vẫn cứ tích lũy lại đến, loại kia về sau. Số lượng đầy đủ, có hay không cũng sẽ đem cá thể cấp C tiến hóa đến B cấp. Thậm chí, đem những cái kia đã tiến hóa hải quái diệt sát về sau, có hay không cũng còn sẽ có loại kia di sản tồn tại. Một khi bắt đầu như thế liên tưởng, Cản Nạt Dạ Cổ liền đột nhiên cảm giác lưng rét run. Thủy triều viễn dương chân chính bộc phát, hải quái số lượng không cách nào tính toán. Đến phía sau, sẽ không phải liền cá thể cấp B cũng sẽ tiếp tục tiến hóa. Thậm chí, nàng cũng không thể phủ nhận hải quái cấp A cường độ nhảy lên đến siêu A cấp khả năng tính. Chỉ dù để đám thuyền trưởng bọn họ tiếp tục tăng cường quan sát. Phải. Hiện nay án lệ quá ít, không cách nào tính ra càng thêm chính xác kết luận. Nhưng Cán Nạt Dạ Cổ vẫn cứ nghiêm túc đứng dậy, nhanh chân chạy tới Lôi Quân tập cùng, đem cái này dị thường hiện tượng từng cái báo cho. Ngươi chờ ta ở đây một hồi. Nghe phụ tá đưa tin, Hạo Thiết Lôi Quân cau mày, để lại một câu nói, liền hóa thành bạch kim lôi quang biến mất tại thánh vực. Mấy phút đồng hồ sau. Vâng. Lôi quang hiện lên, dâu ria Lôi Thôi Quân chủ anh đảo về tới tại chỗ. Gái gái chính mình màu trắng tóc rối bời nói, ta cũng không có phát hiện thứ gì, bất kể thế nào tra xét, quân hạm bên trên đều không tồn tại cái gọi là hải quái sau khi chết di sản. Lôi Quân, vậy phải làm thế nào? Cản Nạt Dạ Cổ vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới, liền quân chủ đều thúc thủ vô sách. Trước lên báo tổng bộ. Hạo Thiết Lôi Quân ngón tay đánh cái bàn, sau một lúc lâu, hắn cầm điện thoại lên. Vẫn Tinh Vương tọa hiện tại có lẽ tại bán đảo Cao Ly, trực tiếp mời hắn tới xem một chút. Câu thông xong, Lôi Quân nhìn hướng phụ tá, đệ trình nói, ta có một loại dự cảm, bán thần đoán chừng cũng sẽ không công mà lui. Mặc dù không biết đây là cái gì biển sâu năng lực tạo thành, nhưng chúng ta cần làm tốt nhìn thẳng vào tất cả những thứ này chuẩn bị. Nữ tử tóc dài mặc hòa sam sắc mặt nặng nề, không người nói, ta hiểu được. Anh đảo, liền tại Vẫn Tinh phóng xạ phạm vi bên trong, thông qua vương tọa, hắn tức thời giáng lâm. Nhưng liền như là Hạo Thiết Lôi Quân dự cảm, tại những cái kia quân hạm bên trên, vị này bán thần hóa cũng không có phát hiện cái gọi là biển sâu sinh mệnh sau khi chết di sản. Ngồi ở hiệp hội trong văn phòng, Cản Nạt Dạ Cổ tay vịn cái cằm, đại não không ngừng vận chuyển. Không có phương pháp giải quyết, vậy thì nhất định phải nhìn thẳng vào hải quái tiến hóa hiện tượng. Nếu như thật hướng xấu nhất cục diện phát triển, cái kia thủy triều viễn dương hải quái cường độ sẽ so với dự đoán cao rất nhiều, nhất là những cái kia thượng vị nguy hiểm cá thể, số lượng thậm chí cực hạn cường độ khả năng sẽ vượt xa trước đây án lệ. Cản Nạt Dạ Cổ khẽ cắn môi, trong mắt bỏ bực bội cùng lo nghĩ, đang không ngừng tranh thủ cố gắng bên dưới, bình thường đến nói, hiện tại anh đảo vô luận trang bị, vật tư, vẫn là chi viện thợ săn số lượng đều đã vô cùng dồi dào. Dựa theo mong muốn, chỉ cần an bài thỏa đáng, đám thợ săn có thể tương đối an ổn vượt qua lần này triều tịch. Chương 408, không thể nhận ra di vật, tin tưởng cụ ẹ xì ạ, 2/1/2, chương 408, không thể nhận ra di vật, tin tưởng cụ ẹ xì ạ, 2/1/2, nhưng bây giờ, lại toát ra cái này trước đây chưa từng gặp tình huống ngoài ý muốn, thực tế để người cảm thấy tai họa bất ngờ, thế sự vô thường. Nhìn xem phó hội trưởng trên mặt sầu lo, dù gì chỉ dù cũng tâm tình nặng nề, hỏi, Cản Nạt tiểu thư, có hay không muốn thử nghiệm thân tình viện trợ? Trước cho Trung ương đánh cái lập hồ sơ đi. Cản Nạt Dạ Cổ sâu sắc thở dài một hơi, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn âm u, làm tốt xấu nhất dự định, lần này chủ yếu là cần cao cấp chiến lược, đứng đầu A cấp thợ săn, siêu A cấp, nếu như có thể, tốt nhất có thể có phó vương. Lôi Quân không có khả năng chăm sóc toàn bộ chiến tuyến, nếu quả thật có hải quái tiến hóa đến không thể không cường độ, những cường giả này chính là nhất định, bằng không tuyệt đối tử thương thảm trọng. Ít nhất, nhất định phải có người chống đến quân chủ chạy tới, không thể đều bị ô nhiễm thành quái vật. A cấp biển sâu sinh mệnh, không nhất định liền so với đồng cấp dị thú nguy hiểm, bởi vì bọn họ giá trị đọa lạc biển sâu, cùng y năng đẳng cấp không có liên hệ quá lớn. Nhưng cái này tiến hóa hiện tượng, thật đúng là sẽ tăng lên bọn họ ô nhiễm tính. Cái này mới là kinh khủng nhất. Nếu quả thật tiến hóa tới phía sau, đứng đầu hải quái cấp A, lại phối hợp cực cao giá trị đọa lạc biển sâu, bình thường A cấp thợ săn có thể một cái đối mặt liền biến đến dị. Liền siêu A cấp thị quân giả đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Phải biết, bọn hắn mang theo quân chủ lãnh thổ, đối ô nhiễm là không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả. Chỉ dù một khi có hải quái tiến hóa đến B cấp, lập tức phát động tai nạn tính cầu viện. Hội phó anh đảo dặn dò là dù gì chỉ dù thần sắc trang nghiêm, nàng rất rõ ràng, không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng thân thỉnh cái này chỉ lệ. Đây là một cái đại động tác, một khi thông báo, sẽ điều động Hoa Á đại lượng đứng đầu chiến lược, quy mô so với khai thác Tân Việt Châu to lớn hơn. Cản Nạt Dạ Cổ cũng lo lắng cầm điện thoại lên, chuẩn bị thân thỉnh cùng tổng thư ký Hoa Á tiến hành trước đó câu thông. Ông, mở ra tán gẫu. Dạ Cổ tiểu thư, phía trước ta đi công tác mỹ ứng, thu hoạch một nhóm chống không dị ma thân thể. Trung ương đem chúng nó đều chế tạo gấp gáp thành cao cấp bạch diệt vũ trang, có hơn trăm kiện, hiện tại cũng tại Lộ Châu, tăng thêm ta gần nhất làm bom, ngươi có thể phái người đem chúng nó cùng nhau vận chuyển anh đảo. Nhìn thấy thông tin, Cản Nạt Dạ Cổ nháy nháy mắt, sửng sốt một lát. Bất thình lình vui mừng ngoài ý muốn, hòa tan bao phủ tại nàng trong lòng mây đen. Kèm theo cái này nhẹ nhàng tâm tình, nữ tử tóc dài mặc hòa sang môi mỏng có chút cong lên, trong thần sắc bực bội rút đi không ít, liền tính mịch lạnh lùng mắt đen cũng nhu hòa xuống, nổi lên nhàn nhạt đồng quang. Mặc dù định nọt lấy lòng cái này nam nhân, xác thực chỉ là vì anh đảo lợi ích, nhưng không thể không nói, cùng đối phương lui tới quá trình bên trong, xác thực không có gặp phải cái gì phiền não. Từ anh đảo báo động trước thủy triều Viễn Dương đến nay, thân là hội phó anh đảo Cản Nạt Dạ Cổ, lưng đeo vô số chiến sĩ an nguy, trách nhiệm trọng đại lại gian khổ. Bởi vì biển sâu sinh mệnh sự không chắc chắn, nàng tâm tình căng cứng, không dám có chút buông lỏng. Đại não luôn là duy trì lấy độ cao vận chuyển, mỗi ngày thâu đêm suốt sáng, đều tại cải tiến chiến tuyến bố trí, chiến lược tài nguyên phân phối, thợ săn chiến lược xếp vào, như thế nào giảm bớt người hy sinh cho chút, đem hết khả năng, chỉ vì chỉnh lý ra tốt nhất phương án. Cứ việc bình thường tận lực không biểu hiện ra đến, nhưng nàng nội tâm sắc thực đè lên vô cùng nặng nề bao khỏa. Chỉ cần chiến dịch phòng hải không có ổn định kết thúc, nàng liền không cách nào tiến vào ngủ yên. Trong mấy ngày này, có thể để cho Cản Nạt Dạ Cổ cảm thấy buông lòng thời gian cũng không nhiều. Bất quá, có thể có chút ra ngoài ý định. Cùng vị kia đứng đầu cấp A tin tức giao lưu, mặc dù nhìn như hoang đường, khôi hài, thế nhưng sắc thực cho nàng không ít nhẹ nhõm tâm tình quá trá. Có lẽ cũng là một loại cảm xúc giá trị đi. Từ đối phương cái kia được đến, mãi mãi đều là tin tức tốt, sẽ không có mới phiền não. Tình thế luôn là hướng tốt phương hướng chuyển biến. Không thể không nói, loại này có khả năng lẽ thẳng khí hùng thuyết phục chính mình, dùng để tiêu khiển trò chơi thời gian, kỳ thật vẫn là rất quý giá. Cản Nạt Dạ Cổ nhẹ cong lên tầm mắt, đưa điện thoại tới gần bên môi, đè xuống giọng nói chốt, lại cười nói, cảm ơn ngươi, Dương Tiểu Quân. Giang giác. Kèm theo bên trên một tấm mỹ nhân hòa sam ra vẻ đáng yêu và y chiếu. Tinh thần, 72-73. Kèm theo linh hồn đồng điệu kết thúc, trên người mặc trang phục hầu gái gợi cảm màu đen gù ẹ xì ạ từ Lâm Tiêu trong cơ thể nổi lên, nhắm mắt lại co quắp tại trên người hắn. Vất vả ngươi, gù ẹ xì ạ. Lâm Tiêu đầy cõi lòng cảm kích, góp đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nữ bộ trưởng tầm mắt run rẩy một chút, tại hoàn toàn trước khi ngủ mê, hẳn là có nghe đến. Lấy xuống nàng đen nhánh rơi xuống thiên sứ trang phục hầu gái cánh chim, tập dề, cùng với thiên sứ kẹp tóc, Lâm Tiêu đem gù ẹ xì ạ sắp đặt tại trên giường. Ấy hắc hắc, ấy hắc hắc. Cái này hóa trang gù ẹ xì ạ thật sự dụ hoặc tính 10 phần a, không kém cỏi ngày hôm qua nữ bộ bị ma. Hất lên bút bê áo choàng ẩn linh cơn mạn, tay nhỏ chống đỡ đầu, nằm nghiêng ở một bên. Khoe miệng nàng mang theo tà mị nụ cười, một bên đánh giá nữ bộ trưởng, một bên như cái háo sắc gazi đồng dạng soi mói. Lâm Tiêu coi nhẹ lời nói của đối phương. Dựa theo gù ẹ xì ạ thuyết pháp, những cái kia tiểu nữ bộ nhóm tự tiện mua cho nàng rất nhiều quần áo, bởi vì quá không đứng đắn, không thể ngày đó thường đồng vụ. Nhưng một mực để tại trong tủ treo quần áo, cũng lãng phí các nàng một phen tâm ý cho nên, tại cùng Lâm Tiêu đồng điệu lúc, liền lấy ra mặc thử một chút. Có sao nói vậy, cũng còn rất đẹp. Tiếp xuống giao cho các người, giúp nàng đổi quần áo một chút đi. Lâm Tiêu mở cửa phòng, để tiểu nữ bộc nhóm đi vào. Đi thôi đi thôi. Tối nay liền để củ ẹ si ạ xuyên váy ngủ nữ lang hoa hồng. Cợt mạn cong lên miệng, cùng tiểu nữ bộc nhóm cùng nhau ma quyền sát trưởng. Lại nói trở về, ta có một cái vấn đề. Lâm Tiêu lòng bàn tay cái cằm, khó hiểu nói, tất nhiên mỗi lần đồng điệu kết thúc liền muốn nghỉ ngơi, cái kia củ ẹ si ạ, vì cái gì không trực tiếp mặc đồ ngủ đồng điệu, tránh khỏi thay quần áo. Cợt mạn quay đầu, miệng nhỏ mở lớn, đôi mắt to thẳng vào nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Tiểu nữ bộc nhóm cũng chừng lớn quan sát màn, nhìn xem Lâm Tiêu biểu lộ tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thấy thế, Lâm Tiêu biểu lộ thất vọng, theo lý mà nói, hắn đề nghị này có lẽ rất bình thường à. Sơ qua trầm mặc phía sau. Không, búp bê cơ mạn tầm mắt cong lên, ý vị thâm trường mỉm cười nói, đề nghị này thực tế quá hoàn mỹ, Lâm Tiêu tiên sinh, ngươi thật sự là một thiên tài. Chúng ta hoàn toàn đồng ý cái nhìn của ngài. Xa xa gật đầu. Cái khác tiểu nữ bộc cũng là vỗ nhẹ nhẹ tay, nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Yên tâm đi, đề nghị của ngươi, chúng ta sẽ hoàn chỉnh chuyển lời cho gù ẹ xì ạ. Tại Lâm Tiêu lui ra thánh vực phía sau, Cợt Mạn cùng tiểu nữ bộc nhóm liếc nhau, trên mặt đều là nổi lên không tiếng động mỉm cười, mười phần quỷ dị. Lâm Tiêu, tựa hồ chưa từng thấy gù ẹ xì ạ kiểu mới áo ngủ a. Ta ác con rối tầm mắt rủ xuống. Đúng thế. Hầu gái xạ xạ từ tủ quần áo lấy ra màu đỏ tơ chất áo ngủ, vuốt gò má nói, a có thể hơi có chút không bị kiềm chế đây. Không sao chứ. Không quan hệ, tin tưởng chúng ta nữ bộc trưởng. Cợt Mạn tay nhỏ vung lên, tự tin nói, lại gợi cảm y phục. Nàng cũng có thể khống chế được, gù ẹ xì ạ là bản năng. Chương 409, Lâm Tiêu chuẩn bị tiến về anh đảo, 2-1-1, chương 409, Lâm Tiêu chuẩn bị tiến về anh đảo, 2-1-1, kiếm một tay LV2, điểm kinh nghiệm 7 kiếm một tay LV2 kiếm một tay LV3. Điểm tiềm năng 1-1 đạo thon dài mảnh lưỡi đao đâm qua. Nó tựa như dung nhập không khí, không có chút nào âm thanh đột nhập phía trước thế giới, lưu quang thoáng qua, một cách tự nhiên dừng lại tại kiếm tiên nhất hầu bên trên. Hào kiếm. Thời có thất thần về sau. Áo xám cho buộc tóc nam tử đuốt tròm râu dê rừng, trong lúc cười khẽ mang theo một tia ý thơ, bởi vì cái gọi là một kiếm kinh hồng, như rồng cấp tiểu tiên. Lâm Tiêu huynh đệ, chúc mừng ngươi kiếm pháp tiến thêm một bước. Đa tạ ngươi hảo phóng chỉ điểm, Lý Dịch sư phụ. Lâm Tiêu từ đáy lòng thở dài gửi tới lời cảm ơn. Ha ha ha, chỉ chính là tiểu đạo thai, không đáng nhắc đến. Cự Ý Kiếm Tiên Lý Dịch lại cười nói, lần sau chúng ta có lẽ liền có thể cùng nhau luận bản nghiên cứu thảo luận kiếm pháp. Tại ngươi áp chế tu vi dưới tình huống, kiếm tiên dắt lấy tròm râu dê rừng, đối người trẻ tuổi gạt gạt con mắt, một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Không có vấn đề. Lâm Tiêu không khỏi mỉm cười. Lý Dịch sư phụ là thợ săn cấp A thượng vị, bình thường Lâm Tiêu cùng hắn đối kiếm, luôn là đem thực lực áp chế ở cùng hắn cùng một trình độ online. Bằng không hắn một kiếm đi xuống, thật sự liền duy khoái bất phá, nhất lực phá và pháp. Lui ra vạn thần bí cảnh, Lâm Tiêu tâm tình sảng khoái bẻ bẻ cổ. Mở ra bảng điều khiển, đem mới mẻ xuất hiện điểm tiềm năng thêm tại tinh thần bên trên. Tính danh: Lâm Tiêu, lực lượng 73, nhanh nhẹn 73, thể chất 75, tinh thần 74, kỹ năng uy năng Lv4 50.3, tính năng Lv3 85.6, kiếm một tay Lv3 0.1. nhìn xem trên bảng điều khiển cơ sở số liệu, Lâm Tiêu không tiếng động trầm âm. Hiện nay đối hắn tác dụng lớn nhất kỳ thật chính là thuộc tính tinh thần. Từ khi tấn thăng A cấp thợ săn về sau, hắn có khả năng thông qua tinh chi thư mỗi ngày ăn lấy một lần tinh không chân thực cao cấp chất dinh dưỡng, cường độ tinh thần càng cao, hút thì càng nhiều. Mà cái kia tinh không chất dinh dưỡng đối thể chất, thuộc tính tinh thần đều có rõ ràng tăng lên hiệu quả. Lần trước hắn thuộc tính thể chất chính là tự nhiên tăng lên đến 75. Đồng thời hắn tụ năng, tính năng hạn mức cao nhất cũng cùng cường độ tinh thần trực tiếp móc nối. Cũng chính là nói, thuộc tính tinh thần cao ăn lấy chất dinh dưỡng càng nhiều thể chất, tinh thần tăng lên tốc độ tăng nhanh, tất cả bắt đầu tốt tuần hoàn. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, làm rõ đến tiếp sau thêm điểm kế hoạch. Đem tinh thần xem như thuộc tính cốt lõi, nhưng cũng không thể có điểm thuộc tính liền thêm, tốt nhất là mới vừa hoàn thành tự nhiên tăng lên về sau, lại đem điểm số cập vào, để tránh tạo thành tràn ra lãng phí. Thỉnh thoảng đến tích trữ một chút. Đóng lại bảng điều khiển, Lâm Tiêu nhìn xuống điện thoại. Lăng Tuyết đại tiểu thư hoàn thành mỗi ngày cao quang chia sẻ. Giang Tĩnh tại tiểu đội trong nhóm truyền lên Lôi Minh đội trưởng tại phòng bếp cho Mộng Mỹ tỷ trợ thủ video. Ú Quỷ phó đoàn trưởng đề cử một bộ phim kinh dị. Nhạc tỷ. Lâm Tiêu tùy tiện trượt mấy lần, thuộc về hội phó anh đảo cạn nạt dạ cổ thông tin điểm đỏ đột nhiên bắn lên. Đối với cái này, Lâm Tiêu đã thành thói quen. Từ lần trước đối phương đáp lễ, song phương trở thành bằng hữu về sau, vị này dạ cổ tiểu thư liền cùng hắn thì có liên lạc. Như trước kia khác biệt, hiện tại thông tin cũng không phải chính sự, ngược lại giống sau khi làm việc tranh thủ lúc rảnh rỗi tán gẫu. Văn tự, giọng nói, hình ảnh, video đều có. Ví dụ như, trong đêm khuya phát trương nàng trên người mặc áo ngủ, đối với bản vẽ sầu nhan không phát triển hình ảnh, xen lẫn vài câu đối công tác nổ nước bọn. Đi thực địa thăm dò lúc, phát cái tường băng hoặc là chiến hạm, thuyền viên thực đập, thuận tiện phổ cập khoa học bên dưới phòng biển chính tự, hải quái quỷ dị tính. Thỉnh thoảng cũng sẽ giới thiệu một chút thuộc hạ của nàng nhóm, lần trước tiện tay phát một cái tóc trắng lôi thôi nam tử chơi game video tới, đối phương hình như là quân chủ anh đạo hạ. Lâm Tiêu cũng không có cảm giác bị đối phương bày rối đến. Càn nạt giả cổ tiểu thư hành động, kỳ thật cùng hắn trường học bạn tốt rất giống, nhìn thấy vật gì, tâm huyết dâng trào liền phát tới, có hồi phục liền tùy tiện trò chuyện vài câu. Ví dụ như lần này, vũ nữ tóc tím cầm trong tay cạ gù dạ sủ rủ nhảy cạ gù dạ mai. MV4 ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy chị rủ nhảy vũ nữ múa, tráng lệ đâu đáng yêu, cười Lâm Tiêu mở ra nhìn một chút, sắc thực đoan trang ưu nhã, mang theo một chút thần thánh cao thượng khí chất. Vì vậy, hắn trả lời, tốt. Ngón tay cái. GVG Lâm Tiêu nếu như thích, đợi chút nữa có thời gian lại đập điểm anh đạo đặc biệt phong tục cho ngươi xem, a che miệng cười ta trước đi công tác. Chính là như vậy, tùy tiện trò chuyện đến cái kia hai câu, không có quá nhiều mục đích tính, có khi thật lâu mới nhìn đến thông tin cũng rất bình thường. Hơn nữa, câu thông số lần nhiều quá, Lâm Tiêu mơ hồ phát hiện, vị này hội phó anh đạo kỳ thật còn rất bận. Hoặc là mới vừa làm xong công vụ, hoặc là đang đứng ở trong công tác, tựa hồ là nặng nề sau khi làm việc, trừ ra một chút thời gian buông lỏng. Xem ra thủy triều Viễn Dương đúng là cái gian khổ nhiệm vụ a, Lâm Tiêu lắc đầu. Bất quá, hắn hiện tại mục tiêu dự định đều hoàn thành, ngược lại là có thể khởi hành tiến về anh đạo. Thanh sát chi không âm nhạc quán, Tiêu Tiêu nhạc phòng. Kết thúc ban nhạc học sinh nữ cấp 3 nhóm, đang cử hành cuối tuần tiệc trà xã giao. Lâm Tiêu ca, ngươi muốn đi anh đạo sao? Bộ đôi ngựa đôi chăm sóc khách hàng tiểu tường sắc mặt có chút kinh ngạc. Không sai. Lâm Tiêu hưởng thụ lấy tiểu muội nhà bên Triệu Tư Hàm pha hồng trà, mỉm cười hỏi, có muốn hay không ta thuận tiện dẫn ngươi về nhà nhìn xem? Thiếu nữ sửng sốt một lát sau, rủ xuống tầm mắt, lắc đầu. Không, ta tuyệt đối không thể trở về đi. Một khi bước vào anh đảo, tổ phụ khẳng định sẽ đem ta bắt về trong nhà, không tiếp tục để ta trở lại Lộ Châu đọc sách, càng sẽ không cho phép ta thi vào quân võ đại học. Nghe vậy, gần nhất mới chính thức gia nhập giàn nhạc tay bạn, dung mạo tú lệ, khí chất lãnh đạm phía trước giàn nhạc lính đánh thuê, bởi vì trường kỳ thức ăn chay, dáng người hơi gầy học sinh nữ cấp 3, Lương Hải Linh thanh bằng hỏi, hắn làm được sao? Đương nhiên. Chăm sóc khách hàng tiểu tường cắn môi, sắc mặt âm u nói, Hải Linh, ngươi căn bản không biết tài phiệt có nhiều đáng sợ. So với Lâm Tiêu ca còn đáng sợ hơn sao? Bát thiếu nữ trong mắt mang theo hiếu kỳ. Ách, thế thì không có. Tiểu tường nhìn hướng bên cạnh thưởng thức trà nam nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười rất là xấu hổ. Từ một chút dàn nhạc fans hâm mộ thảo luận bên trong, nàng một lần tình cờ hiểu được. San San huynh trưởng, tựa hồ là một vị thực lực cường đại A cấp thợ săn. Hơn nữa, còn phi thường có danh tiếng. Vì không quá yêu nhiều các nàng, hiện tại cũng tạm không tham dự kết thúc ban nhạc thực hiện. Lâm San San, như vậy, tương tự. Nghe lấy các nữ hài thảo luận, Lâm Tiêu trong mắt mỉm cười, không đi xem vào. Thế tục tập đoàn cường đại hơn nữa, tối đa cũng liền có thể thuê mấy vị giải nghệ thợ săn cấp C, còn phải bọn hắn liệt vào trong gia tộc thượng khách, không dám có chút bất kính. nắm giữ siêu phàm, bước vào lĩnh vực cấp B chiến sĩ, đã không phải là vật chất tài phú có khả năng hấp dẫn. Tóm lại, chính là như vậy. Tiểu Tương siết quả đấm, nghiêm nghị phẫn nộ quát, tại trở thành thợ săn phía trước, ta tuyệt sẽ không trở lại anh đảo. Nguyên lai, mụ mụ của Tương Tử chính là một vị thợ săn, tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong tráng niên mất sớm. Chương 409, Lâm Tiêu chuẩn bị tiến về anh đảo, 2/1/2, chương 409, Lâm Tiêu chuẩn bị tiến về anh đảo, 2/1/2, ta đã thề qua, không dựa vào người khác, phải dựa vào chính mình lực lượng, đem tổ phụ cùng thối lao cha thức tỉnh. 3/3/3. Học sinh nữ cấp 3 vỗ tay, vây ôm vào cùng nhau, lẫn nhau ước định muốn cùng nhau thi được Lộ Châu quân võ, tổ cả đời giàn nhạc. Lâm Tiêu bị các thiếu nữ hữu nghị cảm động, đứng ngoài quan sát một lát sau, mới đứng dậy nói, "Như vậy, ta liền không khuyên giải ngươi." "Lâm Tiêu ca." Tiểu Tương ánh mắt lập lòe, nhỏ giọng hỏi, "Có thể hay không giúp ta một cái bận lộn?" "Hạ tiểu thư, ta đại biểu hiệp hội thợ săn anh đảo, vạn phần cảm ơn ngài chi viện." Cơ Phát cùng áo cạn nạt dạ cổ túi người chào thật sâu, nhìn trước mắt Phó Vương Vân Tình, trên mặt nàng mừng rỡ đan sen. "Không nghĩ tới ngài nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đối mặt thủy triều biển dương, thực tế cảm kích khôn cùng." Nữ tử dáng người mỹ lệ, một thân thời thượng áo thun phối hợp tu thân quần jean, sợi tóc bên trong dài, có chút phím hồng, tóc mái hướng hai bên trải lên, lộ ra đoan chính thanh nhã ngũ quan cùng trắng nõn chán, không cần trịnh trọng như vậy. Hạ Tinh Vũ mở ra tay, thoải mái nói ra, "Trên thực tế, ta chỉ là nghĩ thuận tiện làm quen một chút lực lượng mà thôi." Được đến vương tọa ảnh bị, tấn thăng làm bán thần phó vương, nàng thể phách, linh hồn đều được đến kịch liệt thăng hoa, đó là vượt qua thị quân giả cấp bậc này lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, phó vương chỗ có đủ chân pháp chi ảnh, đó là A cấp thợ săn căn bản không dám tưởng tượng lực lượng. Hạ Tinh Vũ tấn thăng thời gian quá ngắn, sử dụng còn chưa đủ thuần thục. Hơn nữa, đệ đệ của nàng lực lượng phá hư tính quá mạnh, không thể tại trong thế giới hiện thực tùy ý thí nghiệm. Lần này thủy triều biển dương, đúng là một lần cơ hội khó được. Bất kể như thế nào, ngài nguyện ý đối với lấy cứu trợ, đối chúng ta đến nói thật là vô cùng mấu chốt. Càn nạt giả cổ khỏe môi nâng lên, phó vương trung quy là phó vương, không duyên cớ được đến một cái cực kỳ cao cấp chiến lược giúp đỡ, quả thực chính là trúng số độc đắc. Nhất là phát hiện hải quái dị thường tiến hóa hiện tượng về sau, anh đạo thật sự vô cùng cần phần này chi viện. Hạ tiểu thư, ta mang ngài đi nghỉ ngơi địa phương. Càn nạt giả cổ tự mình dẫn đầu, đem đối phương an bài tại anh đảo quan phương xa hoa nhất độc tòa nhà khu dân cư. Nhân viên phục vụ, đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày, đem tất cả đều an bài đến vững vững vàng vàng về sau, nàng mới lễ phép rời đi. Thư nhẹ bài hát, tâm tình khoái trá cản nạt giả cổ trở về hiệp hội thợ săn, liền nhìn thấy mấy vị thuộc hạ đối diện đi tới. Cản nạt tiểu thư, tỏ xạ cả kệ nâng điện thoại, nụ cười sán lạn góp đến trước người nàng. Dù gì tiểu thư không hổ là chân chính phụ nữ, chúng ta lén lút chạy đi nhà nàng đền thờ tham quan, không nghĩ tới lại đập tới chân quý hình ảnh. Đều nói, đây chẳng qua là một cái phổ thông đền thờ nghi thức. Vũ nữ tóc tím cao mày, biểu lộ có chút bối bách. Ồ, Càn Nạt Dạ Cổ nhìn chăm chú nhìn hướng điện thoại. Hình ảnh bên trong, đầu đội nghi thức kim miệng dù gì chỉ dù sắc mặt trang trọng, ngồi quỳ chân tại đền thờ nội bộ. Kèm theo lễ nhạc dâng lên, nàng vươn tay từ bày ra tại trên mặt đất khí cụ bên trong, bóp lên một tiểu mai cầm nắm, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai. Cuối cùng, chậm rãi nôn vào trước người chai rượu bên trong. Toàn bộ hình ảnh không hiện bẩn ác dâm tà, ngược lại hiện ra một thần chứng khoán thánh chỉ toàn đẹp ý vị. Rượu nhai. Càn Nạt Dạ Cổ tầm mắt vẩy một cái, đối với thuộc hạ mỉm cười trêu chọc nói, "Chỉ dù ta cũng là lần thứ nhất gặp ngươi làm loại này nghi thức, trước đây làm sao không cho ta thăm một chút ta?" "Không." Dù gì chỉ dù xua tay, buồn rầu giải thích nói, "Đó là nhà ta đền thờ mỗi tháng một lần cố định nghi thức, nội bộ tiến hành, không hề đối ngoại mở ra, hơn nữa, cái này cũng không có gì đẹp mắt ta." "Hư Hư Phong, đem video phát cho ta đi." Nhìn vu nữ tóc tím cái kia xấu hổ dáng dấp, Càn Nạt Dạ Cổ môi mỏng nhếch lên, có chút xấu bụng nói, "Ai nha cũng không biết Lâm Tiêu Cun, có muốn hay không nhấm nháp một chút vu nữ thần thánh rượu nhai đâu? Hay là chúng ta đưa cho hắn một bình thử xem?" "Không thể lấy uống a." Nghe vậy, dù gì chỉ dù sắc mặt tái nhợt, trong giọng nói tràn đầy bối rối sốt ruột. "Cái kia chỉ là cung phụng dùng nghi thức vật, không có cách nào uống, hơn nữa, căn bản là không có người muốn uống loại đồ vật này, tuyệt đối buồn nôn chết rồi, ngươi làm như vậy sẽ chọc hắn chán ghét." "Ta biết rồi, nói đùa ngươi." Càn Nạt Dạ Cổ mắt cười yêu kiểu, bởi vì hôm nay trên trời rơi xuống đại hỉ, tâm tình rất tốt nàng, cũng thoáng đùa giỡn một chút cái này vu nữ thanh thuần. "Bất quá, video vẫn là phải phát, cùng Lâm Tư Côn làm sâu sắc hữu nghị, cũng là công tác một bộ phận." "Ân, một cái để người buông lòng công tác." Càn Nạt Dạ Cổ cũng dần dần có chút thích thú, giống như là tại nặng nghề công vụ bên trong, tìm cái danh chính ngôn thuận lý do, cùng bằng hưu tán gẫu tranh thủ thời gian. Vũ nữ tóc tím rượu nhai. MP45 Lâm Tiêu Cùn, cho ngươi xem một chút chỉ ruột tràn vũ nữ chế rượu, rất có nghi thức cảm giác à. Qua 10 giây. Rất đặc biệt. Đẹp trai điểm khen. GG Dạ Cổ tiểu thư, ta ngày mai sẽ tiến về anh đảo, không ngại, để ta cũng tham dự chiến dịch phòng hải đi. Nhìn trên màn ảnh thông tin, Càn Nạt Dạ Cổ duy trì phía trước mỉm cười, liên tiếp chớp đến mấy lần con mắt. A. Nhìn xem nụ cười cứng ngắc phó hội trưởng, dù gì chỉ dù cùng chị em tỏ xạ cả lặng lẽ bu lại, liếc mắt màn hình. Lâm Tiêu đại nhân muốn tới anh đảo. Tỏ xạ cả kệ phát ra cao đều, ôm lấy muội muội. Đỏ kỳ đỏ kỳ. Tỏ xạ cả Jin bụng mặt gò má, biểu lộ ngốc manh. Chờ một chút. Là, vì cái gì? Lâm Tiêu tiên sinh vì cái gì đột nhiên muốn đến anh đảo? Dù gì chỉ dù khỏe môi khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn bên trong. Chẳng lẽ? Vũ nữ ngơ ngác nhìn chăm chú lên phó hội trưởng mới vừa gửi đi video. Chốc lát, dù gì chỉ dù tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt bắt đầu phiếm hồng, tiếng khóc rên rỉ nói, hắn nên không thật sự muốn uống rượu nhai đi. Không nghĩ tới vì theo đuổi nghi thức cảm giác, vu nữ anh đảo còn phải cổ pháp chế rượu. Lâm Tiêu mang theo cảm khái, chỉ có thể nói các nơi phong tục khác biệt, lý giải đồng thời tôn trọng đi. Lâm Tiêu đơn giản thu dọn một chút hành lý, bởi vì khoảng cách thủy triều Viễn Dương còn có một chút thời gian, hắn đi qua anh đảo về sau, kỳ thật còn có rất nhiều nhàn hạ thời gian. Cho nên, muốn cho tiểu tường dẫn hắn vui lùa một chút dạo chơi, không nghĩ tới tiểu cô nương kia không nghĩ về nhà. Đến mức cản nạt ra cổ tiểu thư. Lâm Tiêu không có ý định phiền phức các nàng, những này thợ săn chính thức, có thể là có trọng yếu công vụ trong người. Không có cách, chỉ có thể cùng tiếp tục một mình lang thang. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, anh đảo cùng Lộ Châu phong tục tập quán khác biệt xác thực rất lớn, có cái người địa phương kéo kéo liền tốt. Ân, người địa phương. Lâm Tiêu dừng lại một chút, cầm điện thoại lên, dùng huyết sắc lang quần cán bộ quyền hạn, kiểm tra một chút đồng trạm tiểu đội nhiệm vụ tình hình. Nhiệm vụ lần trước, Di Thất Hoang Nguyên dị thú thảo phạt nhiệm vụ, san giết một cái cấp C đặc biệt, 10 chỉ cấp C cao nguy bồi hồi quỷ quyền. Hoàn thành thời gian, 3 ngày trước. Hiện nay là nghỉ ngơi trạng thái. Lâm Tiêu khơi gợi lên khóe miệng, mở ra nào đó học tỷ khung trang, phát cái thông tin đi qua. Si Mị Dù San, quê quán Hoa Anh đảo nợ chương 410, đến anh đảo, náo nhiệt song tử gia đình, 2/1, 1, chương 410, đến anh đảo, náo nhiệt song tử gia đình, 2/1, 1, đối diện đi tới, là một vị đạp giày san đạn, một thân thức nhỏ tấc hưu nhàn váy ngắn, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc thiếu nữ. Nàng tóc đen buông xuống đến bả vai, trên nó ghim một cái nho nhỏ đuôi ngựa, thể trạng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, đại khái tại 1m5 ra mặt, ngũ quan duyên dáng thanh tú, đột hiện một chút ngây thơ. Phối hợp tấm kia nghiêm chỉnh khuôn mặt nhỏ, có loại tiểu hài tử giả dạng làm đại nhân ra vẻ nghiêm túc đáng yêu cảm giác. Lại cùng nàng hai tay kéo lấy hai cái đặc biệt đại hào dương hành lý vừa so sánh, càng có đột nhiên xảy ra đánh vào thị giác tính. Nhìn xem khiến người hoài niệm thanh thủy tiến học tỷ, Lâm Tiêu khẽ nâng lên tay, lộ ra một cái tương đối mát mẻ nụ cười, "Ơ, học tỷ, đã lâu không gặp." Phanh phanh. Thiếu nữ thả xuống hai cái cao cùng nàng lồng ngực hành lý. Sát bé bé. Thanh thủy tiến mắt bạo hung quang, tay trái nhấn một cái dương mặt, chống lên thân thể chân phải hướng lên trên nghiêng cước, đối với khuôn mặt nam nhân bộ hùng hăng đá bảo, "Ngươi cậu vật này ăn ta một chân. Vì sao như vậy a?" Học tỷ tiếp lấy cái này chí mạng tập kích về sau, Lâm Tiêu cao nhất lên học tỷ chân phải, khắp khuôn mặt là vô tội. Còn không phải ngươi thối chuyện xấu. Thanh Thủy Thiến duy trì lấy treo ngược tư thế, giận dữ hét, đến cùng ai là chỉ có 1m4 anh đảo La Lị a. Súc sinh. Lao nương mới vừa tỉnh ngủ thân cao có thể là có trọn vẹn 153.02 cm. Cái này tờ mờ là giả tin tức. Phạ kẹn nịu sở. Miệng rồi. Đầy ngập lửa giận Thanh Thủy Thiến đối với Lâm Tiêu bụng bang bang huy quyền. Ngươi để ý nguyên lai là cái này sao? Lâm Tiêu lớn chịu rung động, mang theo khó nói lên lời cảm giác cái nấy. Lâm Tiêu tùy ý Thanh Thủy Thiến học tỷ treo ở trên người hắn thi triển các loại rào sắt kỹ, hắn thì nhấc lên hai người dương hành lý, leo lên chiến cơ. Lao vùn vụt bên trong chiến đấu cơ, Thanh Thủy Thiến hoạt động điện thoại, không có biểu lộ hỏi, cho nên, vì cái gì ta hệ thống quân đoàn bên trong đột nhiên nhận đến một ngón tay tên nhiệm vụ? Chỉ là lang quần cán bộ quyền lợi mà thôi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi nghĩ lại chính thức một điểm, ta cũng có thể dùng hiệp hội thợ săn quan phương dành nghĩa hướng ngươi phát động sai khiến. Quyền hạn cấp há quân chủ, đương nhiên có thể cho cùng thuộc thợ săn cấp C nhét chút ít nhiệm vụ a, đây chính là lấy quyền mưu tư đại nhân mà sao? Thanh Thủy Thiến khuôn mặt nhỏ sợ hãi, tựa hồ thấy được hiệp hội thợ săn cao tầng âm u mặt. Nói trở lại, ta có phải hay không phải một mực ở tại bên cạnh ngươi a? Thanh Thủy Thiến mím môi một cái, ấp a ấp úng nói ra, ngươi đến lúc đó gặp mặt những cái kia anh đạo cao tầng, ta chỉ là một cái nho nhỏ thợ săn cấp C, có thể hay không có chút không tốt. Thiếu nữ trên mặt viết đầy sợ hãi. Đối mặt những cái kia không quen thuộc đại lão, sẽ chỉ làm nàng tinh thần căng cứng, đứng ngồi không yên. Yên tâm. Lâm Tiêu cười cười, an ủi, không cần đi theo ta, ngươi liền làm về nhà nghỉ ngơi, muốn đi nơi nào đều có thể. Cần ngươi lúc ta sẽ chủ động liên hệ. Lâm Tiêu vô vô tiểu học tỷ bà bay. Xem như người địa phương, ngươi thỉnh thoảng mang ta dạo chơi là được rồi. Nghe vậy, Thanh Thủy Thiến nới lỏng một cái, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không có vấn đề, tại bút ký của ta bên trong, có thể là thu vào 108 nhà anh đạo bảo tàng phòng ăn, 65 chỗ du lịch chụp ảnh thánh địa. Chờ ngươi có thời gian, ta liền hảo hảo dẫn ngươi thể nghiệm nơi này phong thổ. Cái kia thực tế rất cảm tạ. Lâm Vinh hài lòng gật đầu. So sánh với cái nào đó tóc bạc nữ thợ săn, Thanh Thủy Thiến học tỷ rõ ràng liền quyền uy rất nhiều. Vài ngày trước, Nhạc tỷ lời thề son sắt nói muốn truyền thụ cho hắn các loại anh đạo phong tục tập quán. Kết quả, Lâm Tiêu nghe xong, thật sự một mặt một bức. Cái gì điện thoại có thể tải thôi miên áp phong ấn thời gian ngừng lại năng lực đồng hồ thợ điện nước, thức ăn ngoài, chuyển phát nhanh trở là phúc lợi chức nghiệp trường học có trực nhật sinh hầu hạ hoạt động chen chúc đủ quân số xe điện không thể không nhấm nháp anh đạo y tá phục vụ tỉ mỉ chu đáo tắm rửa lúc lại có mỹ nhân đi vào trà lưng cùng khát phái suối nước nóng tắm chung là bình thường tiểu đoạn thị nữ làm ấm giường cùng sáng sớm tốt lành hầu hạ. Lâm Tiêu nghe xong liền biết nàng tại mù nói nhảm, không có một câu là có thể tin. A, nói trở lại, thôi miên áp tựa hồ có nhất định khả thi, chỉ cần chuẩn bị một cái không ngừng phóng thích thôi miên dị ma võ trang sung làm cố định server, nhìn thấy áp hình ảnh liền xâm nhập đối phương cảm giác, mà cái kia đồng hồ có thể cũng là huyễn thuật loại dị ma võ trang, tước đoạt ngũ giác về sau, thoạt nhìn cùng thời gian ngừng lại không có gì khác biệt. Ách, Lâm Tiêu vội vàng lung lay đầu, vung đi những này không có chút ý nghĩa nào suy nghĩ. Tóm lại, đem Nhạc tỷ lời nói trở thành nói hiệu nói vượn là được rồi. Học tỷ, có thể phiền phức ngươi gửi một vài thứ sao? Ân. Thanh Thủy Thiến hỏi thăm nhìn lại. Lâm Tiêu từ trong dương hành lý móc ra mấy cái túi. Bên trong đều là một cái tỉ mỉ trang trí tốt hoa quả, cộng thêm một phong viết tay tin. Đây là chăm sóc khách hàng tường tự ủy thác. Nàng cảm thấy đi qua chính mình quá ngây thơ, sâu sắc tổn thương trước đây các bằng hữu, tất cả nghĩ gửi chút thư cùng lễ vật biểu đạt tay nấy. Lại bởi vì không muốn để cho các nàng biết chính mình hiện tại Lộ Châu, vì vậy, liền xin nhờ đi công tác anh đảo Lâm Thiêu. Hiệp hội thợ săn anh đảo. Cắn nạt giả cổ hai tay chống đỡ cái cằm, con mắt chậm rãi liếc qua mấy vị thuộc hạ, thần sắc ngày trước càng thêm nghiêm túc trịnh trọng. Đều đã có giác ngộ đi. Phải. Chị em tỏ xạ cả ánh mắt kiên định không thay đổi. Dù gì chị dù khẽ cắn môi dưới, hít sâu một hơi về sau, tầm mắt hợp bên dưới, nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết Lâm Tử Côn đến cùng vì sao mà đến. Cản nạt giả cổ đôi mắt thâm thúy, thản nhiên nói, bất quá, tất nhiên đến anh đảo, chúng ta nhất định muốn lưu lại hắn. Tại thủy triều Viễn Dương kết thúc phía trước, tuyệt không thể để Lâm Tử Côn sinh ra trở về Lộ Châu ý nghĩ. Hội phó anh đảo khẽ mở môi mỏng, đây là một cái cơ hội, một cái nhất định phải nắm chặt cơ hội. Nam nhân kia, không chỉ là quân chủ phía dưới tối cường chiến lược một trong, vẫn là Bạch Diệt Vũ Trang, Hắc Diễm Tạc Đạn người sáng lập. Liên như là khai thác Tân Việt Châu đi chép, chỉ cần Hôi Tấn Huyền ẩn đặt mình vào chiến khu, anh đảo liền nắm giữ có thể tái sinh chiến lược tài nguyên, chiến tuyến bố cục độ khó giảm xuống rất nhiều, cũng có thể càng thêm bình tĩnh ứng đối chiến dịch phòng hải. Chúng ta muốn thỏa mãn Lâm Tử Côn đối anh đảo tất cả chờ mong. Cản nạt giả cổ nhìn hướng rủ gì chỉ rủ, dặn dò, nhất định phải làm tốt đối mặt bất kỳ tình huống gì a, chỉ rủ. Ta đã biết. Vũ nữ tóc tím trên mặt phím hồng, từ vũ nữ phục bên trong lấy ra một bình nhỏ nhắn chai rượu, âm thanh run rẩy nói, đã, chuẩn bị xong. Yên tâm đi, dù gì tiểu thư. Tỏ xạ cả kệ tự tin bảo đảm nói, vì dự phòng kinh khủng nhất tình huống, ta dùng biến thủy để nó ra tốc chuyển hóa lên men, chúng cũng loại bỏ rất nhiều không tốt tạp chất. Hiện tại nó chính là một bình mùi thơm ngát rượu ngon, chính ngươi không phải cũng hưởng qua sao. Lúc này mới không phải trọng điểm A. Dù gì chi dù trừng hai mắt, bi thiết nói, đây chính là ta. Ấp á ấp đúng về sau, nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói, chương 410, đến anh đảo, náo nhiệt song tử gia đình, 2/1, 2, chương 410, đến anh đảo, náo nhiệt song tử gia đình, 2/1, 2, thực tế quá hoang đường, làm sao có thể làm loại này sự tình. Vô lễ, thấp nhất, không tự trọng, không bị kiềm chế. Ta có thể là một cái chân chính vũ nữ, đây rõ ràng chính là thủ dâm. Bất quá. Một trận cao tốc nói nhỏ sau đó, dù gì chỉ dù dừng lại miệng, ánh mắt ngưng lại, đờ đẫn nhìn xem mặt nền, lẩm bẩm nói, bất quá, đây cũng là vì anh đảo. Chuyện không có cách nào khác. Đúng không? Vì anh đảo. Ta thân là vũ nữ, nhất định phải đem loại này đổ vật. Tự tay đổ vào người khác trong chén, nhìn xem hắn một chút xíu. Một chút xíu. Vũ nữ tóc tím há to miệng, đôi mắt dần dần thất thần. Qua hai giây, nàng toàn thân run rẩy một chút, thính hai càng ngày càng đỏ, khí tức không hiểu có chút rối loạn. Không có cách nào. Ta cũng không muốn làm như thế. Đây đều là bất đắc dĩ. Vì đại nghĩa. Chỉ dù ngươi đã làm tốt giấc ngộ. Không có chuyện gì. Tất cả mọi người sẽ hiểu ngươi. Nhìn xem đột nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu vũ nữ, tỏ xạ cạ kề nháy máy mắt. Thứ mất. Không. Mội mội tỏ xạ cạ Jin lắc đầu, ánh mắt hiện lên sắc bén, nàng hẳn là một tao. Không có đi để ý tới thuộc hạ hỗn loạn, cả nạt dạ cổ nhìn xuống thời gian, nghiêm nghị đứng dậy. Tốt, Lâm Cun đoán chừng nhanh đến. Hiện tại. Để chúng ta đi chờ đợi nhận điện thoại. Phóng ra văn phòng. Hội phó anh đảo cởi đi lạnh lùng, cong lên khỏe môi, móc ra thiết kế tỉ mỉ qua hoàn mỹ mỉm cười. Yêu nhã, nhã nhặn, tài trí, cộng thêm mấy phần thân thiết đu hòa, để người nhịn không được mê say trong đó, hảo cảm tăng gấp bội. Chiến cơ, đến khu anh kinh, anh đảo hiệp hội thợ săn nội bộ sân bay. Lâm Tiêu Cun. Mới vừa bước ra cửa khoang, Lâm Tiêu liền nhìn thấy. Trên mặt đất, cơ phát cùng áo nữ tử tại yêu nhã vây chào, khóe môi tràn đầy từ đáy lòng mừng rỡ. Mà phía sau của nàng, thì đứng ba vị trên người mặc vu nữ phục thuộc hạ. Tóc tím vị kia là dù gì chỉ dù tiểu thư, thân thể có chút cứng ngắc, biểu lộ mang theo khó mà che giấu gò bó cảm giác, có thể không am hiểu tiếp đãi người xa lạ đi. Mà đổi thành bên ngoài hai vị giữ lại mát mẻ tóc ngắn song bào thai, một vị nụ cười sán lạ, một vị khách trầm mặc ít nói, hẳn là dạ cổ tiểu thư nói chị em tỏ xạ cả. Lâm Tiêu sau đó, đối với chưa từng gặp mặt bằng hữu phất tay gửi tới lời cảm ơn. Thanh Thủy Thiến cũng tò mò lộ ra thân thể, nháy mắt thu hoạch bốn vị anh đảo đại nhân vật nhìn chăm chú, tiểu học tỷ thân thể lập tức run run một chút, sợ hãi rụt rè tính toán lui về chiến cơ bên trong. Lâm Tiêu một cái vớt lên đối phương, dùng uy năng cuốn hai người hành lý, nhanh chân đi xuống chiến cơ, nhìn xem vị kia ngoài ý liệu nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải, cản nạt dạ cổ bảo trì mỉm cười, thấp giọng nói: "Chung." Lâm Tiêu năm thứ ba đại học thực chiến ghi chép quan, đến từ anh đảo 1m4 học tỷ, nguồn tin tức thợ săn Văn Xuân. Muội muội tỏ xạ cả Jin thanh bằng nói nhỏ: "Thì ra là thế." Cản nạt dạ cổ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, đón lấy, đối với đi tới nam nhân thân thiết cười nói: "Mặc dù trên mạng đã quen thuộc, nhưng đây là chúng ta lần thứ nhất họ Phở Lìn gặp mặt đây." "Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, Lâm Tiêu Cun." "Ngươi tốt, gia cổ tiểu thư." Lâm Tiêu lên tiếng chào, khẽ cười nói, ngượng ngùng, để các ngươi đích thân chạy tới nhận điện thoại. Làm sao có thể nói như vậy đây? Cản nạt giả cổ che miệng cười nói, xem như bằng hữu, đây không phải là đương nhiên sao? Hơn nữa, cùng áo nữ tử đem để tay bên dưới, hai tay đoan trang nhẹ xếp tại bụng dưới, ngựa khí chân thành nói, Lâm Tiêu tiên sinh cung cấp vật tư, đối anh đảo đến nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại lại tự mình chi viện cái này nguy hiểm chiến trường. Như thế là tỉnh, bên này sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Hiện tại, để ta xem như hội phó anh đảo, hướng khách quý bạn bè bày tỏ chân thành hoan nghênh. Cản nạt giả cổ sâu sắc không người, phía sau rủ gì chỉ rủ, chị em tỏ xạ cả cũng là trịnh trọng túi thấp đầu. Thấy thế, núp ở một bên Thanh Thủy Thiến học tỷ dọa đến sợ hãi thất sắc. Nhìn thấy các nàng chân thành hành lễ, Lâm Tiêu trầm mặc 2 giây, bình tĩnh nói, "Ân, cảm ơn ta nhận đến, tiếp xuống liền coi ta là làm bằng hữu bình thường, không cần lòng trọng như vậy." Nghe vậy, Càn Nạt Dạ cổ cong lên tầm mắt, lần nữa khôi phục mỉm cười. "Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, Lâm Tiêu Cun." Nghỉ ngơi trụ sở đã sắp xếp xong xuôi. Càn Nạt Dạ cổ dừng lại một chút, liếc nhìn một bên nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mỉm cười hỏi, "Vị tiểu thư này là ngươi bằng hữu à? Xin hỏi nên như thế nào xưng hô?" "Ngài tốt, ta gọi trong Thanh Thủy Thiến." Thanh Thủy Thiến cứng đờ đứng thẳng người. Nhìn thấy nàng cái kia khẩn trương đến muốn chạy trốn răng dấp, Lâm Tiêu giải vây nói, "Đây là tiện đường tới bằng hữu, vội vã muốn về quê quán khu cổ Saka." Thanh Thủy Thiến gật đầu. "Gật đầu." Thanh Thủy Thiến học tỷ trốn về lão gia, Lâm Tiêu được đưa tới một tòa trang trí tinh xảo biệt thự bên trong. Càn Nạt Dạ cổ xử lý rất có phân tốc, tại báo cho hắn buổi tối có dừng lại tiếp phong yến, có bất kỳ cần tùy thời liên hệ các nàng về sau, liền mang dù gì chỉ dù lễ phép cáo tử. Không có quá nhiều an bài, càng không có đề cập phòng biển vấn đề, cho mới đến Lâm Tiêu lưu lại tự chủ thời gian thích ứng. Đến mức chị em tỏ Saka, "Lâm Tiêu đại nhân, ngài quần áo ta đặt ở trong tủ quần áo." Tỏ Xạ Cạ kệ bưng trà xanh, điểm tâm đi tới. Muội muội Tỏ Xạ Cạ Jin cũng lấy ra tinh xảo đĩa trái cây. "Vất vả. Hai vị này bê cấp thợ săn, là dạ cổ tiểu thư an bài cho hắn cố vấn, đồng thời phụ trách biệt thự vệ sinh, sinh hoạt thường ngày, cũng chính là gia chính bảo mẫu sự tình, để Lâm Tiêu cảm giác rất ngượng ngùng. Kỳ thật, các ngươi không cần chuyên môn tại cái này chiếu cố ta, đại tài tiểu dụng. Cố vấn công tác, ta trực tiếp tại điện thoại hướng các ngươi trưng cầu ý kiến liền được. Không có quan hệ." Tỏ Xạ Cạ kệ lộ ra long lanh nụ cười. "Chúng ta từ nhỏ liền phụ trách việc nhà, còn muốn chiếu cố một đám muội muội, hiện tại đã thành thói quen." "Một đám muội muội?" Lâm Tiêu sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, "Nhà các ngươi tỷ muội rất nhiều sao?" "Bốn thai song tử." Tỏ Xạ Cạ Jin không có biểu lộ gật đầu. "Phong cùng chung, năm nay 25 tuổi, chúng ta là trưởng nữ nha." Tỏ Xạ Cạ kệ đưa ra từng cây ngón tay, mười phần nhiệt tình giới thiệu nói, "Thứ nữ kêu Lâm cùng anh, ba nữ là Hồ Phách, Phỉ Thúy, tứ nữ kêu Mộng Mộng, Nạn Nạn." "Ta cùng mụ mụ nói, nếu như còn dự định tái sinh một thai, lần sau liền lấy cái có cá tính danh tự, kêu Giang, Gem." Thật náo nhiệt gia đình. Lâm Tiêu tối hít sâu một hơi, bị đối phương trong nhà song bảo thai ghen dùng độc đến. Mặc dù là lần thứ nhất cùng các nàng tiếp xúc, nhưng hàn huyên một lát sau, Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác đôi tỷ muội này tựa hồ đối với hắn rất quen, hơn nữa rất nhiệt tình chủ động, hỏi gì đáp lấy. Muội muội chung mặc dù không có cái gì biểu lộ, nhưng cũng không tính trầm mặc ít nói, nên mở miệng lúc liền sẽ mở miệng. Uống hết nước trà trong chén, Lâm Tiêu nhìn xuống thời gian, ân, một vị nào đó công trình bằng gỗ thiếu nữ có lẽ còn tại trò tưởng băng đánh bụi. Tỏ Xạ Cạ tiểu thư, xin hỏi hiện tại thuyền bắt đầu đánh bắt lưới tín hiệu sao? Chị em Tỏ Xạ Cạ lướt nhau. 21 phút phía trước, 1, 3, 8, số 15 chiến hạm bắt đầu tín tiêu đánh bắt, dự tính đã vớt 2-3 chương ngăn bảo vệ lưới. Tỏ Xạ Cạ gì nói? Thật sao? Lâm Tiêu trầm ngâm nửa ngày, nhẹ giọng hỏi, như vậy, có thể làm phiền các ngươi nói cho ta tọa độ sao? Ta nghĩ qua đi thăm một chút. Đối với biển sâu sinh mệnh, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Hơn nữa, thông qua Hoa Á quan phương nội bộ văn kiện, Lâm Tiêu nhìn thấy, anh đảo bên này, tựa hồ xuất hiện nhiều vụ hải quái tiến hóa hiện tượng. Vẫn tinh vương tọa, cùng với nhiều vị quân chủ đều tự mình tiến đến dò xét qua. Nhưng nguyên nhân vẫn cứ không rõ. Chương 411, ô nhiễm. Học tập, thần tượng sùng bái. Chương 411, ô nhiễm. Học tập, thần tượng sùng bái. Vô ngần trên biển lớn, số 15 sắt thép chiến hạm đang tại đều đặt nhanh đi thuyền. Cái gì? Vong tàu bên trên, mang theo thuyền trưởng mũ trung niên nữ sĩ đưa điện thoại dán tại bên hai, nghe lấy đối diện truyền lại thông tin, sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Phu cận thuyền viên nhộn nhịp quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Ân, thì ra là thế. Yên tĩnh nghe mấy giây, nữ thuyền trưởng mới nhẹ gật đầu. Vị kia các hạ hiện tại liền muốn tới sao? Tốt, ta hiểu được. Thuyền trưởng, xảy ra chuyện gì? Điện thoại cúp máy, một vị tầng quản lý thuyền viên cấp B liền nhỏ giọng hỏi. Trung niên nữ thuyền trưởng điều chỉnh một chút mũ quân đội, ha ha cười nói, có một vị khách nhân nghị tham quan chúng ta công tác, hiện tại đang muốn chạy tới. Vậy chúng ta là không phải cần giảm tốc chờ? Thuyền viên chỉ phòng điều khiển. Thế thì không cần. Nữ thuyền trưởng nhìn về phía mấy vạn mét bên ngoài chân trời. Nơi đó, tựa hồ có một chút đen nhánh xuất hiện. Sau một khắc, bành, không có dấu hiệu nào, một đạo thẳng tắp nam tính thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bông thuyền. Tất cả các thuyền viên con ngươi co lại, đột nhiên chuyển qua ánh mắt, kinh ngạc nhìn qua vị này đột nhiên xảy ra nam tử. Chỉ thấy hắn mặc giản lược áo sơ mi quần dài, biểu lộ bình tĩnh hiền hòa, tuấn giật khuôn mặt lộ ra hết sức trẻ tuổi. Hắn là thế nào tới? Các thuyền viên há hốc mồm, khổng lồ nghi hoặc mắc kẹt ở trong cổ họng, nhưng sau đó, bành, từ xa mà đến gần âm bạo thanh chậm chạp chạy đến. Giờ khắc này, tất cả các thuyền viên đều hiểu, đối phương chỉ là bình thường tới gần, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, phản phất thuấn gian di động đồng dạng, không người bắt được hắn di động uy tích. Bao gồm tư lịch khá giả thuyền trưởng cấp A. Phần này tốc độ, tuyệt đại đa số thợ săn siêu cấp A đều thúc ngựa đã không kịp cảm khái danh bất hư truyền. Nữ thuyền trưởng tiến lên đón. Hoan nghênh, Hôi Tấn Huyền Ẩn các hạ. Nghe đến cái này danh hiệu, các thuyền viên thần sắc sững sờ, lập tức sợ hãi mở to hai mắt, một bộ thấy trong truyền thuyết danh nhân bộ dáng. Quấy rầy ngươi công tác. Lâm Tiêu cùng nữ thuyền trưởng nắm tay, lễ phép hỏi, xin hỏi, ta hiện tại có thể nhìn một chút hải quái sao? Không có vấn đề, cho ta trước đó ghi chép một chút. Nữ thuyền trưởng lấy ra máy tính bảng, mang theo Lâm Tiêu đi tới nhân viên ít một góc vắng vẻ. Tại khối kia bong tàu trên đất trống, chất đống ba tấm lưới rào hợp kim, vì phòng ngừa hải quái chạy trốn, bên ngoài gò bó một tầng uy năng kết tinh. Căn cứ người quen thuộc, rất nhiều thuyền trưởng thích đánh bắt xong tất cả tín tiêu về sau, lại một lần nữa tính toàn bộ ghi chép, vị này trung niên nữ thuyền trưởng cũng là như thế. Chờ đối phương hoàn thành bản chức công tác về sau, Lâm Tiêu mới hướng về phía trước tới gần mấy bước. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu thân dài vượt qua 1 mét cá biển. Nó mang cá bên cạnh, mọc hai cái mềm dẻo đánh dáng dấp hát thủ, phản phất màu đậm rong biển, cuối cùng nơi bàn tay có 3 ngón tay, hai một bốc lên, hình như tại lột chuối tiêu đồng dạng. May mắn mà có bọn họ, từ đầu tới đuôi, cá biển trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất lõm đường vân. Vậy cá, mang cá, da cá, ức hiếp, đều là giống vỏ chuối đồng dạng lột bỏ, một đầu, có lộ ra tươi mới ra thịt, hình như lát cá sống, có đã bao trùm mụ dịch thể đậm đặc da non, kinh dị dọa người. Kẻ lột da. Lâm Tiêu nghĩ đến xưng hô thế này. Mặc dù biển sâu sinh mệnh không phân chủng loại, ô nhiễm loại hình cũng nhiều vô số kể, nhưng một chút tương đối phổ biến. Có thể phát triển thành hải quái dị hóa ô nhiễm hình thức, cũng bị mang theo đặc biệt danh tử. Giống cái này cá biển nếu như nắm giữ dị hóa, tỷ lệ lớn chính là kẻ lột da. Bọn họ có thể thông qua kéo xuống da thịt của mình, cách không lột da thợ săn uy năng chiến ý đi, nếu như thiếu năng lượng phòng hộ, liền sẽ đem huyết đục lột xuống, tên như ý nghĩa kẻ lột da. Bất quá, dị hóa biển sâu mặc dù hiệu quả quỷ dị, chung quy có thể được uy năng chỗ chống cự. Mà hải quái ô nhiễm, thợ săn là không có bất kỳ cái gì kháng tính. Bao gồm Lâm Tiêu. Tại nhìn đến đầu này cá biển ngáy mắt, nội tâm hắn mơ hồ dâng lên một cái xúc động. Nếu như hắn có thể giống cái này sinh mệnh một dạng, đem thân thể của mình một chút xíu lột ra liền tốt. Phía ngoài tầng này chỉ là cũ kỹ dơ bẩn, cần bỏ qua, đưa bọn họ toàn bộ đều kéo xuống, hắn sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đấy là đúng. Chỉ cần dựa theo loại này phương pháp, hắn liền có thể không ngừng tiến hóa, biến thành càng cao đẳng hơn sinh mệnh. Vĩ đại dương nào tri thức, nhất định phải học tập, hiện tại liền. Kèm theo nhìn chăm chú thời gian dài hơn, loại này xúc động càng rõ ràng. Thậm chí, liền hắn nhục thể cũng bắt đầu thay đổi đến nhẹ cứng. Bọn họ, Lâm Tiêu trên thân mỗi một cái bộ vị, tựa hồ cũng tại no ngoe muốn động, muốn đem chính mình từng đầu lột bỏ. Hả? Lâm Tiêu ngón tay chống đỡ cái cằm, không có rời đi ánh mắt, ngược lại càng thêm nghiêm túc nhìn kỹ đầu này cá biển, đưa nó dáng dấp nhớ kỹ. Xúc động không ngừng làm sâu sắc. Đến phía sau, hắn thậm chí cảm thấy đến, cái kia lột ra miệng vết thương góc độ, mở miệng, chiều sâu, thậm chí mỗi một cái sợi, tựa hồ cũng có rất nhiều định lý tri thức, xinh đẹp đến cực điểm. Bầu không khí không tiếng động trầm mặc. Đối với Lâm Tiêu nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm biển sâu sinh mệnh tìm đường chết hành động, nữ thuyền trưởng giữ im lặng. Cái này hải quái cấp D giá trị đọa lạc biển sâu không thấp, tiếp cận 8, thợ săn cấp C nhìn nhiều hai mắt liền sẽ chiều sâu lây nhiễm, nhục thể bắt đầu nhiều sóng. Nhưng đối với vị này các hạ mà nói, liền có chút bé nhỏ không đáng kể. Mấy phút đồng hồ sau, thì ra là thế. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng biết, vì cái gì uy năng đối biển sâu sinh mệnh ô nhiễm không có kháng tính. Không, cùng hắn nói ô nhiễm, chẳng bằng nói, đây là một loại phát ra từ nội tâm. Mô phỏng theo, học tập. Nhân loại, hoặc là nói sinh mệnh, là sẽ đối trội hơn tự thân thượng vị cá thể sinh ra sùng bái, sẽ không tự chủ mô phỏng theo bọn hắn. Từ hai lúc phụ mẫu, lão sư, ưu tú đồng học, đồng sự, có thực lực vận động viên, minh tinh. Tại thế giới thợ săn càng là như vậy. Ví dụ như Lâm Tiêu mới vừa tập được huyễn thuật lúc, liền đối với ú quỷ phó đoàn trưởng kỹ nghệ sùng bái và phần, hắn cũng muốn trở thành đại sư huyễn thuật, liền hưu ý vô ý bắt chước phó đoàn trưởng các loại chi tiết xử lý. Đây là một loại bản năng. Sinh mệnh sẽ không tự kìm hãm được sùng bái cường giả bắt đầu học tập bọn hắn ưu điểm, thậm chí thiếu sót, muốn để chính mình thay đổi đến càng thêm ưu tú, cường đại. Mà biển sâu sinh mệnh bên ngoài, âm thanh liền đại biểu cho tuyệt đối ưu tú bọn họ ẩn chứa vô số lực lượng cùng tri thức, là đối hoàn mỹ trí cao tồn tại mô phỏng gửi lời chào. Cho nên, mọi người tại nhìn đến hải quái lúc, sinh mệnh bản năng tỉnh lại. Từ nội tâm đến nội thể, đều đối biển sâu sinh mệnh, hoặc là nói, đối cái kia trí cao tồn tại, sinh ra phát ra từ nội tâm điên cuồng sùng bái. Tinh thần bắt đầu lý giải tán thành, thân thể bắt đầu bắt chước học tập, đây chính là cái gọi là ô nhiễm cùng nhiều sóng. Một khi không có người đem đánh gãy, mắt thấy hải quái đám người liền sẽ căn cứ từ mình lý giải tri thức, không ngừng làm sâu sắc biến dị, mãi đến hoàn toàn lây nhiễm, trở thành mới biển sâu sinh mệnh. Đây không phải là công kích, đây cũng không phải là tinh thần điều khiển, đây là xuất từ mọi người tư tưởng cùng sinh mệnh bản năng. Uy năng đương nhiên không có bất luận cái gì kháng tính, bao gồm quân chủ, dù sao năng lượng cũng là thuận theo chủ nhân ý chí. Đến mức bán thần, có đủ thần tính, nắm giữ vô hạn tuổi thọ bọn hắn đã không thể xưng là người người. Bán thần có được tinh chi vương tọa quốc thổ, là chịu thế giới thừa nhận, hàng thật giá thật cao đẳng sinh mệnh. Đối với biển sâu, bán thần sinh ra cao như vậy sùng bái cảm giác, đây chính là bọn họ đối ô nhiễm kháng tính nơi phát ra. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lâm Tiêu lại lần nữa đi thẳng về phía trước, muốn đi thăm một chút cái khác hải quái. Đột nhiên, hưu, làm bước qua cái nào đó điểm bị, trong đầu tựa hồ xuất hiện một đạo nhẹ nhàng dị hưởng, cùng loại ống hút hút âm thanh. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, mở ra bảng điều khiển. Đi, điểm kinh nghiệm 3 chương 412, đồng tử do thám, tận tử chi quả chương 412, đồng tử do thám, tận tử chi quả trên bảng điều khiển, đột nhiên nhiều ra một cái tên quỷ dị, không có đẳng cấp kỳ lạ kỹ năng. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng tiếp xuống, bảng điều khiển đột nhiên bắt đầu nổi khủng. Phản phất kiên cố không có khe hở vật chứa, bị mở ra một đạo lỗ hổng. Phía trước xúc tích đồ vật, tại cái này một khắc, đều một mạch chút xuống dưới. Đi, điểm kinh nghiệm 2, đi, điểm kinh nghiệm 3. Nhìn xem cái này thác nước lưu đồng dạng điểm kinh nghiệm nhắc nhở, Lâm Tiêu ánh mắt kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái gì? Nếu như hỏi hắn, phía trước làm sự tình bên trong, có cái gì là có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm? Lâm Tiêu chỉ có thể nghĩ đến, đối với biển sâu sinh mệnh quan sát. Đúng vậy, hải quái bên ngoài, xác thực ẩn giấu đi một ít thần bí tri thức, bọn họ tồn tại bản thân liền ẩn chứa lực lượng. Thậm chí, Lâm Tiêu từ tư liệu bên trong biết được, một chút giá trị đoạn lạc biển sâu cực cao hải quái, còn có năng lực đặc thù, ví dụ như thông qua ánh mắt để sự vật kết băng, tại góc tù bên trong xuyên qua, tạo ra mê vụ chờ chút. Mặc dù so sánh dị hóa biển sâu, cùng với hải quái bên ngoài ô nhiễm tính, những thứ này năng lực đặc thù cường độ, tính uy hiếp cũng không tính là cao. Nhưng vấn đề là, bọn họ phát động cũng không cần uy năng, giống như là chim nhỏ phi hành một dạng, là từ ô nhiễm bên trong thu hoạch đến đặc biệt kỹ nghệ. Cùng thế giới này uy năng hệ thống, có chút không hợp nhau. Như vậy, tất nhiên biển sâu sinh mệnh bên ngoài ẩn chứa tri thức, kia nhân loại có thể hay không học tập? Đáp án là phủ định. Cũng không phải là hiểu đủ nhiều, liền có thể lấy được lực lượng. Những cái kia đóng tại quần đảo Ma Ấn, Hoa Á Vĩnh Chiến khu A cấp thợ săn, bọn hắn thường xuyên cùng hải quái giao tiếp, rất nhiều người còn bị chiều sâu lây nhiễm nhiều lần. Nhưng chưa từng có người nào từ ô nhiễm bên trong thu hoạch đến năng lực đặc thù. Trừ phi, người vượt qua giới hạn, bị hoàn toàn lây nhiễm, triệt để nhiều sóng thành hình người hải quái. Bằng không, biển sâu cùng bình thường sinh mệnh, vĩnh viễn ngăn cách một đạo không thể tiếp xúc bình thường. Đây cũng là Lâm Tiêu quan sát đánh giá lâu như vậy hải quái, nhưng không có từ những kiến thức kia bên trong lấy được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm nguyên nhân. Nhưng bây giờ, tình huống vì cái gì phát sinh thay đổi? Nhớ lại tình huống trước, Lâm Tiêu quay người, nhìn về phía sau mình. Vừa rồi, hắn chính là vượt qua cái điểm này vị về sau, trong đầu vang lên một loại nào đó dị hưởng. Nơi này tồn tại thứ gì sao? Lâm Tiêu lại lần nữa đi vào vị trí kia, nhưng lần này, không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Trầm ngâm một lát sau, Lâm Tiêu giữ im lặng, hướng đi khác hải quái, tiếp tục quan sát đánh giá. Phần bụng xương tấy muốn nước hải tinh, nội bộ bò xúc tu vỏ sò, bị nhỏ bé nhục thứ xuyên thấu toàn thân con mực ít ít ít ít, điểm kinh nghiệm 2 ít ít ít ít, điểm kinh nghiệm một lần này đánh bắt mấy tấm lưới tín hiệu bên trong, tổng cộng có 6 cái biển sâu sinh mệnh, 3 chỉ có cấp D bí năng. Giá trị đoạn lạc biển sâu tương đối cao có 2 cái, đều vượt qua 10, bình thường thợ săn cấp C chỉ nhìn bên trên một cái, liền sẽ rơi vào nhiều sóng trạng thái. Lâm Tiêu vừa đi vừa nghỉ, đem ven đường hải quái bên ngoài, gọi tiếng toàn bộ quan sát một lần. Cuối cùng, tại cái thứ 6 biển sâu sinh mệnh phía trước, hắn dừng bước. Đó là một cái mọc đầy đồng tử bạch tuộc, theo nữ thuyền trưởng giới thiệu, nó giá trị đoạ lạc biển sâu cao nhất, tại 13 tả hữu. Lâm Tiêu dùng uy năng lật qua lại bạch tuộc thân thể, chú đáo quan sát, đưa nó trên 100 con mắt đặc thù từng cái đi lại. Có thể là nó giá trị đoạ lạc biển sâu tương đối cao nguyên nhân, là cái kia quỷ dị kỹ năng cung cấp kinh nghiệm càng nhiều giá trị ít ít ít ít, điểm kinh nghiệm 6 ít ít ít ít, điểm kinh nghiệm 5 giới ngoại chi thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí lợi lấy, đồng tử do thám, có thể thức tỉnh. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ giật mình, đội vàng mở ra bảng điều khiển kiểm tra một hồi. Đồng tử do thám đến từ vườn hộp bên ngoài con mắt, tham dò bị thế giới ẩn tàng bí mật. Đây là từ biển sâu trong tri thức để luyện ra năng lực. Lâm Tiêu cao mày, do dự nửa ngày, lựa chọn rất tỉnh. Giang giác, giang giác. Ba, ánh mắt bên trong, tựa hồ có một mảnh kính màng bể nát, không có nó che lấp, bị thế giới che giấu vật gì đó. Giờ phút này toàn bộ bại lộ tại tầm mắt bên dưới. Nhìn xem bong thuyền phiêu phủ dị vật, Lâm Tiêu con ngươi đột nhiên một chùm. Chùm sáng, đó là từng cái bàn tay lớn nhỏ chùm sáng. Bọn họ số lượng có 20 mấy cái, liền phân bố tại cái này khối khu vực bong thuyền. Nhan sắc có 2 cái là lấy màu hồng nhạt làm chủ thể, khác phần lớn đều chỉ là xám trắng nhạt phấn, nhưng không quản cái nào con cầu, đều trộn lẫn lấy mực ngấn thần bí màu đen, hơi có vẻ đột ngột. Lâm Tiêu nhìn chăm chú nhìn về phía một viên quang cầu trung tâm. Nội bộ có một bức thần bí đồ án, dùng phấn hồng, đen nhánh hai loại đường cong miêu tả. Nếu chỉ nhìn hồng nhạt bộ phận, mấy cái hoặc nhân hoặc thú sinh vật, đưa lưng về phía một gốc hoa cỏ hoặc là san hô, lộ ra bi tráng ái mộ chi ý, tựa hồ đang chuẩn bị vì đó chịu chết. Cho người cảm giác, đây là một cái duy mỹ lãng mạn cố sự. Nhưng màu đen bút pháp lại phá hủy phần này ý cảnh. Mấy cái kia chịu chết sinh vật gương mặt bị thêm vào trong mắt, đồng tử bên trong là lộn xộn vẽ xấu hắc tuyến, hiển thị rõ cử chỉ điên rồ điên cuồng. Mà phía sau hoa cỏ, san hô thì bị trên họa một bộ khuôn mặt tươi cười, từng cây hắc tuyến từ trên thân nó phát ra, xuyên thấu phía trước sinh vật, đi vòng vài vòng, cuối cùng mũi tên toàn bộ chỉ hướng chính nó. Lâm Tiêu nhìn bức kia đồ án mấy giây sau, nhìn khắp bốn phía, biểu lộ lạnh lùng. Những thứ này trùng sáng, chẳng lẽ chính là anh đảo lũ quái vật biển tiến hóa bí mật? Vậy cái này thế giới vì sao muốn đem ẩn tàng? Liên bán thần đều không thể phát giác được bọn họ mảy may. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ liếc mắt bảng điều khiển. Từ khi những chùm sáng kia lộ rõ về sau, cái này bảng điều khiển giao diện liền xuất hiện chút khác thường. Nó tại khẽ run, giống như là tiểu hài nhìn thấy đồng học trên bàn đồ ăn vặt, tựa hồ có chút dáng vẻ hưng phấn. Tại nữ thuyền trưởng ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Lâm Tiêu trên tay lộ ra uy năng, hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, cẩn thận từng ly từng tí xúc động hướng. Khoảng cách gần hắn nhất viên kia xám trắng hiện phấn quang cầu. Hiu, hiu. Tại đụng vào trong nháy mắt, trong đầu cái kia nhẹ nhàng hút âm thanh vang lên lần nữa. Lần này có hai đạo. Lâm Tiêu nhìn thấy viên kia quang cầu trên thân cho phấn đen nhánh hai loại nhan sắc phân lưu mà ra, theo hắn uy năng chạy vào thân thể, quang cầu thể tích trực tiếp rút lại một vòng nhỏ, mà Lâm Tiêu trên bảng điều khiển thì nhiều ra hai cái số liệu. Điểm kinh nghiệm 4 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 33. Quả nhiên, Lâm Tiêu nết môi vai diễn, đôi mắt tinh quang nổi lên. Đây là mệnh trùng nhân quả lực lượng, trách không được, không ai có thể phát giác được những vật này. Dù sao vạn vật người điều khiển thế giới này chân thần, thế nhưng là chuyên môn giao cho bọn họ tính bí mật, phần này phẩm chất riêng là tuyệt đối, không quản là quân chủ, bán thần, hoặc là lâm thần giả, chỉ cần là thế giới này sinh mệnh, cũng không thể nhìn trộm mảy may. Lâm Tiêu nhớ tới vừa rồi, đồng tử dò thám giác tình lúc, cái kia bể nát nào đó mảnh tính mạng. Có lẽ, từ sinh ra bắt đầu, bọn hắn những sinh mạng này liền bị bố trí hạn chế, mãi mãi đều không cách nào thấy cái không nên thấy đồ vật. Hơn nữa, Lâm Tiêu tại quan sát hải quái quá trình bên trong, dựa theo đường đi, cũng đã xuyên qua một cái trùng sáng. Nhưng hệ thống cũng không có hấp thu đến bất kỳ nhân quả năng lượng. Có lẽ, chỉ cần không bị quan sát đánh giá đến, bọn họ liền tương đương với không tồn tại. Chương 413, Tuấn Nguyên Nhân cái chết quả. Mê người trái cây. Chương 413, Tuấn Nguyên Nhân cái chết quả. Mê người trái cây. Mỗi cái mệnh trùng quyền hạn cũng đều là độc lập. Ngoại trừ chính mình gieo xuống nhân quả bên ngoài, trên lý luận, bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến khác đồng loại lực lượng. Tại Lâm Tiêu giác tỉnh đồng tử do thám phía trước, từ Thái Thanh Thiên Tôn chế tạo hệ thống tựa hồ cũng không có phát hiện những trùng sáng kia. Đây là người điều khiển chân thần bố trí tuyệt đối hạn chế. Mà vừa rồi, sở dĩ có thể phát hiện dị thường. Lâm Tiêu nhìn về phía trùng sáng bên trên chỗ lẫn, như nét mực thần bí, màu đen. Nó hẳn là đại biểu cho ô nhiễm biển sâu, rất thần bí, đột ngột xen lẫn tại nhân quả trùng sáng bên trong, cho dù là chân thần bàn cho tính bí mật, cũng vô pháp đem hoàn toàn che lấp. Vừa rồi, bảng điều khiển ghi chép biểu thị tân tử chi quả, cái kia quỷ dị dấu chấm hỏi, hẳn là xuất từ phần này ô nhiễm. Chính là nó, đem chính mình bại lộ đi ra. Tại vừa bắt đầu, Lâm Tiêu quan sát đánh giá hải quái lúc, vô ý thức tiếp xúc cái nào đó trùng sáng. Hệ thống phát hiện cái kia phần nhân quả trùng sáng bên trong, không cách nào bị hoàn toàn ẩn tàng ô nhiễm bộ vị, đem hấp thu một chút. Lâm Tiêu chậm rãi mở to hai mắt. Hắn tựa hồ biết, vì cái gì chính mình đột nhiên có thể thu hoạch biển sâu tri thức điểm kinh nghiệm. Bởi vì, hệ thống hấp thu cái kia tuấn chết sạch đoàn bên trong bị ô nhiễm biển sâu bộ phận, nó cũng là vận mệnh nhân quả lực lượng. Mà hấp thu bị ô nhiễm nhân quả, tương đương với để Lâm Tiêu thu được một phần hải quái mệnh đồ. Phần này hải quái mệnh đồ, để Lâm Tiêu thân phận kiêm dung. Biển sâu cùng bình thường sinh mệnh ở giữa, cái kia một đạo không thể tiếp xúc bình chướng bị đánh vỡ. Hiện tại, Lâm Tiêu dù cho không có sa đọa thành hải quái, cũng có thể từ biển sâu trong tri thức thu hoạch điểm kinh nghiệm. Thậm chí, còn đề luyện ra đồng tử dò xét loại này năng lực đặc thù. Một phen phỏng đoán qua sau, Lâm Tiêu nhìn hướng bảng điều khiển, xem xét vừa rồi thu hoạch tấn tử chi quả. Lập tức, hắn ánh mắt sững sờ. Không có. Căn bản là không có kỹ năng này. Cái kia điểm kinh nghiệm lại thêm đi nơi nào? Nhân quả lực lượng cũng không thể biến mất không còn tăm hơi đi. Lâm Tiêu cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, thần sắc sững sờ. Lưỡi lê dài lở vào không, 1.3. Kỹ năng này là Lâm Tiêu năm thứ 3 đại học thời kỳ, vừa đi hướng vũ khí đại sư còn được lúc, hơi luyện mấy lần binh khí. Bởi vì cao kinh nghiệm trừng phạt, chi phí hiệu quả không cao, bị hắn lúc đó từ bỏ. Kỹ năng này tiến độ, nguyên bản hẳn là chỉ có 0.1, chính là thấp nhất mở đầu tiến độ. Trí nhớ của hắn là sẽ không phạm sai lầm. Cũng chính là nói, tân tử chi quả điểm kinh nghiệm thêm đến kỹ năng này phía trên. Vì nghiệm chứng cái này, Lâm Tiêu đi vài bước, bả vai chạm đến một viên màu hồng nhạt trùng sáng. Chụt. Kèm theo trong đầu mơ hồ hấp thu âm thanh, viên này trùng sáng cũng rút lại một vòng nhỏ. Cùng lúc đó, điểm kinh nghiệm 9 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 1-2 một cái này bong thuyền chỉ có 2 viên màu hồng nhạt trùng sáng, bên trong ẩn chứa nhân quả lực lượng, rõ ràng cao hơn những cái kia sám trắng hiện phấn trùng sáng. Lâm Tiêu lại lần nữa tìm kiếm bảng điều khiển, phát hiện tốc ký LV2, 22.3, nhảy tới 22.4. Cái này tấn tử chi quả điểm kinh nghiệm, tựa hồ là ngẫu nhiên thêm đến hắn kỹ năng bên trong. Hệ thống rút ra khác mệnh trùng nhân quả lực lượng, đem nó chuyển đổi thành chính mình cần có nhân quả điểm kinh nghiệm. Lâm Tiêu hít vào một hơi thật dài. May mắn, lần này hắn từng có tới anh đạo. Bằng không, hắn cùng hệ thống khả năng sẽ liên tiếp bỏ qua hai cái cực kỳ trọng yếu kỳ ngộ. Nếu như phần này ô nhiễm biển sâu, nó không phải lấy nhân quả lực lượng hình thái tồn tại, hệ thống liền không có cách nào hấp thu. Lâm Tiêu liền cùng người bình thường một dạng, vĩnh viễn không cách nào thu hoạch biển sâu. Hoặc là nói giới ngoại tri thức điểm kinh nghiệm. Nếu như không có giới ngoại tri thức điểm kinh nghiệm, hệ thống liền không thể để luyện ra đồng tử dò xét Lâm Tiêu cũng vô pháp đột phá chân thần hạn chế. Như vậy, đối với mệnh trùng nhân quả trùng sáng, hắn từ đầu đến cuối đều đem không có chút nào phát giác. Mà bây giờ, nhìn xem trên bong tàu hải quái, cùng với những cái kia phiêu phủ nhân quả trùng sáng, Lâm Tiêu khỏe miệng tạo nên đường cong. Trong mắt hắn, những thứ này đều thành trải ở trên đường ngọt ngào trái cây, tản ra vô cùng mê người mùi thơm ngát. Nữ sĩ, những thứ này hải quái hiện tại có thể phá hủy đi sao? Nữ thuyền trưởng gật đầu, khẽ cười nói, không có vấn đề, đã ghi chép tốt. Gấu. Đối diện vừa dứt lời, khổng lồ đen nhánh ngọn bước liền từ bong thuyền bạo khởi, đem đánh bắt đồ vật toàn bộ vỡ nát thành hạt cơ bản. Mà cái kia 6 chi hải quái chỗ điểm bị bên trên, có 6 viên hoàn toàn mới vận mệnh trùng sáng, thay thế thân ảnh của bọn chúng. Nhìn thấy nghiêm ngặt bạo ngược hắc diễm, bao gồm A cấp nữ thuyền trưởng bên trong, trên chiến hạm đám thợ săn đều là hô hấp trì trệ, toàn thân nổi lên nổi da gà. Nguy hiểm, nguy hiểm. Chiến sĩ trực giác đang điên cuồng cảnh cáo, một khi đụng vào những cái kia hắc diễm, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào chống cự vỡ nát hầu như không còn. Đến mức Lâm Tiêu. Điểm kinh nghiệm 4 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 3 năm. Hắn nhìn xem trên bảng điều khiển không ngừng nhấp nhô số liệu, cả người đều lâm vào phấn khởi trạng thái. Có quan hệ biển sâu tri thức điểm kinh nghiệm chỉ là thêm đầu, dù sao, Lâm Tiêu thông qua nghiên cứu hải quái, thu hoạch tốc độ có thể càng nhanh. Nhưng tấn tử chi quả, cái kia thêm đến khác kỹ năng điểm kinh nghiệm, thế nhưng là hàng thật giá thật. Khả năng giúp đỡ Lâm Tiêu tiết kiệm đại lượng quét cấp thời gian. Thêm đến tụ năng, tính năng chờ hạch tâm kỹ năng bên trên, không lỗ. Thêm đến chức ngộng, bác kích thuật thứ bậc muốn kỹ năng bên trên, kiếm được. nếu là thêm đến tính nhẩm, tốc ký, đánh cờ loại này cơ bản bị hắn từ bỏ kỹ năng phía trên, đó chính là máu kiếm. Mà nếu như thêm đến những cái kia chỉ có lở và không, điểm kinh nghiệm nhu cầu không nhiều kỹ năng phía trên, đó chính là kiếm lời lớn, tương đương với tự nhiên kiếm được một đống điểm tiềm năng. Nhìn xem trên bảng điều khiển, bạt lở và không, 5.2, tiểu đao lở và không, 2.1, kèn xua nạ lở và không, 1.4. Lâm Tiêu cố nén vẻ miệng. Mấy cái này nguyên bản đều là tiến độ chỉ có 0.1 kỹ năng. Lúc này mới không đến 30 cái nhân quả trùng sáng, liền có tiến độ này, mà anh đảo đánh bắt chiến hạm có 41 chiếc. Đồng thời, theo thủy triều biển dương tới gần, mỗi ngày đánh bắt lưới tín hiệu bên trong, hải quái số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại, mỗi cái chết đi hải quái đều sẽ sinh ra một viên nhân quả quang cầu, đều đại biểu cho một phần điểm kinh nghiệm. Nếu như tình huống này đến cuối cùng đều không có thay đổi lời nói, làm triều tịch chân chính giáng lâm, toàn bộ anh đảo phòng hải chiến tuyến, mỗi ngày đều đem tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn đầu hải quái. Những cái kia điểm kinh nghiệm này số. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tiêu Diệt Hầu không khỏi đống núc ních qua một cái. Mặc dù hắn biết, những thứ này hải quái mang theo nhân quả trùng sáng, khẳng định là có con nào đó mệnh trùng đang dở trò, có thể cũng ẩn giấu đi âm mưu gì. Nhưng, dù hoặc thực tế quá lớn, cho dù biết những thứ này tuấn tử chi nhân quả, có lẽ là dẫn đến hải quái tiến hóa kẻ cầm đầu, bọn họ rất nguy hiểm. Có thể Lâm Tiêu vẫn còn có chút không nén được cái này tâm tình kích động. Trong mắt hắn, những thứ này nhân quả trùng sáng, quả thực là mỹ lệ mê người ngọt ngào nhỏ, chất dinh dưỡng cao đến làm hắn lòng say. Việc đã đến nước này, trước toàn bộ ăn một cái đi. Mặc dù không biết vì sao, hệ thống không cách nào đem ánh sáng đoàn toàn bộ hấp thu, nhưng hắn hiện tại ít nhất có thể cắt giảm bọn họ nhân quả lực lượng, thuận tiện kiếm lại điểm kinh nghiệm. Lâm Tiêu lấy điện thoại ra, nhìn hướng nữ thuyền trưởng, mỉm cười nói, nữ sĩ, làm các ngươi đánh bắt hoàn toàn bộ lưới tín hiệu về sau, có thể cho ta phát cái tin tức sao? Có thể là có thể. Tăng thêm Lâm Tiêu bạn tốt về sau, trung niên nữ thuyền trưởng lắc lắc nhi tử cho vòng tay pha lê trắng, nói đùa, xem như thù lao, hôi tấn các hạ, có thể cho ta vũ trang bạch diệt lao xuống có thể sao? Không có vấn đề. Hoa vài giây đồng hồ bổ sung năng lượng, Lâm Tiêu cảm giác đây thật là cái hảo giao dịch. Vì vậy, hắn mở ra tin tức, cho hội phó anh đạo phát cái tin tức. Dạ cổ tiểu thư, có thể đem mỗi tàu chiến hạm tọa độ phát cho ta sao? Chương 414, tự giác quỷ ảnh chương 414, tự giác quỷ ảnh đó là một cái thể trạng cường tráng loài cá. Nó to lớn trong mắt cao vút, trên thân bao trùm lấy bền chắc xám đen lân phiến, đôi cá to dài có lực. Cùng bình thường cá biển khác biệt chính là, nó chiều dài nhân loại tứ chi, tại bảy cá bao trùm bên dưới vẫn lộ ra bắp thịt bành trướng, bốn cái giữa ngón tay bao trùm lấy màng màng, nửa người dưới đứng thẳng, cùng trưởng thành nam tính đồng dạng cao lớn. Đầu này dáng dấp dở dở ương ương hình người cá biển, là hiện nay anh đảo đánh bắt hạng bên trong. Tương đối hiếm thấy hải quái cấp C, giá trị đoạn lạc biển sâu cũng không thấp, có thể đạt tới 15. Lúc này, nó bị mấy cái kết tinh gông xiềng khóa lại tứ chi, nhấc lên cách mặt đất, bên cạnh xoáy một vòng, trên xoáy một vòng, như cái thương phẩm không giữ lại chút nào lộ ra được chính mình. Mà Lâm Tiêu, hắn không chớp mắt quan sát hình người hải quái, bằng vào kinh khủng trạng thái thị lực cùng trí nhớ, không đến một giây đồng hồ, liền đem hải quái tất cả chi tiết đặc thù ghi lại. 74 điểm tinh thần mang đến siêu cấp trí nhớ phát huy tác dụng, không đi chống đối ô nhiễm, mà là toàn lực phân tích, lý giải bên trong ẩn chứa biển sâu tri thức. Điểm kinh nghiệm 5 điểm kinh nghiệm 6 giới ngoại tri thức tích lũy đạt tiêu chuẩn thần bí luyện lấy, thâm tiềm chi đồ, có thể thức tỉnh. Lâm Tiêu liếc mắt hệ thống mới tinh luyện kỹ năng. Thâm tiềm chi đồ, tiến hóa ra mang vảy vây cá mảng, trở thành biển sâu con dân đi. Lại là một cái không có cái dám dùng kỹ năng. Lâm Tiêu mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, năng lực này có lẽ có thể biến thành tinh dị ngư nhân, thân thể trở nên cường đại, đồng thời gia tăng dưới nước hô hấp, tiềm hành, di động, năng lực chiến đấu. Đối với người bình thường mà nói, sát thực rất mạnh, có thể lập tức biến thành tiểu siêu nhân, thậm chí thợ săn cấp D cũng có thể để thằng không sai sức chiến đấu. Nhưng đối với cao cấp thợ săn mà nói, những thứ này ngoại trừ để chính mình bên ngoài xấu xí bên ngoài, căn bản không hề có tác dụng. Từ giới ngoại trong tri thức, hệ thống có thể tinh luyện kỹ năng rất nhiều, nhưng dưới đại đa số tình huống đều không có cái gì tác dụng. Ví dụ như phía trước, ngoại trừ vừa bắt đầu đồng tử dò xét bên ngoài, Lâm Tiêu lại tinh luyện 4 cái kỹ năng. Diễm chi thiệt, kỳ thật chính là để liếm qua đồ vật biến thành mối ăn. Trong đầu nói mơ, để âm thanh tại đối phương trong đầu vang vọng. Thâm hải xúc tu, đem chính mình tùy ý thân thể chuyển hóa thành quỷ dị xúc tu, độ linh hoạt rất cao, có thể để cho người bình thường có thợ săn cấp C man lực cộng thêm một chút tinh thần ô nhiễm. Cái này xúc tu đã tính toán tương đối có thực lực. Mặc dù vô dụng, nhưng để người nhớ tới nhạc tỷ chia sẻ quỷ xúc ma pháp thiếu nữ an nhỉm, tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Lâm Tiêu âm thầm thở dài. Cái này kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Hải quái chân chính tính nguy hiểm nơi phát ra là bọn họ bên ngoài ô nhiễm, cùng với cái kia chưa bao giờ nghe dị hóa. Loại này từ biển sâu trong tri thức thu hoạch năng lực mặc dù kỳ hoa, đồng thời không cần uy năng khởi động, nhưng ở cường độ bên trên là không có quá lớn tính uy hiếp. Ít nhất ở cái thế giới này là cái dạng này. Lâm Tiêu trong tay cụ hiện màu xanh nhạt thẳng lưới đao. Chung đối mặt phụ cận hải quái, thanh này hợp kim cấp một tại run nhẹ nhẹ, tia sáng lập lòe, năng lượng ba động mãnh liệt. Cùng hắn tâm ý tương thông Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm thụ tâm tình của nó, đó là vô cùng địch ý mãnh liệt, chán ghét, tựa như bản năng đồng dạng. Trường hợp này Lâm Tiêu trước đây chưa bao giờ thấy qua. Hợp kim cấp 1 là do linh chi trùng chế tạo, mà linh chi trùng thì là chân thần, thế giới này người điều khiển chế tạo công cụ. Mặc dù là dẫn đến tan vỡ đồng lõa, nhưng trên thực tế, nó đối với thế giới này sinh mệnh chưa hề hiện ra qua địch ý tại trung mạc chưa đến thời điểm, nhân loại có thể đem nó chế tạo thành vũ khí, thậm chí một chút hảo vận cao cấp dị thú cũng sẽ đem nhặt được linh chi trùng thôi hóa thành chính mình tôi tớ, phân thân dị ma. Nó cho tới bây giờ chỉ là phục tùng tại chủ nhân mà thôi, mà biển sâu sinh mệnh lại có thể để cho linh chi trùng hiện ra bản năng lý. Lâm Tiêu nhìn hướng bảng điều khiển, phía trên rõ ràng viết giới ngoại chi thức, liền như là ả lạ phạt suy đoán như thế, biển sâu không nên thuộc về thế giới này, cho nên sa đoạ thành hải quái sinh mệnh liền tương đương với ngoại thần phản đồ, kẻ xâm lược sẽ bị linh chi trùng chỗ cam thủ, đây cũng là chân thần bàn cho tầng dưới chốt logic. Mà Lâm Tiêu cùng với một chút cao rơi xuống giá trị hải quái từ ô nhiễm bên trong lấy được năng lực cùng thế giới hẳn là không kiêm dung, muốn đề thăng cường độ nhất định phải cùng y năng vừa xứng. Những cái kia dị hóa biển sâu có lẽ chính là như thế tới. Bất quá cái này cùng Lâm Tiêu không có cái gì quan hệ, hắn cũng không có tinh lực đi nghiên cứu cái gì đem xúc tu làm thành dị hóa đầu đề. Dù sao đều là nhặt được năng lực, cường độ thấp liền thấp đi. Hơn nữa chỉ cần tinh luyện kỹ năng đủ nhiều, luôn có một hai cái phái bên trên công dụng từ giác quỷ ảnh, thị giác bên ngoài đứng hoảng hốt. Lâm Tiêu nhìn về phía bong tàu biên giới, đang ngắm nhìn mặt biển lão thuyền trưởng, thân hình biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau hắn. Cảm nhận được phía sau đột nhiên xuất hiện một người, tóc kẹp trắng á cấp thợ săn sợ hãi quay người. Hồi tấn các hạ. Nhìn thấy người đến về sau, lão thuyền trưởng thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Ô cả mộ tổ tiên sinh, ta hiện tại có thể đem những thứ này hải quái xử lý sao? Lâm Tiêu hỏi. Cái kia tốt nhất, ta còn có thể tiết kiệm một chút công phu. Lão thuyền trưởng cười ha ha. Vong thuyền liền bạo khởi hắc diễm, đem tất cả đánh bắt vật vỡ nát, hóa thành từng khỏa mới nhân quả trùng sáng, tuyệt đại đa số là xám trắng nhiệt vấn, chỉ có cái kia cấp C hình người cá biển làm màu hồng nhạt, điểm kinh nghiệm phong phú. Tiểu đao lở vở không tiểu đao lở vở một. Điểm tiềm năng một đầu tiên may mắn kỹ năng xuất hiện, Lâm Tiêu khỏe miệng mỉm cười, đem lên tinh thần một chút đến 75 điểm, cùng thể chất cuối cùng cân bằng. Cùng lao thuyền trưởng tăng thêm với giới hệ phương thức, Lâm Tiêu ngựa không dừng vó rời đi. Nhìn xem người trẻ tuổi lóe lên một cái rồi biến mất quang ảnh, hồ cả mộ tổ thuyền trưởng nghi hoặc gãi gãi gò má. Hôi tấn các hạ cũng không có ẩn tàng tự thân ba động. Thế nhưng, đối phương vừa rồi di động đến phía sau hắn, vì cái gì không có lộ rõ bất luận cái gì quy tích? Đơn thuần là tốc độ quá nhanh sao? Từ giác quỷ ảnh, kỳ thật xem như là một loại không gian thoáng hiện bản năng lực. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu, Lâm Tiêu liền có thể phát động năng lực, từ đối phương quanh người 2 mét tầm mắt góc chết chui ra. Cùng chịu tượng lĩnh vực hành tẩu có điểm giống. Nhưng nó không dựa vào thế giới giác tầng, cũng không có bất luận cái gì di động đường đi, sẽ nhanh hơn một ít. Bất quá nói thật, đối với cao cấp thợ săn mà nói, năng lực này cũng không tính nhiều khoa trương. Dù sao, liền xem như tầm mắt góc chết, cũng tránh không khỏi chiến sĩ tra xét thần kinh, cũng liền tương đương với một cái đột tiến hiệu quả. Nhưng đối với hiện tại Lâm Tiêu mà nói, liền tương đối khá. Thông qua nguyệt tử chi bách, cự tuyệt thế giới quan đo về sau, Lâm Tiêu có thể tùy ý tiềm hành không bị phát giác. Thế nhưng là, nếu như muốn bảo trì tiềm hành trạng thái, hắn không thể từ hiện thực tiến vào thế giới giác tầng, cũng không thể từ chịu tượng lĩnh vực tiến vào vật chất không gian. Bởi vì, cái này tương đương với một lần nữa tiếp thu thế giới, tiềm hành hiệu quả sẽ ngắn ngủi biến mất. Mà tử giác quỷ ảnh liền không có khuyết điểm này. Chỉ cần mục tiêu tại chính mình cảm giác phạm vi bên trong, hắn liền có thể tại tiềm hành dưới trạng thái, trực tiếp thoáng hiện đến đối phương sau lưng, hung hăng một đao đâm lưng. Tại cơ chế bên trên, có thể nói rất phù hợp nhu cầu của hắn. Một đạo đen nhánh lấp lóe, lấy vượt xa vận tốc vũ trụ cấp 3 lao vùng đột tại vô ngần trên biển lớn. Những thuyền trưởng này, gia cổ tiểu thư đã thống nhất đánh qua chào hỏi, tránh khỏi Lâm Tiêu tự giới thiệu. Đối với hắn yêu cầu anh đảo toàn bộ đánh bắt chiến hạm tọa độ hành động, hội phó anh đảo tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì do dự, rất nhanh liền đem hạm đội tư liệu đóng gói gửi đi qua. Dù sao coi như không nói tín nhiệm, lấy hắn lần quân quyền hạn, chính mình tìm chút thời giờ, nghị kiểm tra cũng có thể tra đến. Vừa rồi, đã là Lâm Tiêu bái phòng thứ 40 tàu chiến hạm. Cuối cùng một chiếc, tại phòng hải chiến tuyến nhất Bắc Bộ, anh ngạo Bắc Hải khu phụ cận. Bởi vì lần này thủy triều biển dương, hẳn là từ xích đạo thậm chí nam bán cầu hải vực phát động, khối này anh đảo nhất Bắc Bộ, gặp hải quái mật độ thấp nhất. Tại giả cổ tiểu thư cho tư liệu bên trong, chiến hạm số 41 cũng là duy nhất một chiếc còn chưa xuất hiện hải quái tiến hóa thuyền. Hết hạn ngày hôm qua, biển sâu sinh mệnh đánh bắt số lượng là 98 con. Cũng nhanh. Hôm nay có lẽ liền sẽ tiến vào dị thường tiến hóa giới hạn. Còn có, chờ ta ngủ một hồi chương 415, không tồn tại ở cái này vận mệnh chương 415, không tồn tại ở cái này vận mệnh khối này chiến khu đụng phải biển sâu sinh mệnh tương đối ít, gần nhất một tuần mới tương đối trở nên nhiều hơn một chút. Chiến hạm số 41 thuyền trưởng một bên mang theo Lâm Tiêu hướng đi bong tàu cất chữ điểm, một bên sở lấy chính mình lượng tóc mỏng manh chán, nói đùa, hôm nay đã đánh bắt 7 chương lưới tín hiệu, nhưng hải quái tựa hồ chỉ có 5-6 con, nhà. Không thể không nói, cái này so với các đồng nghiệp dưỡng sinh nhiều. Nhìn đối phương cao ngất chân tóc, Lâm Tiêu quan tâm cười một tiếng, rất tốt, ngươi đã rất cố gắng. Làm đến đánh bắt lưới cất chữ điểm lúc, dầm dạp chẳng chịt cho phấn quang bóng khắc sâu vào Lâm Tiêu tầm mắt. Về số lượng, vượt rất xa những chiến hạm khác. Lâm Tiêu con mắt đảo qua, rất nhanh đến một chút, không nhiều không ít, vừa vặn 98 viên, cùng lúc trước xử lý hải quái số lượng hoàn toàn đáng khớp. Những chiến hạm khác nhân quả trùng sáng, xem ra đã tiêu hao một vòng. Có lẽ liền cùng hải quái tiến hóa có quan hệ. Chờ tuyên trưởng ghi chép hoàn thành, Lâm Tiêu hiệu suất cao hoàn thành hải quái quan sát đánh giá, đưa bọn họ bên ngoài ô nhiễm tri thức ép thành điểm kinh nghiệm. Thuyền trưởng, ta muốn bắt đầu xử lý hải quái. Được rồi tốt. Nửa chọc thuyền trưởng đeo lên mũ quân đội, có chút hăng hái canh giữ ở bên cạnh. Dựa theo quy luật, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiếc chiến hạm này lập tức sẽ nên đón hải quái tiến hóa hiện tượng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lâm Tiêu đạp nhẹ một chút bong tàu, nặng nề uy năng bình chướng dâng lên, đem khối khu vực này gắt gao phong tỏa, phòng ngừa tiến hóa phía sau cao rơi xuống giá trị ô nhiễm hải quái thuyền biên. Lập tức, ánh mắt hắn liếc nhìn những chùm sáng kia. Gấu. Điểm kinh nghiệm 3 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 33. Đen nhánh tràn qua, đem tất cả tấn tử chi quả trước thời hạn hấp thu một lần, cho phấn quang đoàn thể tích tất cả rút lại một vòng nhỏ. Sau đó, hắc diễm lại lần nữa hiện lên. Lấy một giây là khoảng cách, mỗi lần bạo khởi đều sẽ đem một cái biển sâu sinh mệnh vỡ nát thành hạt cơ bản. Con thứ 99, 100, 101, 102. Đinh. Nhân quả kết lũy, tựa hồ cuối cùng vượt qua đầu kia giới hạn. Tại Lâm Tiêu đồng tử dò thám nhìn kỹ, làm con thứ 102 hải quái tử vong, vong thuyền, tất cả sám trắng hiện phấn chùm sáng lập tức trì trệ, tiếp lấy nổi lên ra cao quang. Bọn họ bắt đầu di động, đồng thời trôi hướng con nào đó chiều dài thối giữa cánh thịt cấp dê rắn biển. Phát giác được nhân quả lực lượng trạng thái biến hóa, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, nguyệt bạch quang huy nở rộ, chiếu sáng toàn bộ bị phong tỏa không gian. Vốn đã không cách nào hấp thu cho phấn quang đoàn, tại tiến vào hải quái thân thể phía trước một khắc, vậy mà lại lần nữa cắt giảm một chút. Lâm Tiêu trên bảng điều khiển lại nhấp nhô lên một vòng điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm 1 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 9. Vẹn vẹn mấy mắt, cái kia cấp dê rắn biển liền hấp thu tất cả nhân quả trùng sáng, năng lượng trong cơ thể ba động liên tục tăng lên, nó lân phiến khoảng cách cũng mọc ra nhúc nhích lông tơ, có càng mạnh ô nhiễm tính. Quan sát đến nó toàn bộ hành trình tiến hóa, nửa chọc thuyền trưởng ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu mới lạ, chuyển biến làm có chút nghi hoặc. Làm sao tiến hóa biên độ cùng ghi chép không giống nhau lắm? Dựa theo anh đảo bản bộ tổng kết, bình thường hải quái tại tiến hóa về sau sẽ đạt tới cấp dê cao nguy, giá trị đoạn lạc biển sâu cũng sẽ có 10 điểm tả hữu tăng lên. Mà hải quái cấp dê tiến hóa, giá trị đoạn lạc biển sâu tăng lên biên độ một dạng, nhưng uy năng cường độ nhất định có thể bước vào cấp C, đều không ngoại lệ. Hiện tại cái này cấp dê rắn biển tiến hóa về sau, vậy mà chỉ đạt tới cấp dê cực hạn, giá trị đoạn lạc biển sâu cũng chỉ có 7-8 điểm tốc độ tăng. Đối mặt cái này tình huống dị thường, thuyền trưởng tiên sinh nhíu mày, thăm dò tính nhìn về phía bên cạnh nam tử. Ta suy yếu nó tiến hóa cường độ. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Nghe vậy, nửa chọc thuyền trưởng biểu lộ nghiêm một chút, hít sâu một hơi về sau, trịnh trọng nói, hôi tấn các hạ, tình huống vừa rồi, xin cho phép ta sau đó báo cáo. Có thể. Trên bong tàu cho phấn quang bóng đã trống rỗng. Lâm Tiêu đi đến rắn biển bên cạnh, đưa nó hoàn toàn mới bên ngoài thân đặc thù ghi lại, ép khô điểm kinh nghiệm. Xử lý về sau, một viên hoàn toàn mới quang cầu hiện rõ, màu sắc của nó vẫn là màu hồng nhạt, cùng hải quái cấp C đồng dạng. Lâm Tiêu sờ nhẹ quang cầu. Điểm kinh nghiệm 10 tấn tử chi quả, điểm kinh nghiệm 12 năm hấp thụ nhân quả lực lượng về sau, chùm sáng rút lại một chút, không đến 10. Đến mức cái khác bộ phận, Lâm Tiêu căn bản can thiệp không được. Nó như thế nào đây? Viên này tấn tử chi quả mặc dù thoạt nhìn ngay tại cái này, nhưng trên thực tế, trừ bỏ bị Lâm Tiêu hấp thu điểm này, cái khác nhân quả lực lượng tựa hồ cũng không tồn tại ở mảnh không gian này. Hệ thống trộm mất cái kia một phần nhỏ, tựa như là nó trước thời hạn để dùng cho hải quái tiến hóa. Phía trước, cái kia bị ăn qua một lần hơn 100 viên nhân quả trùng sáng, tại bọn họ chạy về phía rắn biển trong nháy mắt, Lâm Tiêu không những nhìn thấy bảng điều khiển khẽ run, cũng cảm nhận được một cỗ đặc thù ba động. Hấp thụ mấy trăm viên tấn tử chi quả về sau, Lâm Tiêu mới có thể mơ hồ phát giác được loại này ba động, hắn xưng là vận mệnh ký tức. Chỉ cần vận mệnh xuất hiện, cái kia hệ thống liền có thể hấp thu nhân quả lực lượng. Cũng chính là nói, những cái kia tuấn chết sạch đoàn, vì để cho rắn biển thành công tiến hóa, lại lần nữa móc ra một chút che giấu gia tài. Ý thức được điểm này, Lâm Tiêu quả quyết xuất thủ, kịp thời lấy ra một bộ phận, đại khái không đến 30. Chất dinh dưỡng bị ướp, đây cũng là hải quái cấp D không cách nào thành công tiến hóa đến cấp C nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi luân hải quái tiến hóa đều có thể lại kéo bọn họ một điểm lông dê. Lâm Tiêu nụ cười nổi lên, cảm giác tâm tình không tệ. Tiếp xuống, chỉ cần mỗi ngày kiên trì tạo hóa tại thủy triều viễn dương chân chính tiến đến phía trước, hắn liền có thể thu hoạch không ít kỹ năng, điểm tiềm năng. Bất quá, các chiến hạm đánh bắt công tác bắt đầu, kết thúc thời gian không hề thống nhất, muốn quan sát đánh giá đến mỗi cái hải quái, đồng thời trông coi thời gian tiến hóa, kỳ thật còn thật phiền toái. Không phải làm không được. Lấy hiện tại Lâm Tiêu thực lực, nếu như nghiêm túc đi đường lời nói, tốc độ có thể chen vào quân chủ hạ đứng đầu thế đội, cũng liền nắm giữ cùng loại ánh sáng, điện quyền hành phó vương có thể hơi mạnh hơn hắn. Chỉ cần đem tốc độ biểu đến 50 lần vận tốc âm thanh trở lên, hắn không đến 2 phút liền có thể vượt qua toàn bộ phòng hải chiến tuyến. Nhưng, cái này cần từng cái ghi lại các chiến hạm kết thúc thời gian, bóp lấy mốc thời gian, trước sau buôn ba qua lại. Thực tế có chút quá lãng phí tinh lực. Tiếp tối lúc, cùng dạ cổ tiểu thư thương lượng một chút đi. Cùng nửa chọc thuyền trưởng lên tiếng chào về sau, Lâm Tiêu quay trở về nghỉ ngơi biệt tự. Lúc đầu muốn đi nhìn một cái Lăng Tuyết đại tiểu thư, nhưng nhìn nhiều như vậy buồn nôn hải quái, mặc dù trên thân không bẩn, nhưng trên tinh thần luôn có chút khó chịu không thoải mái. Lâm Tiêu lấy tắm rửa quần áo, chuẩn bị ngâm cái mỹ mỹ tắm nước nóng. Buồn tắm lớn nước, tại trở về phía trước, đã trước thời hạn liên hệ chị em tỏ xạ cả cất kỹ. Lâm Tiêu đánh xong sữa tắm, đang tại cọ rửa thân thể. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Tiêu đại nhân, chúng ta tới giúp ngài kỳ lưng. Là tỏ xạ cả kệ âm thanh. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ giật mình, chậm rãi há hốc miệng ra. Thiếu niên, dựa theo anh đạo tập tục, làm ngươi khi tắm. Trong nhà xinh đẹp nữ tính sẽ đi vào hỗ trợ trả lưng, đây là rất bình thường tình tiết. Hỏng. Nhạc tỷ nói lại là thật sự. Chương 416, làm sao đột nhiên có thêm một cái nam nhân? Chương 416, làm sao đột nhiên có thêm một cái nam nhân? Không nghĩ tới. Luôn luôn thích nói nhảm Nhạc tỷ, lần này tựa hồ không có hủ hắn. Tha thứ quan tâm Lâm Tiêu, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng cùng lý giải, nhập ra tùy tục. Tại phòng tắm ghế nhỏ bên trên, bên hông chùm khăn tắm nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, tùy ý hai cái khăn mặt ở trên người hắn xoa tới xoa đi. Lâm Tiêu đại nhân cái này cường độ thích hợp sao? Tỏ Xạ Cạ Kệ cười nhẹ nhàng hỏi. Rất tốt. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Lâm Tiêu San, sữa tắm. Muội muội Tỏ Xạ Cạ Jin mặt không thay đổi tại bọn biển bên trên đánh lên ngầm một chút. Có thể. Hoa. Kèm theo nước nóng lao xuống, hơi nước dâng lên. Nóng ướt hoàn cảnh bên trong, cố gắng làm việc hai vị nữ sĩ khó tránh khỏi gò má đỏ lên. Nói là vì không ướt nhẹp y phục, chị em Tỏ Xạ Cạ trên thân cũng là chùm khăn tắm. Nha. A hô. Bất quá các nàng vây đâm đến không đủ bền chắc, trên đường không cẩn thận cởi bỏ một hai lần. Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu. Xem ra đây cũng là cái việc cần kỹ thuật, giống hắn loại này khăn tắm cao thủ, cho dù dính lên chân bóng sữa tắm cũng sẽ không rơi. Cũng may, khéo hiểu lòng người hắn không có đi cười nhạo đối phương, chỉ là nhìn không chớp mắt, giả vờ như không có chú ý tới đồng dạng. Lâm Tiêu đại nhân Tỏ Xạ Cạ Kệ vung lên rủ xuống phía trước phát, mở mịt đôi mắt rủ xuống, còn có một chỗ không có tẩy nha. Tỏ Xạ Cạ Jin liếc nhìn nam nhân khăn tắm, biểu lộ bình tĩnh, nhưng lỗ tai đỏ bừng. Không cần phải. Lâm Tiêu đưa tay cự tuyệt, ánh mắt đắc ý vì phòng ngừa loại này xấu hổ tình huống phát sinh, cẩn thận hắn đã trước thời hạn tẩy tư ẩn bộ bị tốt, có thể thông dong đối mặt tất cả quá trình. Cuối cùng, tại hai vị nhiệt tâm bằng hữu trợ giúp bên dưới, Lâm Tiêu bị rửa đến sạch sẽ, có thể chúng cử hắn nhân sinh ghi chép chữ ba. Nằm vào trong buồn tắm lớn, Lâm Tiêu giang hai tay ra, thoải mái dễ chịu hô một hơi. Mà hầu hạ hắn chị em Tỏ Xạ Cạ, trung tại cho hắn làm vai gáy xoa bóp, Phong Thị cầm cái khay tới, trái cây, đồ uống từng cái đưa đến Lâm Tiêu bên miệng. Cái này cũng quá chuyên nghiệp đi. An miệng Tỏ Xạ Cạ kệ mỉm cười xin tới quả mảnh, Lâm Tiêu thích thú híp lại con mắt. Hắn cẩn trọng quét lâu như vậy điểm kinh nghiệm, hiện tại cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Ông, Lâm Tiêu đại nhân. Tỏ Xạ Cạ Kệ đem bên buồn tắm khung điện thoại đưa tới. Lâm Tiêu tiếp nhận, nhìn một chút, là Lăng Tuyết công trình sư tin tức. Tuyết cơ trong ngáy mắt, băng hoa chợt hiện đến từ bị cả video chia sẻ tác phẩm ưu tú, một chút tam liên Lâm Tiêu cười ha ha, tìm cái góc độ, chụp cái ảnh mảnh đi qua, tôn trọng tư ẩn hắn, chỉ để chị em Tỏ Xạ Cạ lộ ra cánh tay. Nam nhân ngâm tắm hưởng thụ xoa bóp đĩa trái cây. ZG không rảnh, chờ ta ngâm xong tắm lại nói. Sau một khắc, Lâm Tiêu liền bị vô cùng cuồng bạo tin tức quanh tạc. Cách đảo thứ đoạn 53 chiến tuyến xây dựng tường băng. Cơ sở tường băng sớm đã đầu đuôi kết nối, hiện tại đã tiến vào không ngừng thêm cao gia cố giai đoạn. Vành, vành, vành. Kèm theo thiếu nữ tóc đen nhẹ nhàng bung lên, vô số băng tuyết hạt ngưng kết, bên ngông băng chi tường rào bên trên lại lần nữa dâng lên 100 mét băng cứng, để càng thêm hùng vĩ cao ngất. A, đường ven biển bên trên rộn rộn ràng ràng, biển người mãnh liệt. Tiếp qua 10 ngày nửa tháng, nơi này liền muốn thiết lập phong tỏa, không cho người bình thường tiếp cận, cho nên hiện tại khách du lịch nhóm càng ngày càng nhiều. Nhất là các loại tin tức phóng viên, VE Media, giải trí chủ blog, vì cầm chặt cái này miệng lưu lượng, mỗi ngày mang lấy trưởng thương đoàn tháo, ở đây quay chụp phát sóng trực tiếp, khắp nơi đều là các loại HD đắt đỏ dụng cụ chuyên nghiệp. Trong đó, 53 đoạn chiến tuyến băng chi dị năng sứ, bị đám dân mạng khen ngợi băng chi tuyết cơ thiếu nữ, chính là lưu lượng đầu gió một trong, nhân khí một mực vững vàng tưởng băng tợ săn trước ba. Sớm từ Ma Đô chạy tới từ Nhã Cầm, thân là lưu lượng hữu giác bén nhạy ngàn vạn fans hâm mộ lớn chủ blog sốt phô mai sức mạnh nàng, tự nhiên theo sát lấy cái này đầu gió. Phòng trực tiếp trong màn hình, rõ ràng quay chụp tóc đen phiêu nhiên nữ tử thân ảnh. Nàng biểu lộ lạnh lạnh, sừng sững tại mênh mông băng cứng bên trên, quanh người phiêu tán đông tuyết xanh trắng điểm sáng, giống như băng tuyết bên trong đi ra công chúa, tráng lệ cảm động. A, dù kỳ tìm đại nhân hôm nay cũng là đẹp đến nỗi không thể địch nổi. Bạch Tuyết tiểu thư nếu như hướng ta thổ lộ, vậy phải làm thế nào a? Lớp 12 di cờ quyết định dự thi quân võ đại học, chờ đợi thông qua, ta cũng muốn trở thành tuyết cơ tỷ tỷ đồng dạng lợi hại nữ thợ săn đáng yêu. Cười mỗi ngày nhìn thấy tiểu tuyết cố gắng như vậy, ba công tác nhiệt tình cũng càng ngày càng tăng gọn. Nhan cậu là tất cả dân mạng thiên tính. Nhìn xem phòng trực tiếp thao thao bất tuyệt mưa đạn, mang theo che nắng mũ, trang dung tinh xảo nữ nhân mơ hồ nhất miệng, có thể trở thành một tên đứng đầu VE Media chủ blog. Từ Nhã Cẩm tự nhiên không phải ở bề ngoài loại kia nũng nịu bình hoa nữ nhân. Từ phòng biển tường băng xây dựng bắt đầu, nàng mỗi sáng sớm 4 điểm lên giường, trang điểm nửa giờ, làm tốt phòng nắng công tác về sau, liền cùng trợ thủ sớm chạy đến đường ven biển bên trên, chỉ vì cướp được tốt nhất quay chụp địa vị. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại AV bên trên giải quyết, đi tới anh đảo về sau, nàng một ngày đều không có đi ra dạo chơi qua. Chỉ có đối với chính mình hung ác một điểm, sự nghiệp mới có thể phát triển không ngừng. Mà vị này thợ săn danh hiệu là Đông Mạc Bạch Tuyết dị năng sứ, chính là Từ Nhã Cẩm chọn chúng chủ yếu quay chụp đối tượng. Thợ săn là thần bí, bọn hắn khoảng cách đại đa số người bình thường, thường thường 10 phần xa xôi, bọn hắn không cách nào thực sự hiểu rõ đến một tên thợ săn tính cách, phẩm đức, sự là người. Chờ. Bởi vậy, minh bạch điểm này về sau, Từ Nhã Cẩm tại sàng chọn lúc, trực tiếp khóa chặt hai cái phương diện, thực lực cùng bề ngoài. Trong mắt người bình thường thực lực, kỳ thật chính là biểu hiện lực, giống nhìn mảng lớn một dạng, người nào tạo thành dị tượng càng khoa trương, vậy cái này thợ săn trong lòng bọn họ thì càng cường đại. Mà Tuyết Cơ đúng lúc là dị năng sứ, tại tạo tường đặc hiệu phương diện, cùng A cấp thợ săn cùng chỗ đỉnh cấp thế đội. Chủ yếu nhất là, vị này cao lĩnh chi hoa bề ngoài phi thường ưu tú, khí chất rất tốt, rõ ràng không thi phấn trang điểm, lại đẹp đến nỗi không có chút nào góc chết, liền thân là nữ tính Từ Nhã Cẩm đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bởi vậy, tại tường băng xây dựng ban đầu, nàng cấp tốc khóa chặt cái mục tiêu này. Chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện, vậy liền không thể bắt bẻ. Trên xã hội phóng viên, chủ blog căn bản không có khả năng đi phỏng vấn thần bí thợ săn, bởi vậy, tính cách, nội tại căn bản không cần phải đi hiểu rõ, các khán giả sẽ tự mình náo bổ. Hơn nữa, tựa như sân khấu bên trên chiếu lấp lánh thần tượng đồng dạng. Khoảng cách mọi người càng xa xôi, liền càng dễ dàng để người sinh ra không thiết thực ước mơ. Quả nhiên, giống như Từ Nhã cầm đoán, trải qua nàng hai lần phát sóng trực tiếp, biên tập rất nhanh liền nhấc lên một phen dậy sóng. Các khán giả kinh động như gặp thiên nhân, phòng trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao. Cũng để cho một đống lớn chủ blog, truyền thông theo xu hướng nhộn nhịp chạy đến ăn canh. Thân là Băng Chi Tuyết Cơ người sáng lập, Từ Nhã Cẩm tự nhiên là vững vàng long đầu, một mực chiếm cứ chủ yếu lưu lượng, tăng phấn vô số. Mang theo bỏ công sẽ có thành quả, cố gắng cuối cùng cũng có hồi báo cảm khái, Từ Nhã Cẩm dốc miệng cà phê đen, dùng đắng chắt đánh tan trong mắt để bài. Những ngày gần đây, nàng mỗi ngày phát sóng trực tiếp xong, buổi tối cũng tại cùng trợ thủ tăng giờ làm việc biên tập video, thật không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Nhìn màn ảnh bên trong, vị kia hoàn toàn như trước đây, xinh đẹp đến không gì sánh được băng tuyết thiếu nữ, Từ Nhã Cẩm khẽ miệng có chút nổi lên. Thợ săn thật sự là lợi hại a. Nàng những ngày gần đây, cứ việc làm tốt đầy đủ phòng nắng công tác, nhưng vẫn đen mấy độ, làn da cũng thô ráp rất nhiều, đều là thông qua đồ trang điểm che giấu vấn đề. Nhưng vị này dị năng sứ, mỗi ngày tại dưới ánh nắng chói chang công tác, dung mạo vẫn cứ không giảm điểm hảo. Cũng trách không được các khán giả sẽ như thế thích có quan hệ thợ săn đồ vật. Từ Nhã Cầm lắc đầu. Tại những ngày quay chụp quá trình bên trong, liền chính nàng cũng bắt đầu sinh ra rất nhiều ước mơ. Nếu như trước đây nếu là lấy dũng khí thử dự thi quân võ đại học, hiện tại nhân sinh lại sẽ là dạng gì đây này? Rồi giang ngón tay, sờ nhẹ trên màn hình thiếu nữ tóc đen, Từ Nhã Cầm con mắt hơi có thất thần. Thông qua chính mình cố gắng, đem một vị thợ săn đầy đỏ, mà đối phương trên thân cũng gánh chịu lấy nàng ước mơ, bỏ lỡ. Chưa hề nắm giữ nhân sinh, tại vạn chúng chú mục bên dưới thật cao lấp lánh. Nàng bây giờ không hiểu có một loại dưỡng thành cảm giác. Từ Nhã Cầm ánh mắt nhu hòa, có chút nổi lên khóe miệng. Mặc dù là lưu lượng chủ blog, bộ tình báo tựa hồ nếu thật trở thành nàng fans hâm mộ. Hơn nữa, Từ Nhã Cầm phát hiện, tại nàng dưới ống kính, Bạch Tuyết kiểu gì cũng sẽ lơ đãng lộ ra hiên ngang kinh diễm một mặt, để nàng có một loại đặc thù duyên phận cảm giác. Cũng là loại này duyên phận cảm giác, âm thầm lây nhiễm Từ Nhã Cầm, để nàng không đi cân nhắc thay đổi quay chụp nhân tuyển. Chỉ bất quá, về sau có thể sẽ không còn được gặp lại. Nhắm mắt lại, chôn đi cái kia nhàn nhạt thất lạc. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, Từ Nhã Cầm biểu lộ sững sờ. Làm sao đột nhiên nhiều một cái nam nhân? Phòng trực tiếp mưa đạn cũng dần dần chậm dần, tạm dừng, tựa hồ các khán giả cũng đều tại lơ ngơ. Hắn làm sao xuất hiện, rõ ràng một giây trước còn không tại a. Chỉ có một vị sú danh chiếu 33 phấn đang điên cuồng quét màn hình. Tinh anh nam sĩ, xuất hiện. Tinh anh nam sĩ, gặp ủy. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tinh anh nam sĩ, quá gần. Hồn đạm. Không cho phép vượt qua một thước rưỡi. Tinh anh nam sĩ, ngươi cách nhà ta tiểu tuyết xa một chút răng. Chương 417, để người tắm một chút cũng không khóc. Chương 417, để người tắm một chút cũng không khóc. Cao mấy trăm thước hùng vĩ trên tường băng. Cao gầy đều đặn nam tử trẻ tuổi hai tay đút túi, nhìn về phương xa chân trời, gió biển thổi bùng, hỗn loạn hắn hơi dài phía trước phát, lộ rõ rệt hờ hững hai mắt, cùng với vẻ mặt kia bình thản anh tuấn khuôn mặt. Tại nam tử bên trái, đứng một vị tóc dài phất phới thiếu nữ xinh đẹp, nàng hai tay ưu nhã đặt sau lưng, thần sắc lạnh lạnh, cũng cùng đối phương mở dạng, yên lặng nhìn qua phương xa, hai người không nói tiếng nào, thậm chí liền lẫn nhau đối mặt đều không có, nhưng rõ ràng chỉ là bình thường đứng tại cái kia, trong không khí tựa hồ lại tràn ngập một cố ăn ý không lợi bầu không khí cảm giác. Nhìn xem vị này đột nhiên xâm nhập màn hình nam tử xa lạ, đường ven biển bên trên, quần chúng đều là đầy mặt mờ mịt. Liên lớn chủ blog sốt phô mai sức mạnh cũng là như thế, Từ Nhã Cầm nghi hoặc nhìn hướng chính mình phòng trực tiếp. Ngoại trừ cái kia cử chỉ điên rồ 33 phấn tại nổi điên bên ngoài, mưa đạn trên máy cao tốc lan lấy. Người nào? Khi nào tới? Người này đến cùng thần thánh phương nào? Từ Nhã Cầm nháy mắt. Chẳng lẽ cũng là Bạch Tuyết đồng sự sao? Đúng lúc này, Từ Nhã Cầm ánh mắt ngưng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy trên tường băng, thiếu nữ tóc đen xoay người lại, hướng về nam tử đến gần mấy bước, nguyên bản cách nhau gần 2 mét, hiện tại biến thành sắp vai dán vào bả vai. Đường ven biển bên trên tiếng ồn ào yên tĩnh trở lại, phòng trực tiếp mưa đạn cũng lại lần nữa đình chỉ quét màn hình. Sau đó, tại trước mắt bao người, Tuyết Cơ nguyên bản đặt sau lưng tay phải chậm rãi nâng lên, mang theo khẽ run, giống như là ức chế lấy ngượng ngùng, thận trọng, nhẹ nhàng cầm nam nhân cánh tay. Cái kia dị thường thân mật cử động, để ngắm cảnh quần chúng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Kho tìm kiếm. Cái kia mặt ao xoáy ca đến cùng là ai a? Từ Nhã Cầm xung quanh, một vị anh đảo kính mắt đại thúc lập tức giận không nhịn nổi, người này là Bạch Tuyết Phan Cuồng, trên thân còn mặc có in Tuyết Cơ. Tối cường, áo thun, mỗi ngày tới so với nàng còn sớm. Đối mặt cái này hình ảnh, phá phòng thủ không chỉ là một mình hắn người, phòng trực tiếp bên trong, các loại chỉ phấn, độc giác thú cũng phẫn nộ quét màn hình. Cái kia đụng tới tiểu Bạch Kiểm A. Hồn đạm. Có ngưu A. Không. Tiểu Tuyết nghe ba ba, không được đụng hắn nha. Ấy người này tựa như là lão nương vừa nhìn liền biết là cái cọ lưu lượng nhuyễn chân tôn. Đánh động B cấp dị thú ra sao? Bạch Tuyết thế nhưng là cấp C đỉnh phong đại viên mãn dị năng sứ, hoàn toàn không kém gì B cấp thợ săn, ngươi cái gì thực lực gã cũng dám cùng nàng đứng cùng nhau. Tại một đám nổi giận nam nữ fans hâm mộ chính giữa, liên mỗi vị cử chỉ điên rồ 33 phấn đều lộ ra bình thường. Thỉnh thoảng có một hai vị lộ châu y mưa đạn tựa hồ nhận ra nam tử, nhưng ở điên cuồng nhấp nhô trong màn đạn, rất nhanh liền chìm vào đáy biển. Từ Nhã Cầm lông mày nhíu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Trên thực tế, những thứ này mưa đạn cũng không phải tất cả đều là cái gì bạn trai phấn. Người đối với chính mình ước mơ quan tâm đối tượng, chắc chắn sẽ có chồng qua độ quan tâm không chế muốn, giống như là yêu chiều phụ mẫu một dạng, có không quen thuộc người xa lạ tiếp cận nàng, liền sẽ cảm thấy chống đối, kháng cự, sinh ra không biết cảm giác sợ hãi. Cái này cũng là nghi ngờ cùng địch ý nơi phát ra. Từ Nhã Cầm cũng là như thế, nàng nhìn màn ảnh bên trong thiếu nữ, ánh mắt hơi có vẻ lo lắng. Bạch Tuyết, hắn là cái người tốt sao? Trên tường băng, nhìn xem phong cảnh phía xa về sau, Lăng Tuyết phấn môi khẽ mở. Người đến, liếc mắt thiếu nữ cái kia đặt sau lưng run nhẹ nhẹ nắm đấm, cùng với nắm chặt hắn cánh tay, lực đạo cao đến có thể bóp chết C cấp dị thú tay phải. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Ta tới. Người chừng nào thì tới? Lăng Tuyết băng mắt thoáng nhìn. Ta hôm nay mới đến anh đạo. Lâm Tiêu cố gắng thanh minh nói, sở dĩ không có ngay lập tức liên hệ ngươi, chỉ là xuất phát từ công vụ, trước tiên cần phải đi trên chiến hạm nhìn xem hải quái. Nghe vậy, Lăng Tuyết quay đầu, ú ú nhìn lại. Bị hai nữ nhân hầu hạ ngâm tắm, cũng là xuất phát từ công vụ sao? Rất hưởng thụ sao? Thiếu nữ xạ phải hai mắt lạnh lùng giá lạnh. Lâm Tiêu không phản bắt được, trầm mặc thật lâu, chợt nhắm mắt lại, đầy cõi lòng xin lỗi nói, xin lỗi, lần sau nhất định mang lên ngươi. Chúng ta đi anh đảo tốt nhất trung tâm tắm rửa, có phúc cùng hưởng. Tại đường ven biển khán giả không có khi phản ứng lại dưới tình huống, nguyên bản ưu nhã, thận trọng tiết cơ, đột nhiên rút lui một bước, đối với bên cạnh nam nhân một cái hiên ngang có lực 180 độ tàn ảnh hồi toàn cước. Oeng, mắt Trần có thể thấy khổng lồ sóng xung kích bạo khởi, chợt hóa thành gào thét gió lốc, diễn tấu mọi người thân thể. Cái kia anh tuấn nam tử cũng biến thành một viên sa băng, hướng về tường băng rìa ngoài nghiêng rơi mà xuống, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe đến rơi xuống đất chấn hưởng thanh. Phòng trực tiếp mưa đạn ngừng lại. Bao gồm lớn chủ blog Từ Nhã Cầm ở bên trong, ngắm cảnh đám người há hốc mồm, biểu lộ ngẩn ngơ. Xảy ra chuyện gì? Có một vị thiện lương ai trạch càng là rụt rụt đầu, lẩm bẩm nói: "Một cước này sẽ không phải xảy ra nhân mạng a?" Nhưng mà, băng chi tuyết cơ cũng không có dừng lại hung ác, ngược lại làm trầm trọng thêm. Khổng lồ xanh trắng cổ sáng rất xuống, trên tường băng tầm trời thấp đã biến thành một mảnh băng tuyết vực. Thiếu nữ tóc đen thần sắc nghiêm nghị, vung qua phía trước phát. Mấy trăm thanh sắc bén bén nhọn băng chi thương nhận như đạn đạo chi vũ bắn xuống, một vòng bắn phá về sau, lại là một cái ngàn tấn hàn băng ầm vang rất xuống, đại địa run rẩy. Cuối cùng, tại sửa chữa tường băng đám thợ săn trợn mắt há hốc mồm bên dưới, trăm mét rộng xanh trắng quang cầu ngưng tụ, tản ra có thể đóng kết năng lượng cực hàn. Lăng Tuyết giơ cao tay phải buông xuống. Với anh, cao quang bạo khởi, tầm mắt một mảnh xanh trắng. Trên trời đã nổi lên duy mỹ bông tuyết. Nơi xa, đường ven biển bên trên quần chúng run run người, đột nhiên cảm giác rất là rét lạnh. Đầu óc mơ hồ bê cấp thợ săn nhóm sờ lên tường băng. Mặc dù không biết Bạch Tuyết vì sao nổi giận, nhưng chịu viên kia cực hàn dị năng quang cầu tác động đến, phủ cận tường băng chất lượng trực tiếp tăng lên rất nhiều. Tường băng cách đảo bên ngoài, chịu đựng dừng lại của nguyên loạn tạc Lâm Tiêu, bị phong tỏa tại vài trăm mét cực hàn băng cứng bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, biểu lộ rất là vô tội. Lăng Tuyết đại tiểu thư đi đến trước mặt hắn, dưới ánh mắt liếc, lạnh lùng hỏi: "Lâm Tiêu, mụ mụ ngươi chẳng lẽ không có nói ngươi, nhân loại tại 5 tuổi sau đó liền phải chính mình tắm rửa sao?" Tốt nghiêm ngặt, ít nhất cũng phải lên tiểu học a. Thiếu nữ tóc đen ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cái kia giật lên chân phải, tựa hồ tùy thời muốn giẫm hắn một chân. "Chờ một chút." Lâm Tiêu vội vàng đánh gãy, giải thích: "Ta đây chỉ là nhập gia tùy tục a, nhân gia nhiệt tâm chiêu đãi, cự tuyệt luôn có chút bất cận nhân tình." Lăng Tuyết híp mắt lại, lạnh lùng hỏi: "Giúp người tắm lại là ở đâu ra tập tục?" "Kỳ thật, ta vừa bắt đầu cũng cảm giác có chút kỳ quái." Lâm Tiêu cao mày, trầm ngâm nói: "Bất quá, về sau ta tỉ mỉ nghĩ lại, cái này chẳng phải tương đương với Đại Bắc Châu nhà tắm sư phụ. Trước đây, có Đại Bắc Châu thợ săn cho khoa ta phổ qua bọn hắn cái kia tắm rửa văn hóa, anh đảo đoán chừng cũng là như thế. Hơn nữa," Lâm Tiêu nhìn hướng thiếu nữ, hỏi: "Các ngươi tưởng vi không phải lưu hành nhất loại này phục vụ sao?" Giống Triệu Tư Nhã, Phương Văn, Trần Phi Phi tổ ba người, một hưu hơi thở nhất định đi tưởng vi xoa bóp tắm rửa sở ba phục vụ dây chuyền, chuyên nghiệp tính kéo căng. Nghe Lâm Tiêu phân tích, Lăng Tuyết đại tiểu thư khẽ mặt giật một cái. "Những cái kia đều là đồng tính." "Yên tâm." Lâm Tiêu tay phá kia băng, giơ ngón tay cái lên: "Ta hiểu, cho nên bao lên khăn tắm." Nhìn xem nam nhân nụ cười tự tin, Cao Linh Chi Hoa khỏe môi nhếch lên, hít sâu một hơi. Đó lấy, nàng ngồi xổm người xuống, hai tay nâng lên Lâm Tiêu gò má. "Lâm Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ." Nhìn thẳng nam nhân con mắt, Lăng Tuyết nghiêm thanh lửa gật nói: "Ta cho tới bây giờ không đi tưởng vi tắm rửa hội sở, bởi vì để người ta hầu hạ tắm, hành động này một chút cũng không khốc. Hơn nữa, cái kia hai vị nữ tính đối ngươi hầu hạ, thậm chí không phải xuất phát từ tiền bạc, mà là ngươi vô hình địa vị chèn ép." Nghe nói như thế, Lâm Tiêu chậm rãi mở to hai mắt. "Các nàng không nhất định là tự nguyện." Lăng Tuyết lắc đầu. "Đây là hành động, hình như coi người khác là thành hạ nhân một dạng, là một loại nhân cách bên trên không tôn trọng, ngươi không nên làm như thế." "Có đạo lý." Lâm Tiêu mặt lộ hổ thẹn, khẽ gật đầu. "Bất quá, sai lầm đã phát sinh." Lâm Tiêu nhíu mày suy tư một hồi, nghiêm túc hỏi: "Xem như xin lỗi, ta có phải hay không nên giúp các nàng tẩy trở về?" "Không được." Lăng Tuyết trừng mắt lên, đại lực xoa nắn nam nhân khuôn mặt. "Không trả về đi, nội tâm luôn có chút bất an a." Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài. "Làm sao? Ngươi muốn thể nghiệm kém một bậc cảm giác sao?" Lăng Tuyết đem Lâm Tiêu miệng hướng hai bên kéo ra, biểu lộ lãnh khốc, ngựa khí bênh váo hung hăng. "Cái này ta ngược lại là có thể phối hợp ngươi." Thấy thiếu nữ giả trang ra một bộ cao ngạo đại tiểu thư răng dấp, Lâm Tiêu giữ chặt đối phương làm quái hai tay, buồn cười mà hỏi thăm: "Như vậy Lăng Tuyết đại tiểu thư, có cần hay không ta hầu hạ ngươi tắm a?" Một lát sau, Cao Linh Chi Hoa nghiêng mặt qua gò má, thính hai phím hồng, khóe môi mơ hồ nhếch lên. "Ta suy tính một chút đi." Chương 418, thật là một cái lòng dạ mở rộng đại nhân vật. Chương 418, thật là một cái lòng dạ mở rộng đại nhân vật. Làm bị tia nam tử xa lạ, lại lần nữa cùng thiếu nữ tóc đen trở lại trên tường bằng lúc. Nhìn xem hắn không bị thương chút nào dáng dấp, đừng nói đường ven biển ngắm cảnh người, liền xung quanh đám thợ săn đều ngạc nhiên không thôi. Tại Bạch Tuyết dị năng toàn lực anh tạc bên dưới, thậm chí ngay cả chảy ra đều không có sao. Một vị giữ lại ngắn tấp thợ săn hệ băng gãi gãi cái cằm. Mặc dù cô gái kia còn chưa nắm giữ dị hóa, nhưng ở sức chiến đấu, xác thực đã có thể so sánh B cấp thợ săn. Khỏi cần phải nói, cái kia mang theo quyền hành hình thức ban đầu, có thể đóng kết năng lượng cực hàn quan cầu, cho dù là hắn vị này cùng hệ thâm niên B cấp chiến sĩ, chính diện ăn lời nói, đoán chừng cũng phải run rẩy nửa ngày. Không những như vậy, nhìn qua vị kia nam tử trẻ tuổi, một vị tóc ngắn nữ thợ săn ánh mắt lập lòe, đệ thấp giọng nói, đối mặt Tiểu Tuyết công kích, hắn hình như không có sử dụng uy năng, chỉ bằng mượn nhục thể liền kiên xuống. Thật hay giả? Một chút quan sát đến không có như vậy cẩn thận chiến sĩ trước mắt, biểu lộ sợ hãi. Hắn là A cấp thợ săn, hơn nữa, có lẽ so với bình thường A cấp yếu thắng. Tóc ngắn nữ sĩ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, lúc đầu, nhìn vị kia các hạ bên ngoài khí chất như vậy tuổi trẻ, ta còn tưởng rằng là Tiểu Tuyết đồng học đâu, không nghĩ tới. Chờ một chút. Ngắn in nam tử hơi nhíu mày, hỏi, Bạch Tuyết, tựa như là đến từ Lộ Châu a? Đúng, năm nay Lộ Châu thiên tài tốt nghiệp. Nói đến phần sau, tóc ngắn nữ thợ săn biểu lộ khẽ giật mình, chợt kinh hãi che miệng lại. Xung quanh sửa chữa tường băng B cấp thợ săn nhóm cũng dần dần mở to hai mắt, tràn đầy không dám tin nhìn xem băng tuyết thiếu nữ bên cạnh nam tử. Nói đến năm nay Lộ Châu tốt nghiệp, bên trong xác thực có một vị A cấp thợ săn. Hơn nữa, so với bình thường A cấp, hắn cường đại cũng không phải một điểm nửa điểm. Thiếu nữ tóc đen cái kia động tĩnh khổng lồ, đặc hiệu kéo căng, như điện ảnh cờ gờ lộng lấy dị năng công kích, hoàn toàn thỏa mãn người bình thường đối với thợ săn chiến đấu lãng mạn ảo tưởng. Một trận cảm xúc bành trướng sau đó, nhìn màn ảnh bên trong, vị kia xuất hiện lần nữa mà còn tốt không hao tổn nam tử, lớn chủ blog từ nhã cầm cuối cùng lấy lại tinh thần. Đây là có chuyện gì? Nữ chủ blog ánh mắt nghi hoặc. Thân là người bình thường, nàng cảm thấy tuyết cơ banh tạc băng bạo quả thực kinh thiên động địa, ngăn cách xa như vậy, còn có phòng biển tường băng ngăn cản, bọn hắn đều cảm giác như chỗ hầm băng. Lúc đầu còn tại lo lắng Bạch Tuyết đã thương người có thể hay không bị hiệp hội thợ săn xử phạt, không nghĩ tới chuyện gì đều không có. Không chỉ là nàng, phòng trực tiếp mưa đạn cũng chậm chạp tung bay chuyện ra sao? Không có đánh trúng. Tuyết cơ lưu thủ loại hình chữ. Thừa dịp cái này mưa đạn tốc độ thông thả, nào đó mấy vị Lộ Châu ập đi nhắn lại, cuối cùng bị mọi người chú ý đến. Các ngươi nghĩ cái gì đâu? Hắn nhưng là thế giới công nhận tối cường A cấp thợ săn A Bạch Tuyết muốn tổn thương đến Lâm Tiêu, ta chỉ có thể nghĩ đến mời hắn ăn làm nóng bốn quả canh. Hôi Tấn Huyền ẩn Lâm Tiêu, năm gần 23 tuổi Lộ Châu A cấp thợ săn, đồng thời cũng là Tuyết Cơ đồng học. Trước đây bọn hắn còn thường xuyên đi cùng đấu đạo tràng, thật hoài niệm A nhìn thấy những người địa phương này tin tức, mưa đạn lập tức trì trệ. Đó lấy, như là thác nước bộc phát lan xuống. Ngoa tạo, nguyên lai hắn chính là Lâm Tiêu Tiêu. Bản tôn nguyên lai như thế đẹp trai không? Ta đẩy Tuyết Cơ lại là truyền thuyết thợ săn đồng học. Đột nhiên cảm giác thật có mặt mũi đáng ghét. Ta không thừa nhận. Lâm Tiêu Tiêu chẳng lẽ không phải có thể công có thể chịu, có thể muối có thể ngọt, thơm thơm mềm mềm cơ vào ngày đồ ăn mỹ thiếu nữ sao? Vừa rồi nguyên lai là bằng hữu đùa giỡn sao? Hai người quan hệ thoạt nhìn thật tốt ta. Chạy nước miếng cười nhìn thấy tin tức, Từ Nhã cầm miệng cũng có chút trứng lên, giống như là nhìn thấy truyền thuyết danh nhân. Trái tim cao nhảy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thân là lớn chủ lòng, nàng đối với trên phố nổi tiếng thợ săn đương nhiên là có hiểu biết, chớ nói chi là vị kia nổi tiếng, quả thực là có một không hai hoa á, bởi vì người bình thường cũng không biết thị quân giả, phó vương loại này siêu A cấp tồn tại. Cho nên, tại từng cái thợ săn kẻ yêu thích diễn đàn bên trên, Hôi Tấn Huyền ẩn Lâm Tiêu, bị bọn hắn bí mật gọi làm tinh 106 ghế ngồi đại biểu cho cấp S phía dưới người thứ nhất. Không nghĩ tới loại này hàng thật giá thật đại nhân vật, vậy mà xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn cùng nàng chú ý nhất Bạch Tuyết quan hệ hữu hảo. Từ Nhã cầm trong mắt tinh quang lập lòe. Nam tử xa lạ thân phận, đột nhiên biến thành đại chúng biết người quen phòng trực tiếp bầu không khí cũng đột nhiên trở nên hài hòa hưng phấn lên. Đương nhiên, cũng có một chút đối với thế giới thợ săn không hề hiểu rõ Tuyết Cơ fans hâm mộ, tại nhìn đến mưa đạn phổ cập khoa học về sau, cũng đi tìm tòi một fan, lập tức lo lắng. Chờ một chút, ta nhìn trên mạng đều nói hắn tình nhân khắp nơi trên đất, đây không phải là hành tẩu hậu cùng cặn bã nam sao? Đó là đại gia nói vừa rồi, đừng coi là thật thợ săn Văn Xuân hàng ngày chuyện xấu tung tin đồn nhảm, cộng thêm Lâm Tiêu Tiêu tiểu thuyết đại hỏa, sinh ra nhân dân quần chúng vui tay vui mắt phản ứng hóa học. Chúng ta lén lút nhìn cái vui, đừng thay vào bản thân. Đại lão lòng dạ trống trải, đều chẳng muốn để ý tới lời đồn, bằng không Văn Xuân lão bản sớm bị một đao chém chết. Đúng, những cái kia đều là giải trí hai sáng tạo, đại gia tuyệt đối không cần thay vào hiện thực nha. Từ Nhã cầm đội vàng tại phòng trực tiếp phát ra tiếng nhắc nhở. Cũng may mắn loại này cấp bậc đại nhân vật tha thứ rộng lượng, không để ý điểm này lưu ngôn vị ngữ. Bằng không, một truy cứu xuống, trên mạng đồ vật toàn bộ đến xóa sạch sẽ. Chớ nói chi là kẻ đầu tiêu một trong, cái kia Lâm Tiêu Tiêu tác giả S cấp hàng ngư. Tất cả mọi người tại nửa đùa nửa thật nói, hắn thật sự đến cảm động đến rơi nước mắt, quy cảm ơn bản tôn ân không giết. Nếu không hắn cái này chỉ là văn học mạng tác giả, hiện tại đã sớm nhân gian biến mất, bị bắt đến hiệp hội thợ săn súng máy bắn phá, hoặc là trở thành con nào đó dị thú phân và nước tiểu. Chờ một chút, nói đến S cấp hàng ngư tiểu thuyết. Từ Nhã cầm sửng sốt một chút, trầm ngâm nói, lại nói trở về, trong tiểu thuyết, Lâm Tiêu Tiêu nhận biết cái thứ nhất nữ chính rủ kỳ nọ, các ngươi không cảm thấy nàng cùng Tuyết Cơ rất giống sao? Nghe chủ blog lời nói, phòng trực tiếp khán giả cũng là khẽ giật mình, chợt cảm giác sáng tỏ thông suốt. Chi sĩ tỷ, ngươi quả thực chính là một thiên tài. Lâm Tiêu đồng học, đen dài thẳng, cao linh chi hoa mỹ thiếu nữ, thiên tài bằng chi dị năng sứ, yếu tố hoàn toàn phù hợp, chính là bản thân, chính là bản thân. nguyên lai nàng là dù kỳ nọ chan, chắc không được Tuyết Cơ sẽ đến trợ giúp chúng ta anh đảo, đây là vận mệnh văn vọng. Cũng chính là nói, Tuyết Cơ bí mật cũng là một cái tính cách nghiêm túc, mang một ít ác miệng, phẩm đức cao thượng, cao lãnh thiếu nữ. Quả thực trước sau như một, giống như là tự tay phá vỡ hiểu rõ dày trò chơi một dạng, mưa đạn đều là nhảy cẫng không thôi. Từ Nhã Cầm càng là con mắt càng ngày càng sáng, cảm giác video chế tạo linh cảm, giống như mọc lên như nấm không ngừng toát ra. Chỉ có một cái không hòa đồng ba ba phấn, còn tại không ngừng tiêu gạo, cái gì lời đồn? Hắn chính là ngấp nghé Tiểu Tuyết sắc đẹp mà thôi. Tiểu Tuyết mới không phải cái gì dù kỳ nó đây. Nàng tại trong nhà là một cái cô gái ngoan ngoãn. Đáng ghét, bọn hắn lại trò chuyện, cái kia hỗn đản khẳng định lại tại lời ngon tiếng ngọt. Sách, quả thực là bệnh tâm thần à, đoán chừng là cái trung niên thất nghiệp không có vợ ảo tưởng chính mình có cái xinh đẹp nữa nhi phế nhân mập trạch đại thúc a. Từ Nhã Cầm ánh mắt xem thường, cho đối phương đến cái 2 giờ cấm luôn phần món ăn. Về phần bọn hắn đang nói chuyện gì? Nhìn màn ảnh bên trong, cái kia hai vị đưa lưng về phía mọi người, ngắm nhìn biển cả, bóng lưng tiêu sái vắng lặng, phảng phất gánh vác vô số nam nữ. Từ Nhã Cầm chậm rãi nhếch miệng. Đó còn cần phải nói sao? Bọn hắn khẳng định là đang thảo luận chiến dịch phòng hải đại sự a. Lâm Tiêu, chân trái hướng về phía trước điều khiển tinh vi 8 cm, trên cổ ngựa 5 độ, dạng này bọn hắn bên kia đập nhất gốc. Kinh nghiệm phong phú Lăng Tuyết đại tiểu thư làm ra chính xác phán đoán. Ta hiểu được. Lâm Tiêu đoan chính học tập thái độ, vốn nắn tư thế về sau, tiếp tục phàn nàn nói, tóm lại, ta đi Mỹ Ưng đi công tác lúc, thợ săn Văn Xuân mới vừa đi nghỉ phép. Thật sự gặp quỷ, lúc đầu nghĩ chém bọn họ lao bản một đao. Từ bỏ đi, hiện tại đại thế đã thành, làm cái gì đều quá muộn rồi. Lăng Tuyết trong mắt thương xót, nói khẽ, bởi vì Lâm Tiêu tiêu nguyên nhân, ngươi cố sự cải biên đã tạo thành một loại văn hóa, tường vi gần nhất tại đầu tư nhiều bộ manga, anime, trò chơi đăng nhiều kỳ xuất bản, còn muốn mời ta đi cho nhân vật phối âm. Lâm Tiêu con mắt kéo ra, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, có thể là quá kiếm tiền, trang web kia vậy mà chết bảo vệ cái kia tiểu thuyết tác giả, không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Hồi tưởng lại hắn tìm tới cửa lúc, cái kia trang web tiểu thuyết lao tổng không lưng xin lỗi, run lẩy bẩy đáng buồn dáng dấp. Lâm Tiêu không nhịn được cảm thán, không hổ là nhà tư bản, thật sự người chết vì tiền chim chết vì ăn, đều như thế sợ hãi đến sắp kẻ ra quần, còn không chịu nhà ra. Thân là có điểm mấu chốt người, hắn cũng sẽ không đối với bình dân sử dụng năng lực, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bằng không, bị hắn bắt đến cái kia Lâm Tiêu tiêu tác giả, ít nhất cũng phải tại huyễn cảnh bên trong mời hắn ăn chút canh rong biển trứng. Mở ra các chiến hạm thuyền trưởng hàng ngày báo cáo, cản nạt ra cổ ánh mắt đảo qua. Khi thấy cuối cùng lúc, nàng con ngươi đột nhiên một chùm. Bản này, chiến hạm số 41 lần đầu kinh lịch dị thường tiến hóa, nhưng hải quái nhảy lên biên độ nhỏ hơn những chiến hạm khác, vẹn vẹn từ cấp D tiến hóa đến cấp D cao nguy. Nguyên nhân là Hôi Tấn Huyền ẩn các hạ dùng đặc thù phương thức, suy yếu hải quái tiến hóa hiệu quả. Thật hay giả? Cản nạt giả cổ trong mắt bắn ra kinh hỉ. Chương 419, cái này phù hợp anh đạo truyền thống văn hóa sao? Chương 419, cái này phù hợp anh đạo truyền thống văn hóa sao? Khiến Lâm Tiêu không nghĩ tới chính là, tiệc tối địa điểm không phải anh đạo căn tin lớn, mà là tại một cái tinh xảo anh thức tư mật phòng riêng bên trong. Nhân số cũng rất ít, ngoại trừ Lâm Tiêu bên ngoài, chỉ có Cản Nạt Dạ Cổ cùng với nàng ba vị nữ thuộc hạ. Vàng gỗ dài mảnh trên bàn thấp, bày biện các loại đĩa trái cây, cùng với các loại Lâm Tiêu chưa từng thấy tinh xảo món ngon, có lẽ có thật nhiều là anh đạo bên này cao cấp dị thú thịt. Lâm Tiêu cùng Cản Nạt Dạ Cổ mặt đối mặt ngồi ở chủ vị bên trên, mà chị em Tỏ Sạ Cả thì dán ngồi ở hắn hai bên, hầu hạ khách quý dùng cơm. Muội muội chung đang chuyển động thịt nướng, béo gầy giao nhau, xinh đẹp mỡ đường bẩn tựa như bông tuyết tinh tế, nghe nói là anh đạo nuôi nốt đặc thù như loại dị thú. Tỷ tỷ Tỏ Sạ Cả kệ thì năm mới vừa lột tốt cua hoàng đế pha lê chân, mắt cười xinh đẹp góp đến nam nhân bên miệng. Lâm Tiêu đại nhân, a Lâm Tiêu ăn một miếng, vô tận ngon trong veo tư vị tại đầu lưỡi nhảy bọn, loại này bê cấp gần biển của thú tư vị, thực tế để hắn để muốn ngừng mà không được. Lâm Tiêu san, mới vừa nuốt xuống 2 giây, muội muội Tỏ Sạ Cả Jin liền kẹp tới mới vừa thiêu đốt tốt thịt bò, mãnh liệt mùi thịt từ trong miệng nổ tung, mỡ mà không ngấy cao cấp dầu chân chạy xuôi tại trong miệng, một miệng lưu lương. Hai tỷ muội phục vụ quả thực là tỉ mỉ chu đáo. Lâm Tiêu khỏe môi nhiễm lên dầu chân, chung liền dán qua thân đến, cầm lấy ấm áp thủ cân giúp hắn lau miệng, ăn nhiều miệng một đám, không cần mở miệng, phong liền bưng lên đồ uống có đá đút tới bên miệng hắn. Một bữa cơm trong cục, cái gì đều không cần làm, giống một tên phế nhân mặc gạo, áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng. Không thể không nói, loại này cảm giác thực tế quá thoải mái. Lâm Tiêu đời này còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này lãnh ngộ. Tối nay món ăn hợp ngài khẩu vị sao? Lâm Tiêu cun. Đối diện Cản Nạt Dạ Cổ nhấp ngụm sake, nụ cười nhàn đẹp ôn nhu. Lâm Tiêu nhấp một hớp nước đá, từ đáy lòng ca ngợi nói, vô cùng tươi mới, vô cùng mỹ vị. Ngươi cái này thực sự quá phí khổ tâm, Dạ Cổ tiểu thư. Một cái bàn này đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải có tiền liền có thể mua được, đơn thuần cái kia tôm hùm vỏ tuyết Bắc Hải bắt giữ độ khó, đã đấu qua săn giết thiên thai dị thú. Một bữa cơm, giá trị vượt qua mấy bình linh dịch đỉnh cấp. Làm sao lại thế? Lâm Quân không chỉ là khách quý, càng là chúng ta quý trọng bạn bè. Nữ tử tóc cơ phát tay vô vô lồng ngực, sóng mắt dài đằng đẵng, ôn nhu nói, chỉ cần có thể để ngươi hài lòng, Dạ Cổ ta cũng sẽ vui vẻ nha. Có thể là tiệc tối dùng cơm thời gian, muốn thư giãn một tí tâm tình, hiện tại hội phó anh đạo, mặc dù cũng là một thân quần áo, nhưng đổi một kiện tương đối khinh bạc kiểu dáng. Bình thường cái kia khoản, vô cùng chính thức, không lộ ra cái cổ phía dưới da thịt, trang lệ ưu nhã, mà bây giờ thì tương đối hưu nhàn thoải mái dễ chịu. Cổ áo hơi thấp, hướng hai bên đại đại mở ra, lộ ra trắng non tinh xảo xương quai xanh, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể xuyên thấu qua y phục, nhìn thấy nữ tử viên kia nhuận duyên dáng phương vai. Quả nhiên, người tại nghỉ ngơi thời gian đều không thích mặc cái loại này cứng nhắc trói buộc đồng phục. Lâm Tiêu lý giải gật đầu, lập tức nhìn về phía bên trái. Bao xương tiền sảnh, ánh mắt hơi có xấu hổ. Nơi đó, có một vị còn chưa vào chỗ vu nữ tóc tím, nàng đầu đội màu vàng hôm trước quán, cầm trong tay ngự tệ, quạt xếp, đang theo trong bao xương âm nhạc, nhảy lên tốt đẹp vũ bộ. Nghe giả cổ tiểu thư nói tới, đối với đường xa mà đến khách quý, thân là vu nữ dù gì chỉ dù tự thân vì nó biểu diễn cả cụ giảm ai, đây là các nàng đền thờ lễ quy. Lâm Tiêu cảm giác rất ngượng ngùng. Hơn nữa, so sánh với giả cổ tiểu thư phát cho hắn cả cụ ra mai video, hiện tại vu nữ tóc tím, này có chút không giống. So với lần trước cứng nhắc truyền thống vui điệu, lần này nhạc kèm, làn điệu tăng nhanh, nhịp trống rõ ràng, còn dung nhập rất nhiều hiện đại nhạc khí nguyên tố, từ loại nhạc khúc bên trên, có chút cùng loại Lôi Minh đội trưởng nhìn trạch múa loại âm nhạc. Sau đó chính là dù gì tiểu thư y phục, trên người nàng cũng không phải bình thường kiện kia bảo thủ vu nữ phục, mà là Lâm Tiêu tại trong tấm ảnh mới chỉ thấy một lần. Lộ nách, cổ thấp, váy ngắn bày, phối hợp hồ điệp đường vân màu trắng tất chân nhẹ nhàng vu nữ phục. Không thể không nói, kiện này mặc dù sát thực rất thời thượng, nhưng nhảy lên cái này loại nhạc khúc nhẹ nhàng cả gụ giam ai, liền có chút không hợp lễ pháp. Cái kia lật lên váy, nhảy nhót lòng dạ, còn có cái kia kèm theo động tác, thường xuyên lộ rõ tại bên ngoài bụng dưới, để thần thánh trang nghiêm vũ bộ trở nên mập mờ gợi cảm. Mặc dù nhân gia xuất phát từ lễ quy, chuyên môn vì chính mình biểu diễn, nhưng thưởng thức vẫn là để người có chút xấu hổ. Nhìn xem vu nữ tươi đẹp gương mặt bên trên phi hồng, cùng với cái kia xấu hổ khó nhịn thân sắc, Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu. Dù gì chỉ dù tiểu thư, hẳn là tính sai. Nàng đoán chừng chính mình cũng không có nghĩ đến, dùng cái này hưu nhàn y phục hàng ngày, nhảy lên cả cụ ra mai, sẽ có vẻ như vậy không bị kiềm chế. Nói ra sẽ chỉ làm nàng có xử, xem như không có phát hiện đi. Khéo hiểu lòng người Lâm Tiêu, nhìn hướng nữ tử tóc cơ phát, dùng tán gẫu rời đi lực chú ý, dạ cổ tiểu thư, vì cái gì? Hiệp hội nữ tính thợ săn công tác chế phục sẽ là vu nữ phục đâu? Đây cũng là anh đạo truyền thống sao? Rõ ràng chỉ có dụ gì chỉ dù là chân chính vu nữ. Nhưng ngoại trừ cản nạt dạ cổ bên ngoài, hiệp hội nội bộ, tất cả nữ tính đều mặc dài khoản vu nữ phục, chỉ là nhan sắc không đồng nhất, đỏ trắng, lục bạch, tím trắng, xanh trắng, đều có. Cái này a? Nghe đến vấn đề của nam nhân, cản nạt tiểu thư mắt đen xoay một vòng, chợt che miệng khẽ cười nói, cũng là không phải truyền thống. Chỉ là chúng ta Hạo Thiết Lôi Quân là một vị anh đạo trạch nam, siêu thích đặt bên trong vu nữ, cho nên liền tùy hứng đem nữ tính chế phục đổi thành vu nữ phục. Đây chẳng lẽ là cái gì Lôi Minh đội trưởng tợ rồ mà sao? Lâm Tiêu mặt lộ kinh ngạc. Đến mức bên cạnh hắn chị em tỏ xa cả, thì bĩu môi, ánh mắt không hiểu nhìn xem phó hội trưởng. Lại nói trở về, Lâm Tiêu cun. Bỏ qua hai vị thuộc hạ ánh mắt, cản nạt giả cô nhỏ nhấp sake, thưởng thức vu nữ tóc tím vũ đạo, sau đó, đôi mắt mỉm cười, chậm rãi liếc nhìn Lâm Tiêu. Chị dù chuẩn bị cả cụ ra mai, ngươi cảm thấy thế nào a? Rất chuyên nghiệp, rất ưu nhã, để người sợ hai thán phục ưu tú vu nữ. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, không lộ dị sắc, cho cái FG cao lễ phép trả lời chắc chắn. Nghe vậy, hội phó anh đảo khẽ mỉm cười, ngươi có thể thích, cái kia thật sự quá tốt rồi, đứa bé kia cũng sẽ rất cao hứng. A, đúng. Giống như là mới vừa hồi tưởng lại, cản nạt giả cổ ra vẻ kinh ngạc nói, ngoại trừ vu nữ múa bên ngoài, ta hẳn là cũng cho ngươi phát qua chỉ dù những công tác khác video à? Ngươi nói là vu nữ chế rượu? Lâm Tiêu tham dò tính hỏi. Không sai, rượu nhai. Nữ tử tóc cơ phát vừa dứt lời, tiền sảnh vu nữ tóc tím lập tức thân thể cứng đờ, liền vũ bộ cũng bắt đầu lộn xộn. Trên thực tế, ngoại trừ nghi thức cung phụng bên ngoài, hội phó anh đảo mở ra bên cạnh một quả, từ trong lấy ra một nhỏ hộp tinh xảo sứ chất chai rượu. Chỉ dù bên này cũng có là khách quý chính miệng chế tạo rượu ngon, trải qua ổn thỏa tốt đẹp gia công, bỏ đi tạp chất, lưu lại tinh hoa, giống như bản thân nàng đồng dạng. Trong suốt, ngọt ngào, ngon miệng. Nhìn chăm chú nam nhân con mắt, cản nạt giả cổ khỏe môi nhẹ nhàng nổi lên, mắt đen sâu vận, cảm động mỉm cười bên trong, lộ ra một tia ma tính cùng thần bí. Lâm Tiêu Cun, ngươi nghĩ nhấm nháp một chút sao? Vu nữ tóc tím ngừng vũ bộ, nàng cúi đầu thấp xuống, khẽ cắn môi, thân thể run rẩy, lỗ tai đỏ thẫm hình như sắp toát ra hơi nước. Mà Lâm Tiêu thì ánh mắt nghiêm túc, trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm vào cái kia bình rượu nước. Cái đồ chơi này thật có thể uống sao? Coi như trải qua gia công loại bỏ, trong miệng người khác ngay qua, dùng nước bọt làm đồ vật, nghĩ như thế nào đều có chút chán ghét ta. Vì vậy, Lâm Tiêu giang chống đỡ lên nụ cười, dùng ổn thỏa tốt đẹp, vừa bạn, không thất lễ tiết nhắc nhở phương thức, bên cạnh cự tuyệt nói, giả cổ tiểu thư, cái này phù hợp anh đạo truyền thống văn hóa sao? Cản nạt giả cổ thần sắc sững sờ, sau đó, giống như là lý giải đến cái gì, liếc mắt cười nói, không sai, nhấm nháp thần thánh mỹ lệ vu nữ chính miệng làm rượu ngon, chính là anh đạo truyền thống a. Lâm Tiêu Cun, ngươi cũng không phải là đang làm cái gì đổi phong bại tục sự tình. Lâm Tiêu có chút mở to hai mắt. Ngay tại người trẻ tuổi rơi vào đối với anh đạo văn hóa mê man lúc, cản nạt giả cổ đã nâng chai rượu, bước nhỏ đi tới. Chị em tỏ xạ cả lặng lẽ đứng dậy, hướng hai bên lui ra ngoài. Cản nạt giả cổ ngồi xuống nam nhân bên trái, một trận nồng đậm mùi thơm mê người đập vào mặt, để Lâm Tiêu nhớ tới đối phương gửi cho hắn kiện kia rủ cả tạ, cùng cố này mùi thơm không khác chút nào. Đem một cái mới tinh chén rượu thả tới trong tay nam nhân. Cản nạt giả cổ mở ra trong tay rượu ngon, khoan thai thăm dò qua thân thể, khoảng cách gần bên dưới, cái kia sáng đẹp xương quai xanh, bả vai trắng đến có chút chói mắt. Đó lấy, nàng tay trái nhẹ nhàng dựng vào Lâm Tiêu bả vai, một chút xíu góp đến hắn bên hai, môi mỏng mở ra, nói nhỏ, như vậy, Lâm Tiêu Cun, ta tới vì ngươi rót rượu. Chương 420, đã nhận đến thủ lao chương 420, đã nhận đến thủ lao sứ chất chai rượu mò về Lâm Tiêu chén rượu trong tay. Xuyên thấu qua miệng bình, còn có thể nhìn thấy lay động trong suốt chất lỏng, mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, mùi rượu tiêu tán mà ra. Cản nạt giả cổ mắt đen sâu, nhẹ cong lên khóe môi, chị em tỏ xạ cả túi thấp xuống tầm mắt, im lặng không nói. Vũ nữ tóc tím khẽ nhếch miệng, phi hồng gương mặt xinh đẹp bên trên, bò đầy xấu hổ, hối hận cùng hoảng sợ. Bộ tình báo vẫn cứ không có động tác, chỉ là kèm theo chai rượu nghiêng, hai mắt dần dần vô thần, giống như một cái bị mất linh hồn con rối, ngơ ngác nhìn bên này. Nhìn xem cái kia sứ chất miệng bình, tới gần nam nhân chén rượu. Nhìn xem cái kia trong suốt chất lỏng, hướng chảy rượu ngoài. Chờ một chút. Đúng lúc này, một cái thon dài nam tính bàn tay nâng lên phía trên miệng bình. Lâm Tiêu Cun. Cản nạt dạ cổ dương mi mắt, kinh ngạc nhìn xem bên cạnh nam tử. Dạ cổ tiểu thư. Lâm Tiêu mang theo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói, mặc dù nói như vậy có chút sát phong cảnh, nhưng trên thực tế, tại một tràng chiến dịch thực sự kết thúc phía trước, ta đều là quen thuộc không uống rượu. Cho nên, cứ việc dụ gì tiểu thư làm rượu ngon vô cùng chân quý, cũng xin cho phép ta tại cái này xin miễn. Thì ra là dạng này. Hơi sững sờ về sau, nữ tử tóc cơ phát lông mày nhỏ nhắn cau lại, tiếc nuối quay người lại, thần sắc cái nấy. Xin lỗi, là chúng ta quá tự chủ trương. Không có. Lâm Tiêu duy trì biểu lộ ôn hòa, nhưng nội tâm đã rầm rì âm thanh không ngừng. Quỷ biết anh đảo bên này nguyên lai thật sự sẽ uống rượu nhai a. Không, đối với anh đảo có hay không có cái này truyền thống, hắn bày tỏ mười phần hoài nghi. Thật sự có người muốn đi uống vu nữ nước bọt sản xuất sao? Nhất là bên kia rủ gì chỉ rủ gì, vừa rồi tựa hồ cũng xấu hổ giận dữ đến muốn tại chỗ treo cổ tự tử. Theo hắn suy đoán, đối phương đoán chừng cũng là lần thứ nhất, đồng thời nội tâm khó mà tiếp thu loại này hành động. May mắn hắn ánh mắt không sai, xử lý khéo đưa đẩy, mười phần thỏa đáng cự tuyệt dạ cổ tiểu thư. Lâm Tiêu hơi có tự đắc, khẽ lắc đầu về sau, dùng yên tâm đi, không có việc gì an ủi ánh mắt, nhìn về phía bàn ăn bên ngoài rủ gì chỉ rủ gì. Chỉ thấy vu nữ tóc tím giống như là tháo xuống cái gì gánh nặng, thân thể cứng ngắc sát thực lỏng lẻo xuống dưới. Nàng vỗ nhẹ bộ ngực, có chút thở hổn hển, đỏ bừng rút đi, tại trán mồ hôi dịn phụ trợ bên dưới, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Cái kia rủ xuống hai mắt, ngoại trừ sâu sắc vui mừng bên ngoài, còn lộ ra một chút thất lạc. Đối với nhìn mặt mà nói chuyện rất có tự tin Lâm Tiêu, âm thầm nhíu mày, tình huống gì? Mới vừa rồi còn xấu hổ khó nhịn, một bộ lẩm bẩm. Giết ta đi. Bộ dạng hiện tại hắn tự tuyệt, thế nào lại bắt đầu như đưa đám? Lâm Tiêu nghi ngờ nheo mắt lại, lập tức nhìn hướng cản nạt dạ cổ, lần nữa mở miệng nói, suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng đây là đặc biệt chuẩn bị cho ta đồ vật, ta như vậy tự tuyệt, thực tế phụ lòng dù gì tiểu thư có ý tốt, hay là dạng này? Lâm Tiêu đề nghị, nếu như không ngại, bên này liền đem nó mang về, hết thảy kết thúc về sau, ta bí mật lại tinh tế nhóm nháp. Đương nhiên có thể. Dạ cổ tiểu thư lông mày dừng một chút, khôi phục lại mắt cười yêu kiều trạng thái. Mà bên kia rủ gì chỉ rủ gì, nàng cắn môi, trên mặt lại lần nữa dâng lên ửng hồng, cái kia ẩm ướt trong con ngươi, ngoại trừ xấu hổ khó nhịn bên ngoài, tựa hồ còn ẩn giấu đi nói không nên lời ngoài ý muốn. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái, làm sao có điểm giống Nhạc tỷ thường nói cái chủng loại kia? Ngoài miệng không cần, thân thể lại thành thật loại hình. Che lên nắp bình, đem giao cho thuộc hạ đóng gói, cản nạt dạ cổ nói đùa, Lâm Tiêu Cun không tại chiến khu uống rượu, là sợ chính mình uống say sao? Rượu ngon sẽ để cho ta nội tâm cảm thấy buông lỏng. Lâm Tiêu nhìn thẳng nữ tử tóc cơ phát con mắt, nghiêm trang nói mò nói, anh đảo hiện tại nên đón nguy cơ, nguy hiểm không rõ, cho nên muốn bảo trì điểm cấp bách cảm giác, không thể để chính ta quá mức buông lỏng. Nghe vậy, cản nạt dạ cổ ánh mắt tối xuống, nụ cười nhạt một chút, nhưng rất nhanh, nàng ngay tại lại lần nữa cong lên môi mỏng, quan tâm nói, cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu Cun, còn mời không cần có quá lớn trong lòng gánh vác, ngươi nguyện ý chi viện anh đảo, bên này đã vô cùng cảm kích, khó mà làm được. Nhìn xem nữ nhân trong mắt ẩn tàng vẻ bại, Lâm Tiêu trên mặt nổi lên cười khẽ, trêu chọc nói, bởi vì chàng chiến dịch này, bằng hữu ta tại suốt ngày đêm làm việc, vì để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi một chút, ta tựa hồ phải chủ động giúp điểm bận đột. Hiểu được đối phương ý tứ về sau, cản nạt dạ cổ thần sắc khẽ giật mình. Bình thường cái kia khôn khéo giảo hoạt mắt đen, giờ phút này lại hơi có vẻ sức người, nàng hơi hạ ra khoe môi, trong thời gian ngắn lại nhả không ra thành thục xã giao lời nói. Dù gì chỉ rụt che miệng, trong mắt kinh hỉ, chị em tỏ xạ cả im lặng lặng yên nhìn chăm chú nam tử, giống như là vật thật cùng kỳ vọng tương xứng, khoe môi nết lên hài lòng nụ cười. Cũng may hội phó anh đảo cũng không có thất thố bao lâu. Ta hiểu được. Nữ tử ngồi thẳng lên, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chính đối Lâm Tiêu. Mê người mỉm cười tản đi về sau, là một bộ chưa hề tại cái này trước mặt nam nhân hiện ra qua công tác tư thái. Như vậy, Lâm Tiêu Cun, ta hiện tại có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cản nạt dạ cổ chân thành nói. Mời nói. Cản nạt dạ cổ nhìn chằm chằm nam tử con mắt, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, ngươi có thể ảnh hưởng hải quái tiến hóa cường độ sao? Có thể. Đối với cái này trong dự liệu vấn đề, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, chuyển ra sớm chuẩn bị tốt giải thích, ta nguyện bạch dị hóa, có thể ở một mức độ nào đó cắt giảm hải quái tiến hóa khái niệm, chỉ là hạng kỹ thuật này độ khó tương đối cao, không cách nào khắc vào dị ma võ trang bên trong. Đây chỉ là dùng để bày ở ngoài sáng thuyết pháp. Trên thực tế, hắn chỉ là đem năng lượng xem như thông đạo, để hệ thống có thể hấp thụ những cái kia nhân quả lực lượng mà thôi. Hắc diễm, thậm chí bình thường uy năng cũng có thể làm đến điều này. Nhưng lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, cản nạt dạ cổ trong mắt nở rộ tia sáng. Hải quái tiến hóa mang đến vô số sự không chắc chắn. Lâm Tiêu Cun, mặc dù rất là hổ thẹn, nhưng ta khẩn cầu ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Hội phó anh đảo đang ngồi không người, thật sâu túi thấp đầu. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đề nghị, như vậy, dạ cổ tiểu thư, ngươi trước thông báo các chiến hạm. Tại hoàn thành tín tiêu đánh bắt nhiệm vụ về sau, không cần giết chết hải quái, chờ ta xế chiều mỗi ngày đi qua thống nhất xử lý. Thủy triều Viễn Dương chân chính tiến đến lúc, không dám hứa chắc. Nhưng bây giờ, ta sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong, suy yếu hải quái tiến hóa cường độ. Như thế, Lâm Tiêu liền không cần bóp lấy thời gian vừa đi vừa về đi đường, cũng không cần lo lắng bỏ lỡ các loại điểm kinh nghiệm, tiết kiệm thời gian dài tinh lực. Ta hiểu được. Càn Nạt Dạ Cổ cầm điện thoại lên, mừng rỡ đi lại. Cái kia không tự kìm hãm được cong lên quẻ môi, triển lộ so trước đó càng thêm thuần mỹ nét mặt tươi cười. Chốc lát, nữ tử động tác trì trệ. Nàng dương mi mắt, lặng lẽ nhìn trước mắt nam nhân, chợt môi mỏng nhấp nhẹ, chán nản nói, "Thật xin lỗi. Lâm Tiêu Cun, mỗi ngày đều đến làm phiền ngươi ở trên biển vất vả bôn ba. Nếu có cái gì muốn thù lao, mời nhất định muốn nói cho ta, Càn Nạt Dạ Cổ sẽ kiệt lực hoàn thành." Hội phó anh đảo hơi có vẻ trầm thấp trong giọng nói, lộ ra sâu sắc bất an cùng ấy nấy. Nhận được quá nhiều trợ giúp, lại không cách nào cho ra ra dáng báo đáp. Cho dù có cái gọi là bằng hữu thân phận, nàng cũng thật sự băn khoăn. Dù gì chỉ dù gì, chị em tỏ xạ cả cùng yên tĩnh mà nhìn xem nam nhân kia. Đối với cái này, Lâm Tiêu đứng lên, hơi có vẻ thần bí nói, thù lao gì đó, ta bên này đã nhận được. Nữ tử tóc cơ phát ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Lâm Tiêu không có làm nhiều giải thích, nét miệng mỉm cười, hướng về ngoài cửa từng bước một đi đến. Tối nay nghỉ ngơi một chút ta, gia cô tiểu thư, ta cảm thấy ngươi đã làm đến đầy đủ tốt. Kèm theo âm thanh đi xa, nam nhân thân ảnh rời đi bao xương. Càn Nạt Dạ Cổ ngồi tại nguyên chỗ, túi đầu trầm tư một chút. Sau một lúc lâu, nàng mang theo hoang mang không hiểu, nhìn về phía thuộc hạ của mình nhóm. Hắn nhận đến thù lao, là chỉ cái gì? Tỏ xạ cả kệ đưa ra hai cây ngón trỏ, chống đỡ khỏe miệng của mình, cười tủm tỉm nói, Lâm Tiêu đại nhân nói, khẳng định là ngài vừa rồi cái kia. Phát ra từ nội tâm nụ cười a. Càn Nạt Dạ Cổ có chút mở to hai mắt.